Chương 1760, lên thuyền, Tử Linh Thương Hội, tại toàn bộ thần giới ở trong, danh khí cũng là thật lớn. Thương hội bản bộ, ngay tại cao đẳng thần vực hoàng cực thần vực ở trong. Đứng ở nơi này và Tử Linh Thương Hội kiến trúc trước khi Cảnh Ngôn, vừa muốn cất bước đi vào, rồi lại nhíu mày ngừng lại. Hắn nghĩ đến, trên người mình căn bản cũng không có 100 triệu một cấp thần tinh. Ngôn Kim tiền bối, như thế nào không đi? Quế Bí chứng kiến Cảnh Ngôn đột nhiên dừng lại, mở miệng hỏi. Ta hiện tại không có nhiều như vậy thần tinh, Cảnh Ngôn cười khổ một cái. Làm sao có thể, Quế Bí lập tức ngây ngẩn cả người. Lúc trước điểm truyền tống trong, Lâm Phong muốn Cảnh Ngôn giao nạp phí tổn. Lúc ấy Cảnh Ngôn nói nếu không có hư không thạch cũng không có nhiều như vậy thần tinh. Quế Bí tự nhiên cũng đã nghe được Cảnh Ngôn lời nói. Nhưng là, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, Cảnh Ngôn nói là nói thật. Nhất là tại kiến thức đến Cảnh Ngôn dễ dàng giết chết Lâm Phong về sau. Hắn thì càng thêm sẽ không cho là Cảnh Ngôn hội liền 100 triệu thần tinh đều không có. Hắn cảm thấy Cảnh Ngôn hẳn là cao cấp chân thần, mà 100 triệu thần tinh, đối với cao cấp chân thần mà nói, căn bản là không coi vào đâu. Tựu là trung cấp chân thần, cũng có thể nhẹ nhõm xuất ra 100 triệu thần tinh đi ra mới đúng. Cho nên lúc này, nghe được Cảnh Ngôn nói không có nhiều như vậy thần tinh, hắn vô ý thức tựu mở miệng nói làm sao có thể. Trên người của ta xác thực không có nhiều như vậy thần tinh. Bất quá tại Lâm Phong cùng nữ nhân kia trên người, ngược lại là đạt được không ít hư không thạch. Cảnh Ngôn xuất ra hai cái tu di giới chỉ tra nhìn một chút. Hư không thạch còn thật không ít, có hơn 100 miếng. Thần tinh hàng hiện có, cũng có tiếp cận 3.000 vạn. Đem những hư không thạch này bán đi, tựu đầy đủ mua sắm vé tàu rồi. Cảnh Ngôn nói ra, tu di giới chỉ trong mặt khác tài nguyên, cũng không có nhiều. Cái kia Lâm Phong, hẳn là không có đem tài nguyên tùy thân mang theo, nếu không hắn một cái ngũ tinh chân thần. Thân gia sẽ không ít như vậy, huống chi hắn còn không ngừng theo xuất nhập cái kia điểm truyền tống võ giả trên người hút máu. Cái kia chi có thể bán đi hư không thạch rồi, trên người của ta cũng không có thần tinh rồi, bằng không thì đến lúc đó có thể cho Ngôn Kim tiền bối dùng. Quế Bí nói ra, Quế Bí vé tàu, từ lúc một hơn trăm năm trước tự mua. Lúc ấy, hắn trước theo Bạch Sa thần vực đi vào hư không thành thị mua sắm qua vé tàu, biết rõ tiến về hoàng cực thần vực hư không thần thuyền phải đợi hơn 100 năm mới có thể xuất phát. Cho nên mới tạm thời nảy lòng tham đi cái kia điểm truyền tống, nhìn xem có thể hay không nhiều đạt được một ít hư không thạch. Tại Tử Linh Thương Hội đối diện, thì có một gian thương lâu. Cảnh Ngôn đem hơn 100 miếng hư không thạch bán đi, mỗi một miếng hư không thạch bán ra giá cả, là 100 vạn một cấp thần tinh. Hư không thạch tại Lưu Ly Thần Vực, Bạch Sa Thần Vực trong, mỗi một miếng giá tiền là tại 150 vạn thần tinh phía trên. Nhưng nơi này là hư không thành thị, giá cả thấp một ít, cũng là bình thường. Hơn nữa Cảnh Ngôn là bán ra, không phải mua sắm. Nếu là mua sắm hư không thạch, cái kia 100 vạn một cấp thần tinh, nhất định là mua không được. Bán ra hư không thạch lấy được thần tinh tăng thêm cái kia hai cái tu di giới chỉ trong vốn có thần tinh, có chừng 100 triệu 6.000 vạn tả hữu. Một chương vé tàu, chỉ cần 100 triệu thần tinh, ngược lại là dư xài rồi. Tiến vào Tử Linh Thương Hội ở trong, đi vào mua sắm vé tàu quầy hàng. Đi đâu một tòa thần vực, trong quầy nhân viên công tác, tùy ý nhìn Cảnh Ngôn liếc. Lười biếng hỏi. Tử Linh Thương Hội hư không thần thuyền, có rất nhiều tuyến đường an toàn. Ở chỗ này cưỡi hư không thần thuyền, có thể tiến về trên trăm cái thần vực. Đi hoàng cực thần vực, Cảnh Ngôn nói ra, nghe được Cảnh Ngôn nói đi hoàng cực thần vực, nhân viên công tác lần nữa nhìn Cảnh Ngôn liếc. Đi hoàng cực thần vực vé tàu, là phi thường đắt đỏ. Nếu là đi một ít tương đối gần thần vực, thuyền kia giá vé cách tương đối thuận tiện nghi rất nhiều. Nói thí dụ như từ nơi này tiến về Lưu Ly thần vực. Cái kia một chương rẻ nhất vé tàu, chỉ cần mấy trăm vạn một cấp thần tinh. Tiến về hoàng cực thần vực vé tàu, có 3 cấp bậc. Loại kém vé tàu 100 triệu thần tinh, chất lượng thường vé tàu 1 tỷ thần tinh, giá cao vé tàu 10 tỷ thần tinh, người cần cái đó một cái cấp bậc vé tàu. Nhân viên công tác hỏi, nghe thế ba cái giá cả, Cảnh Ngôn trái tim đều hung hăng nhảy bỗng nhúc nhích. Giá cao vé tàu, lại để cho trọn vẹn 10 tỷ thần tinh. Ngoan độc, ta muốn một chương loại kém vé tàu, Cảnh Ngôn nói thẳng. Hắn cũng không có mặt khác lựa chọn, trên người thần tinh, chỉ đầy đủ mua sắm loại kém vé tàu. Đem gửi 100 triệu thần tinh tu di giới chỉ đưa cho đối phương, người này nhân viên công tác, cũng thuận tay đem một cái màu đen lệnh bài đưa đến Cảnh Ngôn trong tay. 3 năm sau, hư không thần thuyền xuất phát, đến lúc đó chúng ta sẽ thông qua vé tàu cho ngươi đưa tin. Chính ngươi cũng muốn chuẩn bị cho tốt, nếu như bỏ qua lên thuyền, chúng ta cũng sẽ không chờ ngươi, hơn nữa vé tàu tại lần này hư không thần thuyền xuất phát về sau, tự động báo hỏng. Nhân viên công tác bổ sung một câu, tốt, đa tạ, Cảnh Ngôn sau khi nói cảm ơn, quay người đã đi ra quầy hàng. Ngôn Kim tiền bối, tiến về hoàng cực thần vực hư không thần thuyền còn muốn 3 năm mới xuất phát, chúng ta được trước tìm quán rượu ở lại đến. Quế Bí đối với Cảnh Ngôn nói ra, ân, tìm một chỗ nghỉ ngơi 3 năm a. Cảnh Ngôn gật đầu nói đạo, tại hư không thần thuyền xuất phát trước khi, Cảnh Ngôn cảm giác mình càng ít lộ diện càng tốt. Quế Bí trước nhiều lần tới qua Bạch Sa thần vực hư không thành thị, đối với nơi này tương đối quen thuộc. Có Quế Bí tại, ngược lại là đã giảm bớt đi Cảnh Ngôn không ít sự tình. Hai người tìm một cái so sánh tiện nghi quán rượu ở lại, hàng năm cần tiền trả 100 vạn một cấp thần tinh phí tổn. Ở trên hư không trong thành thị, như vậy quán rượu xem như so sánh giá rẻ rồi. Nếu là những vị trí kia tốt, hoàn cảnh ưu việt quán rượu, một năm tối thiểu cần tiền trả mấy trăm vạn hơn 1.000 vạn phí tổn. Thời gian chậm rãi trôi qua, 3 năm thời gian, đối với Cảnh Ngôn như vậy võ giả mà nói, thì ra là một lần thô thiển bế quan cũng đã trôi qua rồi. Trong 3 năm, Cảnh Ngôn không có ly khai qua quán rượu. Một ngày này, Cảnh Ngôn như thường ngày đồng dạng xếp bằng ở quán rượu trong phòng, đột nhiên cảm giác được theo Tử Linh Thương Hội mua được vé tàu lệnh bài có dị động. Đem lệnh bài lấy ra, thần niệm có chút cảm ứng. Bắt đầu lên thuyền, 2 ngày sau, hư không thần thuyền xuất phát. Lệnh bài bên trong, chỉ có nhìn thấy thứ nhất tin tức. Rốt cục phải đi rồi, Cảnh Ngôn đứng người lên, nhẹ nói đạo. Cái lúc này, cửa phòng bị gõ vang. Tiến đến, Cảnh Ngôn nói ra, Quế Bí đẩy cửa phòng ra, từ bên ngoài đi đến. Ngôn Kim tiền bối, chúng ta nên lên thuyền rồi. Quế Bí đối với Cảnh Ngôn nói ra, rất hiển nhiên, hắn cũng nhận được Tử Linh Thương Hội đưa tin. Ân, đi thôi, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Tại đi vào Tử Linh Thương Hội về sau, Thương Hội có chuyên môn nhân viên công tác, đem những mua này vé tàu lên thuyền võ giả, đưa đến hư không thần thuyền vị trí. Cái này là hư không thần thuyền. Cảnh Ngôn ánh mắt, nhìn qua trong tầm mắt một chiếc cũng không ngờ màu đen phi thuyền. Từ bên ngoài xem, hư không thần thuyền cũng không lớn, chiều dài cũng tự hơn 100 mét, độ rộng tầm chừng 20 thước bộ dạng. Mặc dù còn không có tiến vào hư không thần thuyền, nhưng Cảnh Ngôn cũng biết, hư không thần thuyền bên trong khẳng định tự thành không gian. Nếu không, không có khả năng lại để cho nhiều như vậy võ giả đều tiến vào trong đó. Cảnh Ngôn nhìn thoáng qua bốn phía rậm rạp chằng chịt đám người, số lượng ít nhất cũng có mấy vạn nhiều. Chương 1761, kiếm lấy thần tinh kế hoạch. Tử Linh Thương Hội nhân viên công tác duy trì trật tự, lên thuyền võ giả lục tục tiến vào hư không thần thuyền. Bởi vì lên thuyền võ giả số lượng quá nhiều, Cảnh Ngôn cùng Quế Bí hai người trọn vẹn đợi hơn một canh giờ mới thuận lợi tiến vào hư không thần thuyền. Hư không thần thuyền bên trong, không gian xác thực rất lớn. Đi vào bên trong, Cảnh Ngôn mơ hồ cảm giác được từng đạo cường đại cấm chế. Có thể ở vô tận trong hư không phi hành, phòng ngự năng lực không cần nhiều lời. Cái này hư không thần thuyền, nhất định là đại năng giả từ tay luyện chế hậu thiên linh bảo. Thượng diện cấm chế, không phải hiện tại Cảnh Ngôn có thể nhìn xem. Các ngươi, theo ta đi. Một gã thân mặc đồng phục võ giả, đi đến Cảnh Ngôn chờ một đám mới vừa tiến vào hư không thần thuyền mười mấy cái võ giả trước mặt, vẻ mặt cao ngạo. Đi theo chế phục võ giả, Cảnh Ngôn bọn người hướng về hư không thần thuyền ở chỗ sâu trong đi đến. Ngươi, về sau tự ở nơi này, ngươi ở gian phòng này, đừng đi loạn, một hồi không có phân đến chỗ ở, cũng đừng tới tìm ta. Chế phục võ giả rất không kiên nhẫn bộ dáng, Cảnh Ngôn cùng Quế Bí, cũng đều riêng phần mình phân đã đến chỗ ở. Nói là chỗ ở, kỳ thật chính là một cái nhỏ hẹp phòng kế. Một cái phòng kế, chiều dài cùng độ rộng, đều là chừng 2 mét. Nói cách khác, ở lại diện tích chỉ có 4 mét vuông. Thẳng đến Hoàng Cực Thần Vực trước khi, Cảnh Ngôn chờ mua sắm loại kém vé tàu người, đều muốn ở tại những đơn sơ này phòng kế ở trong. 100 triệu thần tinh mua sắm vé tàu, tự đãi ngộ như vậy. Gian phòng như thế nào nhỏ như vậy? Điều này có thể ở người sao? Cách đó không xa, một giọng nói vang lên. Hiển nhiên là chứng kiến phòng kế quá nhỏ, cho nên không hài lòng lắm. Hừ, muốn ở đại địa phương, người cũng không nhìn chính mình xứng hay không? Chế phục võ giả phát ra tiếng cười lạnh, có năng lực, người cũng đừng mua sắm loại kém vé tàu. Không nói giá cao vé tàu, người tự là mua một chương chất lượng thường vé tàu, cái kia ở lại địa cũng so cái này rộng lớn nhiều lắm. Thế nhưng mà, thiếu mẹ hắn nói nhảm, không có tài nguyên, tự cho lão tử thành thật một chút. Không muốn ở, tự con mẹ nó lăn xuống đi. Chế phục võ giả quát chói tai nói ra, tên kia đối với chỗ ở không hài lòng võ giả, không dám nói thêm nữa. Những mua sắm này loại kém vé tàu võ giả, chỉ ít có một nửa, liền chân thần cảnh giới cũng không phải, chỉ là cao cấp hư thần mà thôi. Không có thực lực cường đại trèo trống, tự nhiên không dám trêu chọc hư không thần châu bên trên nhân viên công tác. Nếu thật bị đuổi hạ hư không thần thuyền, cái kia đến lúc đó tìm ai nói rõ lý lẽ đây? Thật vất vả hao phí 100 triệu thần tinh mua sắm vé tàu, có thể tựu không công hết hiệu lực rồi. Chính là bởi vì như thế, rất nhiều đối với chỗ ở không hài lòng võ giả, cũng đều giận mà không dám nói gì. Cảnh Ngôn nhìn hẹp hòi phòng kế, cũng đành chịu thở dài một tiếng. Loại hoàn cảnh này, liền tu luyện đều rất khó làm đến. Mặc dù đóng cửa phòng, cũng căn bản tựu không cách âm. Nếu là có thần tinh thì tốt rồi, tựu tính toán không thể mua giá cao vé tàu, mua một chương chất lượng thường vé tàu cũng tốt ga. Cảnh Ngôn trong nội tâm cảm thán một tiếng, đến Hoàng Cực Thần Vực, tựu tính toán trên đường không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, cũng ít nhất gần 200 năm thời gian. Thời gian lâu như vậy, nếu không phải có thể tu luyện, cái kia tổn thất mới đại. Ngôn Kim tiền bối, Quế Bí từ bên ngoài đi đến, cái này hoàn cảnh xác thực kém một chút, bất quá cũng chỉ có thể nhịn một chút rồi. Quế Bí cười khổ nói đạo, hư không thần thuyền bên trên còn có kiếm lấy thần tinh địa phương. Cảnh Ngôn hỏi, tại tiến vào hư không thần thuyền trước khi, Cảnh Ngôn còn thực không ngờ rằng loại kém vé tàu đãi ngộ hội kém như vậy. Hiện tại xem ra, có tất yếu đem loại kém vé tàu đổi thành chất lượng thường vé tàu. Dù sao, tại hư không thần trên thuyền thời gian không phải 2 ngày, 2 tháng, mà là trọn vẹn 200 năm thời gian. Tuyệt không có thể không công lãng phí 200 năm thời gian. Kiếm lấy thần tinh, Quế Bí hơi sững sờ. Tại hơi chút ngây người về sau, Quế Bí trong mắt liền thả ra lưỡng đạo tinh quang. Ngôn Kim tiền bối thực lực, nếu là đi tham gia lôi đài chiến, cái kia tại hư không thần thuyền tầng dưới chót trên lôi đài, nhất định bách chiến bách thắng. Quế Bí kích động nói, tại hư không thần thuyền tầng giữa cùng tầng dưới chót, phân biệt có một cái lôi đài. Hư không thần thuyền bên trên võ giả, có thể tham gia lôi đài đánh bạc. Cái lôi đài này đánh bạc, xác thực là một cái rất nhanh kiếm lấy thần tinh biện pháp tốt. Quế Bí trước kia cưỡi qua hư không thần thuyền, cho nên đối với hư không thần thuyền so Cảnh Ngôn hiểu rõ muốn hơn rất nhiều. Tại Quế Bí xem ra, Cảnh Ngôn thực lực, tham gia tầng dưới chót lôi đài chiến, thật đúng là không có nhiều người sẽ là Cảnh Ngôn đối thủ. Chỉ cần có thể liên tục thắng cái 10 trường 8 trường, cái kia thần tinh còn không phải cuồn cuộn mà đến. Như Cảnh Ngôn thật sự tham gia lôi đài đối chiến, đến lúc đó hắn cũng có thể gom góp một cước, chuyên mua Cảnh Ngôn chiến thắng, như vậy hắn cũng có thể kiếm lấy không ít thần tinh. Đã có thần tinh, thời gian mới có thể sống khá giả. Phải biết rằng, hư không thần thuyền bên trên, mặc dù là tại tầng dưới chót, cũng là có thể trôi qua rất tự tại. Điều kiện tiên quyết là, người cần phải có đầy đủ thần tinh. Nói thí dụ như, hư không thần thuyền tầng dưới chót cũng có chuyên môn tu luyện khu vực, chỉ cần ngươi có thần tinh, có thể tiến vào tu luyện khu vực tu luyện. Lại ví dụ như, hư không thần thuyền bên trên còn có rất nhiều cấp thấp thần vực mua không được hiếm có bảo vật cùng chân quý đan dược. Chỉ cần ngươi có thần tinh, ở chỗ này có thể mua sắm. Ngàn nói vạn nói, đều là thần tinh. Không có có thần tinh, cái kia cũng chỉ có thể uốn tại cái này 4 mét vuông trong phòng kế thành thật thật đợi. Lôi đài chiến, Cảnh Ngôn ngưng ngưng lông mày, ngoại trừ lôi đài chiến, còn có mặt khác thu hoạch thần tinh cách sao? Cách khác, theo ta được biết giống như cũng không sao có thể rất nhanh kiếm lấy tài nguyên địa phương rồi. Đúng rồi, còn có một khu giao dịch, ở chỗ đó, võ giả có thể lẫn nhau tầm đó giao dịch. Nếu là có quý trọng vật phẩm, tại đâu đó ngược lại là rất dễ dàng bán phải đi ra ngoài. Hư không thần thuyền chính thức, cũng có thu mua các loại tài nguyên, nhưng giá trị bình thường bị ép tới rất thấp. Quế Bí hứng thú hết thời nói, tại hắn xem ra, khu giao dịch mặc dù cũng có thể rất nhanh thu hoạch thần tinh. Nhưng điều kiện tiên quyết là, người được có chân quý vật phẩm. Khu giao dịch, ngược lại là có thể đi xem, Cảnh Ngôn đôi mắt ngược lại là phát sáng lên, trên người hắn chân quý vật phẩm không ít. Bất quá đều là rất trọng yếu thứ đồ vật, ngược lại cũng không có tính toán bán cái gì. Nhưng là, hắn có thể luyện đan, Cảnh Ngôn thế nhưng mà hàng thật giá thật cao cấp thần đan sư. Tại đây hư không thần thuyền bên trên, chỉ là này đến tầng không gian, võ giả số lượng ít nhất tại 5 vạn phía trên, thậm chí qua 10 vạn đều có thể. Hơn nữa, trong lúc này có ít nhất 4 thành đã ngoài đều là chân thần cảnh giới, đối với các loại đan dược nhu cầu, tất nhiên rất lớn. Đi, chúng ta đi khu giao dịch nhìn xem. Cảnh Ngôn lúc này tựu nói ra, hắn là thực không muốn tại đây tầng dưới chót khu cư trú đợi xuống dưới. Có lẽ là linh thuyền bên trên có đặc thù cấm chế duyên cớ, tại đây tầng dưới chót khu cư trú, liền linh khí đều phi thường mỏng manh. Tại võ giả nơi này, muốn bảo trì thần lực tràn đầy, cái kia cũng chỉ có thể dựa vào thần tinh hoặc là đan dược đến bổ sung. Gặp Cảnh Ngôn đối với khu giao dịch rất có hứng thú, Quế Bí mặc dù có chút không cho là đúng, bất quá vẫn là lập tức ở phía trước dẫn đường. Các ngươi đi đâu? Vừa rời đi ở lại phòng kế, một gã chế phục võ giả liền cau mày uống ở hai người. Vị đại nhân này, chúng ta muốn đi khu giao dịch nhìn xem. Quế Bí liền vội khom lưng khuôn mặt tươi cười nói ra. Chương 1762, Đan Phô khai trương. Chế phục võ giả gặp Quế Bí thần thái cung kính, sắc mặt hơi chút hòa hoãn một ít, nhưng lãnh ngạo chi sắc còn đang. Quế Bí vội vàng đi đến trước, lấy ra một cái tu di giới chỉ nhét vào trong tay đối phương. chế phục võ giả thần niệm đảo qua trong tay tu di giới chỉ, trên mặt rốt cuộc lộ ra vui vẻ. Cái này tu di giới chỉ trong, có mấy chục vạn một cấp thần tinh. Các ngươi đi thôi, nhớ kỹ không muốn đi loạn, nhất là, tuyệt đối không thể tới gần hư không thần thuyền tầng giữa. Chế phục võ giả khoát khoát tay, vâng, là, hư không thần thuyền bên trên quy củ, chúng ta minh bạch. Quế Bí gật đầu liên tục, vừa rồi ngươi là đưa thần tinh cho người nọ. Hai người sau khi rời đi, Cảnh Ngôn mới mở miệng hỏi, hắn phương mới nhìn đến Quế Bí hướng chế phục võ giả trong tay đút một cái tu di giới chỉ. Tiễn đưa đi một tí một cấp thần tinh, tại hư không thần trên thuyền, phải dùng thần tinh mở đường. Ngôn Kim tiền bối, ngươi cũng đừng xem nhẹ những bình thường kia nhân viên công tác, nếu là đắc tội bọn hắn, vậy chúng ta thời gian thật có thể khổ sở rồi. Quế Bí cảm khái nói ra, sau đó không lâu, hai người liền tới đến hư không thần thuyền tầng dưới chót khu giao dịch. Lúc này bởi vì hư không thần thuyền chưa xuất phát, cho nên khu giao dịch cũng không phồn vinh. Trại tại võ giả nơi này, số lượng bên trên cũng không phải rất nhiều. Toàn bộ khu giao dịch, chia làm lưỡng bộ phận. Một bộ phận là quầy hàng khu, cái khác bộ phận, thì là một ít tương đối khí phái phòng ốc kiến trúc tạo thành cửa hàng khu. Hư không thần thuyền bên trên võ giả, muốn sử dụng quầy hàng khu hoặc là cửa hàng khu, cái kia cũng phải cần tiền trả đắt đỏ không giống. Tử Linh Thương Hội phương diện, cũng sẽ không hảo tâm lại để cho võ giả không công sử dụng khu giao dịch. Cảnh Ngôn cùng Quế Bí hai người, trước tại bầy quầy bán hàng khu nhìn nhìn, lúc này chỉ có rất ít quầy hàng bị sử dụng, bày ra đến vật phẩm, phần lớn cũng đều rất tầm thường. Nhìn một vòng, Cảnh Ngôn cũng không có phát hiện có thể xem vào mắt thứ đồ vật. Ngôn Kim tiền bối, người nghĩ ra bán một chút gì đó này nọ. Ở chỗ này bán thứ đồ vật, cần trước thuê một cái quầy hàng. Hành tẩu bên trong, Quế Bí hỏi thăm Cảnh Ngôn. Đơn giản quầy hàng chỉ sợ không được, ta muốn thuê một gian cửa hàng. Cảnh Ngôn nói ra, thuê cửa hàng, Quế Bí có chút giật mình, Ngôn Kim tiền bối, chẳng lẽ người muốn bán ra thứ đồ vật số lượng rất nhiều. Nếu như chỉ là chút ít vật phẩm, thuê một cái quầy hàng tựu đầy đủ sử dụng. Cửa hàng thuê phí tổn, quá đắt đỏ rồi, ta không có cái gì đó muốn bán ra, sở dĩ thuê một gian cửa hàng, là vì luyện đan. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, luyện đan, Quế Bí lần nữa ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ... Vị này Ngôn Kim tiền bối, còn là một vị thần đan sư. Cảm thấy rất nghi hoặc, bất quá hắn cũng không dám đem cái này hoài nghi nói ra. Nghi hoặc bên trong, lại có một ít kích động cùng hưng phấn. Tại thần vực ở trong, thần đan sư đều là so sánh nổi tiếng, chớ đừng nói chi là tại hư không thần trên thuyền rồi. Như vị này Ngôn Kim tiền bối thật là thần đan sư, cái kia kiếm lấy thần tinh xác thực hội rất nhẹ nhàng. Khu giao dịch quản lý sử, leo lên hư không thần thuyền võ giả, muốn thuê quầy hàng, cửa hàng. Nhất định phải tới nơi này tiến hành thủ tục cùng với giao nạp phí tổn. Cảnh Ngôn cùng Quế Bí vừa tiến vào quản lý sử, tự lập tức có một gã quản sự tiếp đãi hai người. Đang nghe Cảnh Ngôn ý đồ đến về sau, quản sự nói thẳng, quầy hàng thuê là theo như thiên thu phí tổn. Bình thường quầy hàng, mỗi ngày thuê phí tổn là 10 vạn một cấp thần tinh. Trung tâm khu quầy hàng, thuê phí tổn mỗi ngày là 50 vạn một cấp thần tinh. Cái kia cửa hàng là thuê giá cả đâu? Cảnh Ngôn hỏi, ngươi muốn thuê cửa hàng? Quản sự ngoài ý muốn ánh mắt nhìn Cảnh Ngôn, tiếp tục nói, bình thường khu vực cửa hàng, mỗi ngày thuê phí tổn là 100 vạn một cấp thần tinh. Trung tâm khu vực cửa hàng, thì là 500 vạn một cấp thần tinh đơn ngày thuê phí tổn. Cái này phí tổn, xác thực là phi thường đắt đỏ, trước khi Quế Bí nói một chút cũng đúng vậy. Mặc dù là bình thường khu vực cửa hàng, một tháng thuê phí tổn, cũng đạt tới 3.000 vạn một cấp thần tinh. Một năm, cái kia chính là hơn 300 triệu một cấp thần tinh. Nếu có thể có một chiếc hư không thần thuyền. Cái kia kiếm lấy thần tinh quả thực quá dễ dàng. Chỉ là mỗi lần thông qua vé tàu kiếm lấy thần tinh, chỉ sợ thì có 20 vạn ức một cấp thần tinh. Mặc dù khấu trừ thành phẩm, lãi dòng nhuận cũng nhất định tại 10 vạn ức một cấp thần tinh phía trên. Ta đây thuê một gian bình thường khu vực cửa hàng A. Cảnh Ngôn không có nhiều do dự, liền quyết định muốn thuê một gian bình thường khu vực cửa hàng. Hắn thuê cửa hàng, tự là chuẩn bị đại những võ giả khác luyện đan. Vị trí, kỳ thật cũng không trọng yếu, chỉ cần đánh ra danh khí. Mặc dù vắng vẻ một điểm, những muốn kia luyện đan võ giả cũng sẽ chen chúc mà đến. Dù sao, toàn bộ khu giao dịch cũng không phải rất lớn, từ nơi này vừa đi đến bên kia, cũng không dùng được một nén nhang thời gian. Trước thuê một tháng A, Cảnh Ngôn nhìn tu di giới chỉ trong 6.000 vạn một cấp thần tinh, những thần tinh này cũng tự đủ hắn thuê 2 tháng bình thường cửa hàng. Nghe được Cảnh Ngôn nói muốn trực tiếp thuê một tháng, cái kia quản sự ánh mắt lập tức phát sáng lên. Một tháng thuê phí tổn. Tự là 3.000 vạn một cấp thần tinh. Những thần tinh này, đương nhiên không phải quy hắn sở hữu, nhưng là, hắn cũng có thể từ đó thu lợi bộ phận. Thuê thủ tục rất đơn giản, giao nạp qua 3.000 vạn một cấp thần tinh về sau, thì có nhân viên công tác mang Cảnh Ngôn cùng Quế Bí đi vào cửa hàng khu vực. Chính mình chọn lựa A, cái này phiến trong cửa hàng, chỉ cần là không đưa, cũng có thể lựa chọn. Nhân viên công tác chỉ vào phía trước liền như mọc thành phiến cửa hàng, đối với Cảnh Ngôn nói ra. Hiện tại khu giao dịch so sánh quạnh quẽ, tăng thêm Cảnh Ngôn một lần thuê một tháng thời gian, cho nên mới đạt được chính mình chọn lựa cửa hàng cơ hội. Cảnh Ngôn tùy tiện tìm một gian cửa hàng, tựu gian phòng này A. Có thể, xác định A, ta đây tựu đăng ký rồi, đăng ký về sau, liền không thể thay thế rồi. Nhân viên công tác nói ra, tựu gian phòng này, xác định, Cảnh Ngôn gật đầu nói đạo, ân, gian phòng này cửa hàng trong một tháng, tựu quy ngươi sử dụng. Một tháng về sau, muốn tiếp tục sử dụng, tựu sớm đi quản lý sử giao nạp thuê phí. Nhân viên công tác vung tay lên, quay người mà đi. Cảnh Ngôn cùng Quế Bí hai người, tại nhân viên công tác sau khi rời đi, mới tiến vào cửa hàng. Cửa hàng gian phòng cũng không lớn, nhưng muốn so với khu cư trú những phòng kế kia tốt hơn nhiều. Hơn nữa, cửa hàng là cao thấp hai tầng, cái này lại để cho Cảnh Ngôn có chút thỏa mãn. Ngôn Kim tiền bối, người ý định luyện chế nào đan dược? Quế Bí ánh mắt đánh giá gian phòng, trong miệng đối với Cảnh Ngôn hỏi. Trước luyện chế cấp thấp thần đan A, quan trọng là đánh trước nổi danh khí. Đã có danh khí, đến luyện đan người sẽ nhiều, kiếm lấy thần tinh cũng sắp rồi. Cảnh Ngôn nghĩ nghĩ nói ra, dừng thoáng một phát, lại đối với Quế Bí đạo, Quế Bí đạo hữu, người giúp ta chế tác một khối biển số nhà treo đi ra bên ngoài, danh tự đã kêu Huy Hoàng Đan Phô. Tốt, cái này đơn giản, giao cho ta, lập tức đi ngay làm tốt. Quế Bí vỗ bộ ngực đối với Cảnh Ngôn nói ra, hắn ra cửa hàng gian phòng, nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, liền từ bên ngoài đi về tới hai mắt tỏa ánh sáng đối với Cảnh Ngôn nói ra, Huy Hoàng Đan Phô nhãn hiệu đã treo tốt rồi, hắc hắc, hiện tại tựu đợi đến khách tới cửa rồi. Chương 1763, đệ nhất đơn sinh ý. Quế Bí đạo hữu, ngươi tựu ở tại chỗ này cho ta hỗ trợ a. Ta sẽ cho ngươi nhất định được trả thù lao, Cảnh Ngôn đối với Quế Bí nói ra. Nghe được Cảnh Ngôn nói như vậy, Quế Bí lập tức đại hỉ. Ngôn Kim tiền bối ngươi quá khách khí, giúp đỡ chút mà thôi. Về phần trả thù lao, hoàn toàn không cần, Quế Bí vội vàng khoát tay vẻ mặt tươi cười nói ra. Tại cửa hàng này ở bên trong, có thể so sánh khu cư trú cái kia 4 mét vuông phòng kế thoải mái nhiều hơn. Cho nên, mặc dù Cảnh Ngôn không để cho hắn bất luận cái gì trả thù lao, hắn cũng nguyện ý ở tại chỗ này. Hai ngày thời gian, rất nhanh đã trôi qua rồi. Ngôn Kim tiền bối, cái này đều hai ngày rồi, liền một cái đến cửa luyện đan đều không có, có phải hay không chúng ta cửa hàng vị trí quá vắng vẻ. Quế Bí so Cảnh Ngôn còn sốt ruột, ngày hôm nay thời gian, tựu là 100 vạn một cấp thần tinh A. Hai ngày qua đi, 200 vạn một cấp thần tinh sẽ không có. Không nóng nảy, hội có sinh ý. Cảnh Ngôn nói ra, kỳ thật Cảnh Ngôn mình cũng sốt ruột được rất, trên người mình 6.000 vạn thần tinh, cũng tựu đủ tiền trả hai tháng thuê phí tổn. Nếu là hai tháng thời gian không thể đem sinh ý làm, cái kia đến lúc đó, hắn cùng với Quế Bí, vẫn phải là trở lại cái kia 4 mét vuông phòng kế. Đệ Tam Thiên, hư không thần thuyền xuất phát, theo Bạch Sa thần vực hư không thành thị tuyến đường an toàn bến tàu, chỉ dùng nửa canh giờ thời gian, liền ra cảng tránh gió. Hư không thần thuyền rời đi cảng tránh gió về sau, tốc độ mới dần dần nhắc tới. Theo hư không thần thuyền xuất phát, tầng dưới chót khu giao dịch, nhân khí cũng tùy theo tăng lên. Quế Bí từ bên ngoài vội vã tiến vào Huy Hoàng Đan Phô, đi theo hắn cùng đi đến, còn có một gã tướng mạo tuổi trẻ nữ tính võ giả. Vị này chính là ta vừa rồi muốn nói với ngươi Ngôn Kim tiền bối. Ngôn Kim tiền bối là cực kỳ lợi hại thần đan sư, tại toàn bộ Bạch Sa thần vực, đó cũng là nổi tiếng tồn tại. Hắc hắc, người tìm Ngôn Kim tiền bối hỗ trợ luyện đan, đây chính là tìm đúng người. Quế Bí đối với cái kia nữ tính võ giả giới thiệu Cảnh Ngôn. Nghe Quế Bí lời nói, Cảnh Ngôn cũng là dở khóc dở cười. Cái gì tại Bạch Sa thần vực nổi tiếng, thật sự là chuyện phiếm, Cảnh Ngôn căn bản là không có đi qua Bạch Sa thần vực, hơn nữa danh tự cũng là giả. Bất quá Cảnh Ngôn cũng lập tức minh bạch. Người này nữ tính võ giả, hẳn là Quế Bí theo khu giao dịch kéo tới khách nhân. Ba ngày qua này, Quế Bí cơ hồ sở hữu thời gian, đều dùng tại kéo người bên trên. Phía trước hai ngày, không thu hoạch được gì, đã đến đệ tam thiên, rốt cục đem cái thứ nhất so sánh tốt lừa dối khách người tới bên trong cửa hàng. Cảnh Ngôn gặp nữ tính võ giả đánh thẳng lượng chính mình, liền cũng đúng hắn lộ ra một cái mỉm cười. Nữ tính võ giả, lại ánh mắt hồ nghi nhìn xem Cảnh Ngôn. Thần đan sư, Ngôn Kim. Tại Bạch Sa thần vực danh khí rất lớn, thế nhưng mà, ta như thế nào chưa nghe nói qua đâu. Nữ tính võ giả cũng không ngốc, nàng cũng nhìn ra, Quế Bí hẳn là tại chuyện phiếm. Một tòa thần vực mặc dù khổng lồ, nhưng là nổi danh thần đan sư cũng không nhiều, nhất là Bạch Sa thần vực thấp như vậy chờ thần vực, những nổi danh kia thần đan sư, tựu là bình thường hư thần, cũng có thể có nghe thấy mới đúng. Nhưng là nàng, lại chưa từng nghe nói qua có một cái tên gọi Ngôn Kim thần đan sư. Ha ha, danh khí cái gì, đều không trọng yếu, mấu chốt là có thể đem đan dược luyện tốt. Cảnh Ngôn cười khan một tiếng, không biết đạo hữu muốn luyện chế loại nào đan dược. Cảnh Ngôn chống lại môn đệ nhất vị khách hàng, cũng là phi thường để bụng. Hơn nữa, vị này khách hàng, hay là quế bí thật vất vả lừa dối tới. Nếu là cái này một đơn sinh ý không có làm thành, hạ một đơn không biết lại phải đợi tới khi nào đi. Ngươi thật là thần đan sư, nữ tính võ giả hiển nhiên có chút hoài nghi, cái kia còn có giả, Ngôn Kim tiền bối, thế nhưng mà thoáng cái tựu thuê gian phòng này cửa hàng một tháng thời gian, chỉ là thuê phí, tựu là trọn vẹn 3.000 vạn một cấp thần tinh. Quế bí duỗi ra ba ngón tay đầu, đem 3.000 vạn mấy chữ cắn được đặc biệt trọng. Quả nhiên, nữ tính võ giả nghe nói trước mặt hai người này một lần tựu thuê một tháng cửa hàng, biểu lộ đã có rất nhỏ biến hóa. Tốn hao 3.000 vạn thần tinh thuê cửa hàng, cái này ít nhất chứng minh, trước mặt hai người là có nhất định thực lực. Không nói gạt ngươi, hôm nay là đan phô khai trương đệ tam thiên, mà ngươi là người thứ nhất đến cửa khách hàng. Để tỏ lòng cảm tạ, ta có thể miễn phí giúp ngươi luyện chế một lò đan dược, hơn nữa cam đoan thành đan ba khỏa. Cảnh Ngôn gặp nữ tính võ giả ý động rồi, liền lại bỏ thêm một mồi lửa. Cái này đệ nhất đơn sinh ý, vô luận như thế nào cũng muốn cầm xuống đến. Miễn phí, thành đan ba khỏa, nữ tính võ giả trong mắt tinh quang lóe lên. Đúng, Cảnh Ngôn cũng là tăng thêm ngữ khí. Cái kia bạch ác đan ngươi có thể luyện chế sao? Nữ tính võ giả trong mắt đi lòng vòng, thử ngữ khí hỏi. Bạch ác đan là một loại cấp thấp thần đan. Đương nhiên, loại đan dược này giá trị mặc dù không phải đặc biệt lớn, thế nhưng tuyệt đối không phải bổ thiên đan chờ trụ cột đan dược có thể so sánh. Tại trong thần giới, bổ thiên đan là cấp thấp trụ cột đan dược, tử hoa đan là trung đẳng trụ cột đan dược, chu hồng đan là cao đẳng trụ cột đan dược. Trụ cột đan dược là cực kỳ thông thường đan dược, cũng là nhu cầu tối đa đan dược. Bạch ác đan cũng là cấp thấp đan dược, nhưng nếu là tại thần vực ở trong mua sắm, một khỏa bạch ác đan cũng cần hao phí 50 vạn trở lên một cấp thần tinh. Luận luyện chế độ khó, bạch ác đan tại cấp thấp đan dược bên trong, muốn so với trụ cột đan dược khó hơn nhiều, có thể cũng chỉ có thể tính toán. So về những động kia cần mấy trăm vạn hơn 1.000 vạn một cấp thần tinh mới có thể mua được cấp thấp đan dược, bạch ác đan tựu đơn giản nhiều hơn. Có thể, chỉ cần ngươi có tài liệu, bất luận cái gì cấp thấp đan dược đều có thể luyện chế. Cảnh Ngôn không chần chờ chút nào. Hừ, khoác lác, nữ tính võ giả trong lòng thầm nhủ một tiếng, bất quá thật cũng không có ở trước mặt nói ra. Cái kia một lò bạch ác đan, ngươi cần bao lâu có thể luyện chế tốt? Nữ tính võ giả hỏi. Thời gian, một nén nhang a. Cảnh Ngôn vừa định nói nửa chén trà nhỏ thời gian, nhưng lại sợ hù đến cái này chỉ có cửu tinh hư thần cảnh giới nữ tính võ giả, cho nên tạm thời đổi giọng, nói cần một nén nhang thời gian. Một nén nhang thời gian luyện chế một lò bạch ác đan, đã tính toán là phi thường nhanh chóng rồi. Như một loại cấp thấp thần đan sư, luyện chế một lò bạch ác đan, tuyệt đối muốn mấy canh giờ mới có thể làm được. Ngươi không là đang dối gạt ta đi. Nữ tính võ giả ngẩn người thần, hô hấp thời gian về sau, mới trợn tròn một đôi mắt đẹp nhìn xem Cảnh Ngôn hỏi. Một nén nhang thời gian lại không dài, ngươi hoàn toàn có thể ở chỗ này chờ. Cảnh Ngôn cười cười nói, tốt, nữ tính võ giả nói xong. Rất nhanh xuất ra một đống linh thảo, thần thảo tài liệu, đưa đến Cảnh Ngôn trước mặt, ta đây ngay ở chỗ này các loại, hy vọng một nén nhang thời gian về sau, có thể chứng kiến ba khỏa bạch ác đan. Nữ tính võ giả nhìn thật sâu Cảnh Ngôn liếc, Cảnh Ngôn tiếp nhận tài liệu về sau, liền cất bước lên lầu 2. Ngươi cứ yên tâm đi, Ngôn Kim tiền bối võ đạo tu vi, là cao cấp chân thần cảnh giới, làm sao có thể lừa ngươi. Cái này một phần tài liệu, cũng tựu mấy chục vạn một cấp thần tinh mà thôi. Quế bí nghênh ngang đối với nữ tính võ giả nói, cao cấp chân thần, Ngôn Kim thần đan sư còn trẻ như vậy, hội là cao cấp chân thần. Nữ tính võ giả lông mày ngưng thoáng một phát, cao cấp chân thần, như thế nào mua nhưng lại loại kém vé tàu. Chương 1764, lợi nhuận, hư không thần thuyền tầng dưới chót ở bên trong, trung cấp chân thần đều không nhiều lắm, chớ đừng nói chi là cao cấp chân thần rồi. Cao cấp chân thần, tốn hao 10 tỷ thần tinh mua sắm giá cao vé tàu có thể sẽ do dự. Có thể tốn hao 1 tỷ thần tinh mua sắm chất lượng thường vé tàu, hay là rất nhẹ nhàng. Cái này dù sao cũng là vì tiến về hoàng cực thần vực. Cho nên, đối với quế bí lời nói, nữ tính võ giả không tin cũng là bình thường. Ngôn Kim tiền bối thật là cao cấp chân thần, ta có cần phải nói dối. Ngươi xem ta, dầu gì cũng là một cái nhất tinh chân thần, không mở miệng một tiếng tiền bối hô. Quế bí chắc chắc nói, vì chứng minh, hắn còn cố ý phóng xuất ra thần lực khí tức. Kỳ thật, hắn cũng không xác định Cảnh Ngôn có phải hay không cao cấp chân thần, chỉ là chứng kiến Cảnh Ngôn tùy ý liền giết chết ngũ tinh chân thần cảnh giới Lâm Phong, mới vô ý thức nhận định Cảnh Ngôn tựu là cao cấp chân thần. Xem ra vị này Ngôn Kim tiền bối cảnh giới thật sự không thấp. Nữ tính võ giả chỉnh ngay ngắn chính sắc mặt, gật đầu nói đạo. Quế Bí cố ý phóng xuất ra khí thức của mình, nàng tựu cảm ứng được Quế Bí cảnh giới tại nàng phía trên. Quế Bí nói mình là nhất tinh chân thần, hẳn không phải là lời nói dối. Hai người tùy ý trò chuyện, thời gian cũng chậm rãi qua đi. Một nén nhang thời gian về sau, Cảnh Ngôn từ lầu 2 đi xuống. Luyện chế bạch hắc đan, đối với Cảnh Ngôn mà nói, cái kia rất đơn giản, đừng nói một nén nhang thời gian, tựu là nửa chén trà nhỏ thời gian đều không cần. Cảnh Ngôn, thế nhưng mà có thể luyện chế ra đạo chân đan cao đẳng thần đan sư. Gặp Cảnh Ngôn xuống, nữ tính võ giả cùng Quế Bí, đều thoáng cái đem ánh mắt nhìn về phía Cảnh Ngôn. Lúc này, mà ngay cả Quế Bí đều có chút khẩn trương. Hắn lo lắng, Cảnh Ngôn luyện đan thất bại, dù sao hắn cũng không rõ ràng lắm Cảnh Ngôn tại đan đạo bên trên năng lực. Mà bạch hắc đan mặc dù là cấp thấp đan dược, có thể cũng không phải tùy tiện một cái cấp thấp thần đan sư có thể luyện chế. Đan dược luyện chế ra đến, ngươi xem một chút đi. Vào lúc đó, Cảnh Ngôn cười mở miệng, đồng thời đem một cái bình ngọc, dùng thần lực đẩy đưa đến nữ tính võ giả trước mặt. Nữ tính võ giả, lập tức thò tay nhận lấy, vội vàng mở ra bình ngọc, thần niệm lập tức thấm đi vào. Tại trong bình ngọc, quả nhiên có ba khỏa óng ánh sáng long lanh bạch hắc đan. Nữ tính võ giả thần niệm dò xét về sau, trở nên kích động lên. Cái này ba khỏa bạch hắc đan, phẩm chất đều phi thường tốt. Cùng cấp thấp thế giới đồng dạng, thần giới đan dược, cũng là có phẩm chất khác nhau. Bất quá, thần giới đan dược phẩm chất bên trên chênh lệch, đối với dược hiệu ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Phẩm chất cao cùng phẩm chất thấp đan dược, lớn nhất khác nhau ở chỗ lại để cho võ giả hấp thu độ khó. Phẩm chất càng cao thần đan, võ giả hấp thu lại càng nhẹ nhõm càng dễ dàng, tác dụng phụ cũng càng nhỏ. Cho nên ở tại thần giới, nếu là không chiếm được cao phẩm chất đan dược, cái kia sử dụng đê phẩm chất đan dược, đại bộ phận võ giả cũng là có thể tiếp nhận, tả hữu bất quá là dùng nhiều phí một ít thời gian hấp thu mà thôi. Tiền bối, có thể sẽ giúp ta luyện chế mấy lô bạch hắc đan sao? Nữ tính võ giả thu hồi bình ngọc về sau, hai mắt tinh quang sáng láng nhìn qua Cảnh Ngôn. Hiện tại, nàng hoàn toàn tin tưởng Cảnh Ngôn là rất lợi hại thần đan sư rồi. Có thể luyện chế ra như thế phẩm chất bạch hắc đan, hơn nữa sử dụng thời gian gần kề một nén nhang, nàng cảm thấy Cảnh Ngôn hẳn là trung đẳng thần đan sư. Đương nhiên có thể, bất quá, vừa rồi đệ nhất lô đan dược luyện chế là miễn phí, nhưng người muốn tiếp tục luyện chế, ta phải thu phí đấy. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, trên thực tế nói đệ nhất lô miễn phí, nhưng kỳ thật Cảnh Ngôn lợi nhuận cũng không ít. Cái này một lò bạch hắc đan thành đan 9 khỏa, chỉ cần cho khách hàng 3 khỏa mà thôi, còn lại 6 khỏa, tự quy Cảnh Ngôn chính mình rồi. 6 khỏa bạch hắc đan, giá trị ít nhất cũng có thể đạt tới 300 vạn một cấp thần tinh. Thần đan sư ở tại thần giới, kiếm lấy tài nguyên, chính là như vậy mau lẹ. Đương nhiên có thể, không biết tiền bối luyện chế một lò bạch hắc đan, cần thu bao nhiêu phí tổn. Nữ tính võ giả tràn đầy chờ mong hỏi, một lò bạch hắc đan, thu phí, 50 vạn một cấp thần tinh, Cảnh Ngôn suy nghĩ thoáng một phát, nói ra một cái phí tổn con số. Cái này phí tổn, cũng không tính cao, một lò, thành đan 3 khỏa cao phẩm chất bạch hắc đan, chỉ lấy 50 vạn một cấp thần tinh, mặc dù là tại thần vực ở trong, cái này thu phí cũng là tương đối khá thấp. Một lò thành đan 3 khỏa, có cái này cam đoan, tự là thu 100 vạn một cấp thần tinh, đại đa số cần luyện đan võ giả cũng là có thể tiếp nhận. Không có vấn đề, vậy làm phiền tiền bối giúp ta lại luyện chế 4 lô bạch hắc đan. Nữ tính võ giả nghe được cái giá tiền này, không có bất kỳ có kè mặc cả, trực tiếp tự đáp ứng xuống. Luyện đan phí tổn, chờ một lát đem đan dược luyện chế ra đến một lần nữa cho ta không muộn. Cảnh Ngôn đối với đã xuất ra 4 phần bạch hắc đan tài liệu đang định tiếp tục lấy ra 200 vạn một cấp thần tinh luyện đan phí tổn nữ tính võ giả nói ra. Tốt, ta nghe tiền bối. Đúng rồi tiền bối, tên của ta gọi Tạ Dung. Tạ Dung lộ ra nhìn rất đẹp dáng tươi cười nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra. Ân, luyện chế 4 lô bạch hắc đan, cũng không dùng được quá lâu. Tạ Dung đạo hữu, người tự ở chỗ này chờ a. Cảnh Ngôn tiếp nhận tài liệu sau nói một câu, nhìn xem quay người lần nữa lên lầu Cảnh Ngôn bóng lưng, cùng Tạ Dung đứng chung một chỗ Quế Bí, con mắt đều đỏ lên rồi. Ngôn Kim tiền bối, thật là thần đan sư, hơn nữa là rất lợi hại thần đan sư. Ha ha, thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Quế Bí trong nội tâm kích động chuyển ý niệm trong đầu. Lúc ban đầu lo lắng, hoàn toàn đã không có. Trước khi, hắn cũng là sợ Cảnh Ngôn luyện không xuất ra đan dược, bị người cho rằng là lừa đảo. Hiện tại, tự nhiên không cần phải nữa có loại này lo lắng rồi. Sau nửa canh giờ, Cảnh Ngôn liền lần nữa ra rồi. Bốn lô bạch hắc đan, Cảnh Ngôn cần đem 12 khỏa đan dược giao cho Tạ Dung. Cái này 12 khỏa đan dược, bị chứa ở lưỡng bình ngọc ở trong, Cảnh Ngôn cùng một chỗ đem lưỡng bình ngọc đẩy đưa đến Tạ Dung trước mặt. Mặc dù đối với Cảnh Ngôn luyện đan năng lực đã tin tưởng vài phần, bất quá Tạ Dung hay là dùng thần niệm cẩn thận xem xét lưỡng bình ngọc trong bạch hắc đan. Đều là cao phẩm chất bạch hắc đan, tiền bối, ngươi thật sự là thật lợi hại, đây là 200 vạn một cấp thần tinh. Tạ Dung thu hồi bình ngọc về sau, rất nhanh lấy ra một cái tu di giới chỉ đi ra. Tu di giới chỉ trong, vừa lúc là 200 vạn một cấp thần tinh. Cảnh Ngôn tiếp nhận tu di giới chỉ, trực tiếp thu vào, cũng không có đi thăm dò xem số lượng. Tạ Dung đạo hữu, lần sau như còn cần luyện chế đan dược, có thể tới tìm ta. Bất luận cái gì cấp thấp đan dược, ta cũng có thể luyện chế. Tựu là trung đẳng đan dược, cũng có thể tới tìm ta. Về phần thu phí, tuyệt đối công đạo hợp lý. Cảnh Ngôn đối với Tạ Dung vừa cười vừa nói. Trung đẳng đan dược, Tạ Dung cảm thấy nghĩ lại, quả nhiên là trung đẳng thần đan sư. Nhất định, tiền bối, ta đây tựu cáo từ trước. Tạ Dung chắp tay, lúc này mới quay người ly khai đan phô. Ngôn Kim tiền bối, lúc này mới một hồi công phu, người tựu buôn bán lời trọn vẹn 200 vạn một cấp thần tinh. Quế Bí trong mắt kích động thần sắc, còn không có biến mất. Cảnh Ngôn buôn bán lời thần tinh, hắn tựa hồ so Cảnh Ngôn cao hứng. Còn sớm được rất, khoảng cách mua sắm chất lượng thường vé tàu, kém xa. Hy vọng, vì Tạ Dung luyện chế cái này mấy lô bạch hắc đan, là một cái tốt bắt đầu. Cảnh Ngôn không thèm để ý nói. Quế Bí cũng không biết, cái này mấy lô bạch hắc đan, vì Cảnh Ngôn mang đến lợi ích có thể xa xa không chỉ 200 vạn một cấp thần tinh. Chương 1765, khách hàng quen. Cảnh Ngôn vừa rồi tổng cộng lợi dụng Tạ Dung cung cấp tài liệu luyện chế 5 lô bạch hắc đan, đạt được đan dược tổng cộng 45 khỏa nhiều. Mà những đan dược bên trong này, chỉ giao cho Tạ Dung 15 khỏa, còn lại 30 khỏa bạch hắc đan, tự tiến vào Cảnh Ngôn ti nhân hầu bao. 30 khỏa bạch hắc đan, giá trị tại 1.500 vạn một cấp thần tinh phía trên, hơn nữa 200 vạn một cấp thần tinh luyện đan phí tổn, Cảnh Ngôn thu lợi vượt qua 1.700 một cấp thần tinh. Tại chưa tới một canh giờ trong thời gian, thu lợi vượt qua 1.700 một cấp thần tinh. Đây là luyện chế cấp thấp đan dược, nếu như luyện chế trung đẳng thậm chí cao đẳng đan dược, cái này lợi nhuận còn có thể thành gấp bao nhiêu lần hướng bên trên gia tăng. Cái lúc này, Cảnh Ngôn cũng thở phào một cái, nếu như mỗi ngày đều có thể có như vậy một đơn sinh ý, như vậy dùng không được bao lâu, có thể tích góp từng tí một ra chất lượng thường vé tàu cần thiết tốn hao. Ngôn Kim tiền bối, ta tiếp tục đi kéo người. Khu giao dịch hiện tại càng ngày càng nóng náo, tin tưởng chúng ta đan phô sinh ý cũng sẽ càng ngày càng tốt. Quế Bí nói xong, đã không thể chờ đợi được đi ra đan phô. Khu giao dịch, một chỗ. Sư huynh, ta ở chỗ này. Tạ Dung chứng kiến trong đám người vài đạo quen thuộc lo lắng thân ảnh, vội vàng khoát tay lên tiếng gọi. Nghe được Tạ Dung thanh âm, cái kia vài tên võ giả bước nhanh đi vào Tạ Dung trước mặt. Bọn hắn đã tìm Tạ Dung một hồi lâu, hiện tại nhìn thấy Tạ Dung không có việc gì, mới yên tâm lại. Sư muội, vừa rồi ngươi chạy đi đâu? Chúng ta đều tại khu giao dịch, chỉ chớp mắt, ngươi đã không thấy tăm hơi. Tướng mạo tương đối tuổi trẻ võ giả, nhíu nhíu mày, trách cứ ngữ khí nói ra. Ngữ khí mặc dù có chứa trách cứ, nhưng có thể nhìn ra được, hắn xác thực rất quan tâm Tạ Dung. Tiểu sư muội, ngươi cũng không thể lại loạn đi nha. Cái này hư không thần thuyền bên trên rất loạn, người xấu đặc biệt nhiều, ngươi nếu gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Tên còn lại nở nụ cười một tiếng nói. Mấy vị sư huynh dạy rất đúng, ta đã biết, lần sau cam đoan không hề một người chạy. Tạ Dung thè lưỡi nói ra, vừa rồi, nàng cũng là bị Quế Bí đơn giản chỉ cần lôi đi. Mấy người bọn hắn người, đều là Bạch Sa thần vực trong cùng một cái tông môn. Ngàn năm trước, bọn hắn chỗ tông môn bởi vì đắc tội một cái thế lực lớn, tông môn tiêu diệt. Một cái tông môn, không có nhiều người trốn tới, mấy người bọn hắn xem như may mắn. Đang lẩn trốn ra tông môn về sau, còn bị đuổi giết, bốn phía ẩn núp. Cuối cùng nhất quyết định cưỡi hư không thần thuyền tiến về cao đẳng thần vực, đến tương lai thực lực đầy đủ cường đại, lại trở lại Bạch Sa thần vực báo thù. Tổng cộng 4 người, tại 4 người bên trong, thực lực mạnh nhất vi tứ tinh chân thần cảnh giới tu vi. Hư không thần thuyền tầng dưới chót trong, 4 người bọn họ người như không chủ động tìm việc, an toàn bên trên ngược lại là có thể cam đoan. Một trung cấp chân thần, tại tầng dưới chót khu vực, coi như là cao thủ đứng đầu rồi. Tạ Dung thực lực tại 4 người trong thấp nhất, còn không có bước vào chân thần cảnh giới. Đối với cái này tiểu sư muội, ba người khác đều chiếu cố được vô cùng. Sư huynh, các ngươi nhìn xem cái này. Tạ Dung trong mắt mang theo hưng phấn, đem ba bình ngọc lấy đi ra, đúng là thỉnh Cảnh Ngôn hỗ trợ luyện chế ra đến bạch hắc đan. Đây là cái gì, đan dược sao? Trang Liên Nghĩa lúc nói chuyện, đã đem bình ngọc nhận được trong tay. Trang Liên Nghĩa, là bốn người trong thực lực mạnh nhất tứ tinh chân thần. Tạ Dung không có trả lời, trợn to đôi mắt đẹp, chờ Trang Liên Nghĩa chính mình xem xét. Cái này là cao phẩm chất bạch ác đan, tiểu sư muội, cái này đan dược, người từ chỗ nào đem tới tay hay sao? Bốn người quan hệ rất thân mật, mỗi người trên người tài nguyên, những người khác cũng đều nhất thanh nhị sở. Cho nên Tạ Dung trên người nhiều hơn những cao phẩm này chất bạch ác đan về sau, Trang Liên Nghĩa mới sẽ lập tức hỏi thăm Tạ Dung, đan dược là từ chỗ nào lấy được? Sư muội, những đan dược này không phải là ngươi mua được à? Nghe nói hư không thần thuyền bên trên các loại đan dược đều hơi đắt, ngươi bỏ ra bao nhiêu thần tinh mua những đan dược này? Tên còn lại lắc đầu nói ra, những đan dược này không phải mua được, là một vị thần đan sư luyện chế ra đến. Tạ Dung vội vàng nói, thần đan sư, nơi này có thần đan sư, sư muội, vừa rồi một mình ngươi ly khai, tựu là đi tìm cái kia thần đan sư luyện đan. Trang Liên Nghĩa có chút kinh ngạc hỏi, đúng vậy à? Tạ Dung gật gật đầu, vị kia thần đan sư bổn sự thật sự rất lợi hại, hắn giúp ta luyện chế 5 lô bạch ác đan, tổng cộng chỉ dùng hơn nửa canh giờ thời gian a. Hơn nữa, luyện đan phí tổn còn rất thấp, luyện chế một lò bạch ác đan, hắn chỉ lấy 50 vạn một cấp thần tinh phí tổn. Còn có, 5 lô bạch ác đan ở bên trong, đệ nhất lô hay là miễn phí luyện chế. 5 lô đan dược, ta chỉ tốn 200 vạn một cấp thần tinh. Tạ Dung thần thái sáng láng nói, luyện chế 5 lô, cái kia thần đan sư cho ngươi 15 khỏa cao phẩm chất bạch ác đan. Trang Liên Nghĩa cũng động dung rồi, vừa rồi hắn còn không quá để ý, nhưng là bây giờ, lại không thể không thèm để ý rồi. Như Tạ Dung nói là sự thật, cái này vị thần đan sư, năng lực xác thực phi thường cường đại. Đúng vậy à, vị kia thần đan sư người rất tốt, hơn nữa nhìn cũng rất tuổi trẻ. Tạ Dung nói ra, tiểu sư muội, vị kia thần đan sư là đối ngoại luyện đan sao? Trang Liên Nghĩa lập tức lại hỏi. Đúng vậy, vị kia thần đan sư còn chuyên môn thuê một gian cửa hàng, hắn còn nói ta lần sau cần luyện đan, có thể đi tìm hắn. Không những được luyện chế bất luận cái gì cấp thấp thần đan, liền chúng trở thần đan cũng có thể luyện chế. Tạ Dung lộ ra trắng noãn hàm răng nói ra, sư muội, mang bọn ta qua đi xem, nếu như hắn thật có thể luyện chế trung đẳng thần đan, cái kia đối với chúng ta mà nói, thế nhưng mà một cái tin tức tốt. Hư không thần thuyền cái này một đường bay đến, ít nhất cũng phải cần 200 năm đã ngoài thời gian. Nếu là có thể đạt được cần đan dược, chúng ta đây tại hư không thần trên thuyền, tu luyện cũng sẽ không rơi xuống quá nhiều. Trang Liên Nghĩa nói ra, hai người khác cũng đều đi theo gật đầu. Chỉ chốc lát công phu, bốn người tự xuất hiện tại Huy Hoàng Đan Phô trước khi. Mấy vị sư huynh, cái này là vị kia thần đan sư Đan Phô rồi. Tạ Dung chỉ vào Huy Hoàng Đan Phô nói ra, tại Tạ Dung bốn người tiến vào Đan Phô thời điểm, Cảnh Ngôn chính bày ra một ít bạch ác đan. Những cấp thấp này thần đan bạch ác đan, đối với Cảnh Ngôn mà nói, đã không có tác dụng gì, cho nên hắn ý định lấy ra bán đi. Cảnh Ngôn bày ra 5 bình ngọc, mỗi bình ngọc ở trong, có 2 khỏa bạch ác đan. Về phần đan dược bán ra giá cả, Cảnh Ngôn còn không có quyết định, hắn ý định lại để cho Quế Bí nhìn xem xử lý. Quế Bí người này biết ăn nói, lại để cho hắn ở chỗ này phụ trách bán ra đan dược, hẳn là so sánh phù hợp. Tiền bối, ta lại tới nữa. Tạ Dung sau khi đi vào, chứng kiến Cảnh Ngôn, trên mặt lộ ra sâu sắc dáng tươi cười chào hỏi. Trang Liên Nghĩa nghe được Tạ Dung lời nói, đều là ngây người một lúc. Bọn hắn lúc tiến vào, đương nhiên cũng trước tiên thấy được Cảnh Ngôn. Bất quá, ấn tượng đầu tiên phía dưới, bọn hắn cũng không có cảm thấy, người trước mặt tựu là Tạ Dung nói cái vị kia thần đan sư. Bởi vì Cảnh Ngôn niên kỷ, thoạt nhìn tuổi trẻ đến quá phận. Mặc dù Tạ Dung trước khi tựu đối với bọn họ đã từng nói qua, vị kia thần đan sư thoạt nhìn tuổi trẻ, lại để cho bọn hắn đã có nhất định được chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc này ba người này nghe Tạ Dung nói lời, hay là thật sâu lắp bắp kinh hãi. Là Tạ Dung đạo hữu a. Cảnh Ngôn chứng kiến Tạ Dung không chỉ có chính mình lần nữa trở lại, còn dẫn theo ba đồng bạn, trong lòng cũng là vui vẻ. Chương 1766, không đáng tin cậy. Sư huynh, vị này tựu là vừa rồi ta với các ngươi nói Ngôn Kim tiền bối thần đan sư. Tạ Dung lại hướng bên người ba người giới thiệu Cảnh Ngôn. Tại Cảnh Ngôn dò xét Trang Liên Nghĩa ba người đồng thời, Trang Liên Nghĩa ba người đồng dạng chằm chằm vào Cảnh Ngôn xem. Khi bọn hắn trong ấn tượng, thần đan sư bình thường đều niên kỷ khá lớn. Tự tính toán có tuổi trẻ thần đan sư, vậy cũng cơ hồ đều là chỉ có thể luyện chế bổ thiên đan cấp thấp thần đan sư. Có thể Tạ Dung sư muội lại nói cho bọn hắn biết, vị này Ngôn Kim thần đan sư, liền chúng trở thần đan đều có thể luyện chế. Chẳng lẽ chỉ là thoạt nhìn rất tuổi trẻ, nhưng thực tế niên kỷ cũng không nhỏ. Trang Liên Nghĩa trong lòng thầm nhủ, tại không có thăm dò rõ ràng Cảnh Ngôn chi tiết trước khi, hắn cũng không dám tùy tiện dùng thần niệm dò xét Cảnh Ngôn. Hắn mặc dù là tứ tinh chân thần cảnh giới, đối mặt cảnh giới khá thấp võ giả, mặc dù hắn thần niệm dò xét đối phương cũng không thể nào phát giác. Thế nhưng mà, lúc này Trang Liên Nghĩa cũng không dám đơn giản mạo hiểm. Vạn nhất trước mặt người này, luyện đan thực lực thật sự rất cường đại, cái kia tùy tiện đắc tội, có thể tựu cái được không bù đắp đủ cái mất. Không có bất kỳ một cái võ giả ưa thích người khác dùng thần niệm dò xét chính mình. Đương nhiên, mặc dù hắn thả ra thần niệm dò xét Cảnh Ngôn, cũng sẽ không có cái gì thu hoạch. Cảnh giới bên trên chênh lệch quá lớn, đừng nói là hắn cái này tứ tinh chân thần, tựu là cửu tinh chân thần, tại rất khó theo Cảnh Ngôn trên người dò xét ra cái gì tin tức. Bái kiến tiền bối, tại trong nháy mắt thời gian về sau, Trang Liên Nghĩa tựu chắp tay hướng Cảnh Ngôn chào. Hai người khác, nhìn thấy Trang Liên Nghĩa chào, liền cũng đi theo chào. Lễ nhiều người không trách, mặc kệ trước mặt người này đến cùng có hay không bản lĩnh thật sự, trước cung kính một điểm tuyệt đối không phải chuyện xấu. Mấy vị đạo hữu không cần phải khách khí, Cảnh Ngôn khoát tay, mặt mỉm cười. Tại đây mấy người trước mặt, Cảnh Ngôn thế nhưng mà một chút kiêu ngạo đều không có. Cũng không phải hắn cố ý giả vờ, mà là Cảnh Ngôn vốn cũng không phải là ưa thích tự cao tự đại người. Cũng tỉ như nói tại Quế Bí trước mặt, mới quen Quế Bí thời điểm, Cảnh Ngôn tựu không có chút nào tự cao tự đại. Tiền bối, cái này trên quầy bày đặt là đan dược. Tạ Dung chú ý tới Cảnh Ngôn sau lưng trong quầy có 5 bình ngọc. Nàng lần đầu tiên tới thời điểm, đan phô trong không có bất kỳ đan dược bán ra. Nghe Tạ Dung như vậy vừa hỏi, Cảnh Ngôn lập tức có chút xấu hổ rồi. Hắn cũng xác thực thật không ngờ, Tạ Dung nhanh như vậy sẽ trở lại. Sớm biết như vậy Tạ Dung phải về a, Cảnh Ngôn cũng sẽ không sốt ruột đem Bạch Ác đan bày ra bỏ ra bán rồi. Bị Tạ Dung biết rõ chính mình bán ra đan dược là Bạch Ác đan, vậy đối với Phương hơi chút một liên tưởng, chỉ sợ có thể nghĩ đến, những Bạch Ác đan này là trước kia giúp nàng luyện đan thời điểm bị Cảnh Ngôn một mình lưu lại. Khục, cái này, xác thực là đan dược, bên trong đều là Bạch Ác đan. Đã Tạ Dung hỏi, Cảnh Ngôn tự nhiên cũng không thể không trả lời. Dù sao, hắn cũng không có làm việc trái với lương tâm. Một lò đan dược thành đan ba khỏa, hơn nữa là cao phẩm chất, Tạ Dung đã chuyển đến, có lẽ thỏa mãn mới là. Bạch Ác đan, Trang Liên Nghĩa nghe Cảnh Ngôn nói trong bình ngọc đan dược là Bạch Ác đan, ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên, hắn nhìn Tạ Dung, trong lòng có suy đoán. Bất quá, hắn cũng là người thông minh, cũng không có nói ra trong lòng suy đoán. Tiền bối, chúng ta có thể nhìn xem những đan dược này sao? Trang Liên Nghĩa lập tức nói ra, đương nhiên có thể, những đan dược này đều là bán ra. Cảnh Ngôn thò tay, đem mấy bình ngọc lấy ra, đặt ở trên quầy, lại để cho Trang Liên Nghĩa bọn người tiến lên xem xét. Đều là cao phẩm chất Bạch Ác đan, một cái bình ngọc bên trong có 2 khỏa, 5 bình ngọc, tựu là 10 khỏa đan dược. Vị này Ngôn Kim tiền bối, trước khi bang Tạ Dung sư muội luyện chế ra 5 lô Bạch Ác đan, đã đem 15 khỏa đan dược cho sư muội. Như vậy, nếu như cái này 10 khỏa đan dược cũng là cái kia 5 lô kết quả, chẳng phải là nói, vị này Ngôn Kim tiền bối luyện chế một lò Bạch Ác đan, có thể thành đan 5 khỏa. Trang Liên Nghĩa mãnh liệt hít một hơi, trong lòng giật mình. Một lò thành đan 5 khỏa cao phẩm chất Bạch Ác đan, bực này luyện đan năng lực, quả nhiên đủ cường đại. Ngôn Kim tiền bối, không biết những Bạch Ác đan này giá tiền là. Trang Liên Nghĩa tâm niệm chuyển động về sau, rất nhanh đem nỗi lòng bình phục lại, chuyển mục nhìn về phía Cảnh Ngôn hỏi. Ha ha, đan phô mới mở nghiệp, Tạ Dung đạo hữu là đệ nhất vị vào xem huy hoàng đan phô khách nhân, các người đã là Tạ Dung đạo hữu bằng hữu, cái kia những đan dược này giá cả, tự nhiên sẽ không cao. Các người nếu là toàn bộ mua lại, cứ dựa theo mỗi một khỏa 50 vạn một cấp thần tinh tính toán a. Cảnh Ngôn dừng một chút nói ra, cao đẳng phẩm chất Bạch Ác đan, 50 vạn một cấp thần tinh, mặc dù là tại thần vực ở trong, đều không dễ dàng mua đạt được. Cái giá tiền này, xác thực là phi thường lợi ích thực tế rồi. Nghe được giá cả, Trang Liên Nghĩa bọn người, tự nhiên đều rất động lòng. Chúng ta đây mua lại, Trang Liên Nghĩa không do dự, trực tiếp mượn ra 500 vạn một cấp thần tinh giao cho Cảnh Ngôn. Đối với chân thần cảnh giới võ giả mà nói, Bạch Ác đan đã không có hiệu quả gì. Nhưng là đối với chưa bước vào chân thần cảnh giới Tạ Dung mà nói, Bạch Ác đan nhưng lại khó được tốt thần đan. Nhiều một ít Bạch Ác đan, Tạ Dung tiểu sư muội có thể sớm một ít thời gian, chạy nước giúp chân thần cảnh giới. Ngôn Kim tiền bối, không biết người có thể hay không luyện chế Hoắc Dương đan. Đem 5 bình ngọc giao cho Tạ Dung thu hồi về sau, Trang Liên Nghĩa lại đối với Cảnh Ngôn hỏi. Hoắc Dương đan cũng là cấp thấp đan dược, nhưng là tại các loại cấp thấp thần đan ở bên trong, Hoắc Dương đan nhưng lại đỉnh cấp thần đan. Luyện chế độ khó, thậm chí so Tử Hoa đan loại này trung đẳng trụ cột thần đan còn muốn lớn hơn một ít. Tại thần vực bên trong, trên cơ bản chỉ có trung đẳng thần đan sư mới có thể luyện chế ra Hoắc Dương đan. Trang Liên Nghĩa hỏi thăm Cảnh Ngôn có thể không luyện chế Hoắc Dương đan, cũng là có thử ý tứ, hắn muốn tiến thêm một bước xác định, Cảnh Ngôn đến cùng là đúng hay không trung đẳng thần đan sư? Nếu như Cảnh Ngôn là trung đẳng thần đan sư, như vậy hắn ý định thỉnh Cảnh Ngôn hỗ trợ luyện chế một ít trung đẳng thần đan. Hắn muốn trung đẳng thần đan, giá trị phi thường cao. Hắn hiện đang lo lắng chính là, nếu như trực tiếp đem trung đẳng thần đan tài liệu cho Cảnh Ngôn, vạn nhất Cảnh Ngôn lấy về một thời gian ngắn về sau, trực tiếp nói cho hắn biết luyện đan thất bại tài liệu báo hỏng, cái kia tổn thất có thể to lắm. Hoắc Dương đan tài liệu, mặc dù cũng rất chân quý, bất qua tổn thất một phần tài liệu, cũng tự hơn 200 vạn một cấp thần tinh, Trang Liên Nghĩa bọn người cũng có thể chịu đựng được lên. Có thể, chỉ cần có tài liệu, có thể. Cảnh Ngôn vung tay lên, tốt, ta đây muốn mời Ngôn Kim tiền bối luyện chế một lò Hoắc Dương đan. Trang Liên Nghĩa nói ra, luyện chế Hoắc Dương đan, độ khó muốn lớn hơn một chút, cho nên cái này phí tổn, tương đối muốn so với Bạch Hắc đan cao hơn rất nhiều. Cảnh Ngôn cười tủm tỉm mà nói, một lò lời nói, cần 200 vạn một cấp thần tinh phí tổn. Cái kia trước tạ ơn tiền bối, nghe được Cảnh Ngôn nói ra giá cả, Trang Liên Nghĩa không chần chờ chút nào. Cái này phí tổn, xác thực rất thật sự, một khỏa Hoắc Dương đan, giá trị tại 200 vạn một cấp thần tinh đã ngoài. Nếu như Cảnh Ngôn một lò thành đan ba khỏa, vậy thì rất mỹ diệu rồi. Đợi ta một nén nhang thời gian, Cảnh Ngôn tiếp nhận tài liệu về sau, đối với mấy người lưu lại những lời này, quay người lên lầu. Quế Bí mặc dù lúc này không tại, nhưng một lầu lúc này không có vật gì, Cảnh Ngôn cũng không có gì hay lo lắng. Sư huynh, ta như thế nào cảm thấy có chút không đáng tin cậy à? Một người cau mày nói, Hoắc Dương đan, một nén nhang thời gian có thể luyện chế ra đến. Chương 1767, cung kính. Hoắc Dương đan xem như cấp thấp thần đan trong khó khăn nhất luyện chế một đám đan dược. Một nén nhang thời gian luyện chế ra một lò Hoắc Dương đan, cái này nghe quả thật có chút nguy hiểm, làm cho người khó mà tin được. Nhất định được, Ngôn Kim tiền bối tại trung cấp thần đan sư ở bên trong, có lẽ đều là so sánh lợi hại tồn tại. Hắn nói một nén nhang thời gian luyện chế ra Hoắc Dương đan, nhất định có thể làm được. Tạ Dung đối với Cảnh Ngôn, tràn đầy đều là tin tưởng. Nghe được Tạ Dung lời nói, Trang Liên Nghĩa cười khổ lắc đầu. Chính mình cái này tiểu sư muội, có đôi khi tựu là vô cùng ngây thơ rồi, bởi vậy luôn làm cho người lo lắng. Có được hay không, bọn chúng ta đợi một nén nhang thời gian tựu là, tối đa tổn thất một phần Hoắc Dương đan tài liệu mà thôi. Trang Liên Nghĩa nói ra, Càn Khôn tiểu thế giới trong ở trong, Cảnh Ngôn thu thần lực cùng bản thể nguyên lực, nhìn xem theo trong lò đan vừa mới lấy ra 9 khỏa Hoắc Dương đan. Cảnh Ngôn đem cái này 9 khỏa đan dược, chứa ở lưỡng bình ngọc ở trong, bên trong một cái bên trong nở rộ 3 khỏa, cái khác bên trong nở rộ 6 khỏa. Nở rộ 3 khỏa Hoắc Dương đan bình ngọc, sau đó muốn giao cho Trang Liên Nghĩa, Tạ Dung bọn người. Đan dược luyện chế chấm dứt, Cảnh Ngôn lại nhắm mắt dưỡng thần, cố ý đợi chén trà nhỏ nhiều thời gian về sau, lúc này mới ra Càn Khôn tiểu thế giới theo bên trên giường lầu 2 trở lại một lầu. Tiền bối, Trang Liên Nghĩa bọn người gặp Cảnh Ngôn xuống, nhao nhao chắp tay. Mấy vị đợi lâu, Cảnh Ngôn mặt mỉm cười. Đang khi nói chuyện, Cảnh Ngôn đem một cái bình ngọc lấy đi ra, cái này lô đan dược luyện chế coi như thuận lợi, các ngươi cha nhìn một chút ra. Thần lực nhẹ nhàng lưu chuyển, bình ngọc hướng về Trang Liên Nghĩa chậm rãi bay đi. Đang nhìn qua trong bình ngọc ba khỏa Hoắc Dương đan về sau, Trang Liên Nghĩa hô hấp, rõ ràng trở nên ồ đi một tí. Thần thái tầm đó, đối với Cảnh Ngôn tôn kính, trong lúc bất chi bất giác lại thêm vài phần. Hiện tại, hắn cơ hồ có thể kết luận, Cảnh Ngôn là một vị trung cấp thần đan sư rồi. Tại hư không thần thuyền tầng dưới chót, rõ ràng có thể gặp được đến trung cấp thần đan sư, không thể không nói, vận khí của bọn hắn quả thật không tệ. Phải biết rằng, trước khi tại Bạch Sa thần vực ở trong, bọn hắn cũng tìm không thấy trung cấp thần đan sư hỗ trợ luyện đan. Tự tính toán biết rõ một ít trung cấp thần đan sư chỗ cư trụ, thế nhưng mà dùng thân phận của bọn hắn đi cầu kiến, người ta cũng chưa chắc sẽ gặp hắn nhóm. Lui một vạn bước nói, tự tính toán vận khí tốt gặp được trung cấp thần đan sư, người ta muốn thu luyện đan phí tổn, cũng là phi thường cao ngang. Hơn nữa, người ta còn không bảo đảm đan dược 100% có thể luyện chế thành công. Trang Liên Nghĩa nhanh chóng lấy ra 200 vạn một cấp thần tinh, cung kính đưa cho Cảnh Ngôn. Luyện chế một lò Hoắc Dương đan, Cảnh Ngôn thu phí tổn là 200 vạn một cấp thần tinh. Trang Liên Nghĩa đối với cái này một lò đan dược, phi thường hài lòng, ba khỏa Hoắc Dương đan, tận tất cả đều là cao phẩm chất. Ngôn Kim tiền bối, người phải chăng có thể luyện chế trung đẳng thần đan? Trang Liên Nghĩa sau đó liền hỏi, có thể, chỉ cần ngươi có thể cung cấp tương ứng tài liệu. Cảnh Ngôn trong lòng cũng là vui vẻ, luyện chế trung đẳng thần đan, cái kia lợi nhuận mới đại, xa không phải cấp thấp thần đan có thể so sánh. Vừa rồi Cảnh Ngôn cũng nhìn ra, Trang Liên Nghĩa bọn người là ở thăm dò chính mình luyện đan năng lực. Trang Liên Nghĩa là trung cấp chân thần, cấp thấp thần đan đối với trung cấp chân thần đã không có quá lớn hiệu quả. Cho nên Cảnh Ngôn đã sớm dự liệu được, Trang Liên Nghĩa Hội thỉnh cầu chính mình hỗ trợ luyện chế trung đẳng thần đan. Ta muốn luyện chế một lò tất toàn đan cùng một lò kim khuyết đan. Trang Liên Nghĩa có chút khom người, kính xin tiền bối khả năng giúp đỡ bể bộn. Tất toàn đan cùng kim khuyết đan đều là trung đẳng thần đan. Tại thần vực bên trong, cái này hai chủng đan dược giá trị đều đạt tới hơn 1.000 vạn một cấp thần tinh. Nhất là tất toàn đan, có đôi khi tại trên đấu giá hội, giá cả có thể tăng vào đến 1.500 vạn tả hữu một cấp thần tinh. Cái này hai chủng đan dược, đối với trung cấp chân thần tu luyện, có rất lớn phụ trợ tác dụng. Ngươi nói cái này hai chủng đan dược, ta cũng có thể luyện chế. Bất quá, phí tổn muốn cao một chút, cái này lưỡng lô đan dược, ta cần thu 2.000 vạn một cấp thần tinh luyện đan phí tổn. Cảnh Ngôn đè nặng trong lòng sung sướng chậm rãi nói ra. Vạn phần cảm tạ tiền bối có thể hỗ trợ, phí tổn không có bất cứ vấn đề gì. Trang Liên Nghĩa lần nữa khom người. Về sau, hắn liền sáng luyện chế tất toàn đan cùng kim khuyết đan cần có tài liệu lấy ra, đồng thời cũng xuất ra 2.000 vạn một cấp thần tinh luyện đan phí tổn, cùng một chỗ giao cho Cảnh Ngôn. Trung cấp thần đan luyện chế, cần thời gian hội trưởng một ít. Như vậy, các người tại 10 canh giờ về sau, tới nữa lấy đan. Cảnh Ngôn đem Trang Liên Nghĩa xuất ra tài liệu cùng thần tinh tiếp tới trong tay về sau, đối với mấy người nói ra. Tốt, chúng ta đây chờ 10 canh giờ, tới nữa lấy đan. Trang Liên Nghĩa vội vàng nói, chúng ta đây, sẽ không quấy rầy tiền bối, cáo từ trước. Cảnh Ngôn khẽ gật đầu, chứng kiến Tạ Dung bốn người ra đan phô về sau, Cảnh Ngôn mới nheo mắt lại leo lên đan phô lầu 2. Lưỡng trong lò chờ thần đan luyện chế ra đến về sau, thời gian gần kề dùng không đến nửa canh giờ. Đem những đan dược này, phân biệt chứa ở nguyên một đám bình ngọc ở trong. Lúc này, tại một lầu, Quế Bí mang theo hai gã nam tính võ giả, đã đợi tiếp cận chén trà nhỏ thời gian. Hai người kia cũng là bị Quế Bí theo khu giao dịch kéo tới khách hàng. Quế Bí trở lại trong cửa hàng, chứng kiến Cảnh Ngôn không có ở một lầu, đã biết rõ Cảnh Ngôn nhất định là tại lầu 2. Cảnh Ngôn tại lầu 2 thời điểm, Quế Bí tự nhiên hiểu được không có thể tùy ý đi quấy rầy, tự hết sức an ủi hai người kia chờ một chút. Ta nói, ngươi có phải hay không tại đùa nghịch chúng ta? Ngươi nói thần đan sư đâu? Một người chờ được có chút không kiên nhẫn được nữa, tức giận đối với Quế Bí chất vấn. Hai vị thỉnh không nên gấp gáp, Ngôn Kim tiền bối tựu trên lầu, lúc này khả năng đang tại vội vàng luyện đan. Quế Bí vội vàng cười hì hì giải thích, đã trên lầu, người tựu đi mời hắn xuống, cũng không thể lại để cho hai người chúng ta người, một mực ở chỗ này làm chờ xem. Tên còn lại cũng nhíu mày nói ra, đúng đấy, như người nọ một mực không xuống, chẳng lẽ chúng ta còn một mực chờ hay sao? Còn nữa nói, người nọ có phải hay không thần đan sư, còn không nhất định đấy. Coi như là thần đan sư, chúng ta muốn đan dược, hắn cũng chưa chắc có thể luyện chế ra đến. Một người hừ nhẹ nói ra, hai vị huynh đệ, Ngôn Kim tiền bối thật là phi thường lợi hại thần đan sư, các người tìm Ngôn Kim tiền bối luyện đan, tuyệt đối sẽ không thất vọng. Quế Bí trên mặt một mực bảo trì dáng tươi cười, hừ, muốn bọn chúng ta đợi cũng có thể, bất quá, không thể để cho chúng ta đợi uổng công, người nói cái kia thần đan sư, nếu không phải có thể giúp chúng ta luyện chế đan dược, người cần phải bồi thường thời gian của chúng ta tổn thất. Dù sao, thời gian của chúng ta cũng là rất quý quý. Một người nhếch miệng, trong mắt tinh quang chớp liên tục nói ra. Cái này, Quế Bí có chút không cách nào làm ra. Tốt vào lúc đó, Cảnh Ngôn từ lầu 2 đi xuống. Mấy người đối thoại, Cảnh Ngôn vừa vặn đã nghe được. Ta chính là Ngôn Kim, hai vị cần luyện chế đan dược gì? Cảnh Ngôn trực tiếp mở miệng nói ra. Hai người này đều là cấp thấp chân thần cảnh giới võ giả. Người tựu là Ngôn Kim thần đan sư, chúng ta ở chỗ này đợi ngươi không thiếu thời gian. Ngươi như thì không cách nào luyện chế ra chúng ta cần đan dược, nên bồi thường chúng ta tổn thất. Hai người đều nhìn qua Cảnh Ngôn, một người trong đó đảo tròn mắt tử nói ra. Chương 1768, lừa bịp tống tiền. Hai người này tại nhìn thấy Cảnh Ngôn trước khi, cũng rất hoài nghi Quế Bí lời nói. Lúc này chứng kiến Cảnh Ngôn về sau, hai người tự nhận định chính mình là bị gạt. Cảnh Ngôn thoạt nhìn quá trẻ tuổi, cái tuổi này, tại sao có thể là một vị thần đan sư? Đã gặp lừa đảo, cái kia không thiếu được muốn làm cho điểm chất béo đi ra. Cái này lưỡng một tên lường gạt, đã có thể thuê một gian đan phô, trên người chất béo nhất định không ít. Nếu có thể gõ ra cái mấy trăm vạn hơn 1.000 vạn thần tinh đi ra, cũng là không tính đi một chuyến uổng công. Nhị vị muốn luyện chế loại đan dược nào? Cảnh Ngôn con mắt nheo lại, đem trong lòng không vui, che giấu tốt lắm. Hai người kia tâm ti, căn bản là chạy không khỏi Cảnh Ngôn con mắt. Khúc La Đan, người có thể luyện chế sao? Yêu cầu bồi thường tổn thất cái kia người, cười lạnh nói. Trong lòng của hắn đã sớm có so đo, cho nên nghe Cảnh Ngôn hỏi thăm cần luyện chế loại đan dược nào về sau, hắn há miệng trực tiếp tự nói ra Khúc La Đan. Khúc La Đan cũng là phi thường khó có thể luyện chế trung đẳng đan dược, một khỏa Khúc La Đan tại trong thần vực, giá trị có thể đạt tới 2.000 vạn một cấp thần tinh. Chỉ cần ngươi có thể cung cấp tương ứng tài liệu, ta liền có thể luyện chế. Cảnh Ngôn trong nội tâm cười lạnh một tiếng, biểu lộ cũng rất nghiêm túc. Ngươi thật có thể luyện chế, ngươi nọ nhướng mày, ta đem tài liệu cho ngươi, ngươi sẽ không tải về sau nói cho ta biết, luyện đan thất bại, tài liệu tổn hại a. Cảnh Ngôn trầm ngâm một lát mới lên tiếng, có thể cam đoan luyện chế thành công. Như thất bại nói như thế nào, người nọ gặp Cảnh Ngôn do dự, trong nội tâm lập tức vui vẻ, hắn cảm thấy Cảnh Ngôn là nói khoác lác lường gạt bọn hắn. Như luyện chế thất bại, ta có thể bồi thường tổn thất của ngươi. Cảnh Ngôn sắc mặt cũng đỏ lên, đương nhiên, Cảnh Ngôn là cố ý, các ngươi có Khúc La Đan luyện chế tài liệu sao? Cảnh Ngôn chợt truy hỏi một câu, hai người lặng yên liếc nhau, giúp nhau nhẹ gật đầu. Khúc La Đan tài liệu, trên người bọn họ xác thực có một phần. Tài liệu chúng ta có, bất quá như luyện chế thất bại, người được bồi thường chúng ta 5.000 vạn một cấp thần tinh tổn thất. Nếu không, có thể tự chớ trách chúng ta không khách khí. Một người ngưng giọng nói, có thể, bất quá luyện chế Khúc La Đan, thu phí tổn hội tương đối cao một ít. Nếu như là luyện chế một lò, ta cần thu 4.000 vạn một cấp thần tinh luyện đan phí tổn. Nếu như các người cung cấp tài liệu, sau đó đủ số cho ta 4.000 vạn một cấp thần tinh, như vậy sau đó ta tự có thể nghĩ đến đám các người luyện chế đan dược. Cảnh Ngôn nhìn qua hai người, 4.000 vạn một cấp thần tinh luyện đan phí tổn, cái giá tiền này có thể nói là phi thường cao. Tại thần vực bên trong, luyện chế một lò Khúc La Đan, phổ biến thu phí tổn, thì ra là 2.000 vạn một cấp thần tinh tả hữu. 4.000 vạn, ngươi nói đùa gì vậy? Tên còn lại nghe được Cảnh Ngôn muốn luyện đan phí tổn, lập tức kêu lên. Cái giá tiền này, vượt qua bọn hắn tâm lý mong muốn nhiều lắm, đây quả thực là tại đoạt A. Có 4.000 vạn một cấp thần tinh, trực tiếp đi mua sắm Khúc La Đan, đều có thể mua được hai khỏa rồi. Hiện tại bọn hắn cung cấp tài liệu, rõ ràng còn muốn thu 4.000 vạn một cấp thần tinh phí tổn, thật đúng là sư tử mở rộng miệng, quả thực là muốn ăn thịt người. 4.000 vạn một cấp thần tinh luyện đan phí tổn, không thể thiếu. Ta có thể cam đoan luyện đan thành công, hơn nữa một lò đan dược, ít nhất thành đan hai khỏa. Cảnh Ngôn là cố ý muốn một cái giá cao, lúc này thời điểm tự nhiên sẽ không nhượng bộ, giảm xuống luyện đan phí tổn. Ha ha, nếu là thất bại, người không chỉ có muốn bồi thường 5.000 vạn một cấp thần tinh, còn muốn đem 4.000 vạn thần tinh phí tổn trả. Trong hai người thực lực tương đối cao cái kia người, vốn là ý bảo một người khác không chỉ nói lời nói, sau đó mới nhìn hướng Cảnh Ngôn nói ra. Hắn cảm thấy Cảnh Ngôn là cố ý muốn một cái giá cao, ý đồ dọa lùi bọn hắn. Hừ hừ, chúng ta há lại dễ dàng như vậy đã bị dọa lùi hay sao? Có thể, Cảnh Ngôn gật đầu, mặt khác, người được cho ta một cái thời gian kỳ hạn. Người luyện chế cái này một lò Khúc La Đan, cần bao lâu thời gian? Tu vi tương đối cao võ giả, tiếp tục hỏi. Không cần quá lâu, một ngày thời gian như vậy đủ rồi. Nếu là các người quyết định luyện chế, có thể đem tài liệu cùng 4.000 vạn thần tinh hiện tại cho ta, ngày mai cái lúc này, các người có thể tới lấy đan. Cảnh Ngôn nói ra, một ngày thời gian, có thể, bất quá, tại đem người đan dược luyện chế ra trước khi đến, chúng ta tự không đi, chúng ta tự ở chỗ này chờ. Tên kia võ giả lúc nói chuyện, đem tài liệu cùng thần tinh đều lấy đi ra. Hắn là sợ chính mình hai người sau khi rời đi, cái này lưỡng một tên lường gạt trực tiếp chạy. Nếu như ngày mai lúc này, người không có đem đan dược luyện chế ra đến, có thể tự chớ trách chúng ta trở mặt rồi. Còn có, ngày mai lúc này ngươi nếu là không có từ lầu 2 xuống, chúng ta sẽ đích thân đến lầu 2 tìm ngươi. Tên võ giả này trong giọng nói mang theo u ám uy hiếp hương vị. Cảnh Ngôn đem tài liệu cùng thần tinh nhận lấy, nhìn về phía có chút thất thần Quế Bí nói ra, Quế Bí, hai vị này khách nhân đã phải ở chỗ này các loại, người ngay ở chỗ này cùng của bọn hắn a. Tốt, được rồi, Quế Bí muốn nói lại thôi bộ dạng. Cái lúc này, Quế Bí trong nội tâm đều có chút đã hối hận. Nếu sớm biết như vậy hai người kia như thế vô liêm sỉ, hắn chắc chắn sẽ không đem hai người này đưa đến Huy Hoàng Đan Phô ở bên trong đến. Quế Bí tự nhiên cũng nhìn ra, hai người này là ở cố ý tìm việc, muốn lừa bịp tống tiền thần tinh. Dưới tình huống bình thường, luyện chế một lò Khúc La Đan, làm sao có thể nguyện ý giao nạp 4.000 vạn thần tinh phí tổn. Hai người này tự nhận chuẩn Cảnh Ngôn luyện chế không đi ra, cho nên mới nguyện ý giao nạp 4.000 vạn thần tinh phí tổn. Một khi Cảnh Ngôn luyện đan thất bại, bọn hắn sẽ phải đem 4.000 vạn thần tinh truy đi trở về, nhưng lại yêu cầu Huy Hoàng Đan Phô bồi thường 5.000 vạn thần tinh tổn thất. Quế Bí sở dĩ muốn nói lại thôi, tự là nghĩ đến Cảnh Ngôn võ đạo tu vi. Một cái cao cấp chân thần, đối mặt lưỡng cái cấp thấp chân thần, tựa hồ cũng không có cái gì phải sợ. Đến lúc đó tự tính toán luyện đan đã thất bại, hai tên khốn kiếp này lại có thể thế nào? Động thủ, đó chính là bọn họ chính mình muốn chết rồi. 10 canh giờ sau, Tạ Dung, Trang Liên Nghĩa bọn người lần nữa tiến vào Huy Hoàng Đan Phô. Quế Bí đạo hữu, Tạ Dung chứng kiến Quế Bí, mở miệng trước đánh nữa một cái bắt chuyện. Trang Liên Nghĩa ba người, cũng biết Quế Bí. Trước khi, Tạ Dung đem chính mình như thế nào tìm đến Huy Hoàng Đan Phô quá trình, cùng Trang Liên Nghĩa bọn người đều nói một lần. Nếu không là Quế Bí, Tạ Dung cùng với mấy người bọn hắn người, chỉ sợ là sẽ không tiến nhập Huy Hoàng Đan Phô, càng thêm sẽ không tìm Cảnh Ngôn hỗ trợ luyện chế đan dược. Tạ Dung đạo hữu, Quế Bí cũng đứng người lên, chắp tay, ba vị này là sư huynh của ta. Sư huynh, vị này tựu là Quế Bí đạo hữu, Tạ Dung giới thiệu nói ra, mấy người đơn giản hàn huyên vài câu, hai vị này cũng là Tìm Ngôn kim tiền bối luyện đan sao. Trang Liên Nghĩa nhìn về phía trong phòng hai người khác, đúng vậy, Quế Bí ánh mắt theo trên thân hai người đảo qua, gật đầu đối với Trang Liên Nghĩa nói ra. Trang Liên Nghĩa cười đối với hai người nhẹ gật đầu, bất quá hai người kia lại không có bất kỳ phản ứng, hiển nhiên là không muốn cùng Trang Liên Nghĩa bọn người nhiều lời nói. Bất quá trong lòng hai người, nhưng là khó tránh khỏi có đi một tí chấn động. Từ nơi này vừa mới vào mấy người theo như lời nói xem, bọn hắn tựa hồ cũng là đến luyện đan hoặc là đã tại Huy Hoàng Đan Phô luyện chế qua đan dược. Chương 1769, nhất định phải thất bại. Như thế xem ra, cái kia gọi Ngôn Kim người thực có thể là một vị thần đan sư. Từ nơi này vừa mới vào bốn người, đối với cái kia Quế Bí thái độ xem, cái này mấy người hơn phân nửa trước khi đi ra qua tại đây luyện đan. Hai người lặng yên bên trong liếc nhau một cái, trong ánh mắt một chút kinh ngạc rất nhanh lại khôi phục như thường. Tự tính toán cái kia Ngôn Kim thật là thần đan sư, hai người cũng không cho rằng đối phương có thể luyện chế ra khúc la đan. Mà một khi luyện chế thất bại, cái kia hai người bọn họ có thể đạt được 5.000 vạn một cấp thần tinh bồi thường. Một phần khúc la đan tài liệu, cũng tự 2.000 vạn một cấp thần tinh mà thôi, khấu trừ thành phẩm, hai người cũng có thể kiếm lấy trọn vẹn 3.000 vạn một cấp thần tinh tả hữu. Bây giờ cách thời gian ước định, chỉ còn lại có 2 canh giờ. Theo thời gian tiếp cận, trong lòng hai người càng phát hỏa nhiệt. 3.000 vạn một cấp thần tinh, đối với hai người mà nói, tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Hai người này đều là cấp thấp chân thần, trên người tài phú cũng không phải rất nhiều, nhất là tại mua lưỡng trương loại kém vé tàu về sau. Trang Liên Nghĩa gặp hai người kia không nói gì ý tứ, liền cũng thức thời thu hồi ánh mắt. Quế Bí đạo hữu, Ngôn Kim tiền bối lúc này đang bề bộn lấy sao? Trang Liên Nghĩa ánh mắt chuyển hướng Quế Bí hỏi, ân, đang giúp cái kia hai vị luyện chế khúc la đan. Quế Bí lạnh lùng quét hai người kia liếc nói ra, cái gì, cái này, Ngôn Kim tiền bối đáp ứng chúng ta, giúp chúng ta luyện chế một lò tất toàn đan cùng một lò kim khuyết đan. Trang Liên Nghĩa nhíu mày, có chút nóng nảy. 10 canh giờ thời gian, luyện chế tất toàn đan cùng kim khuyết đan cái này lưỡng lô đan dược, còn có thể không ra thời gian luyện chế khúc la đan. Chẳng lẽ, Ngôn Kim tiền bối không có trước luyện chế bọn hắn tất toàn đan, kim khuyết đan, mà là ưu tiên luyện chế hai người kia khúc la đan. Trang Liên Nghĩa mấy người, trừ Tạ Dung bên ngoài, sắc mặt đều trở nên khó coi. Quế Bí nghe được Trang Liên Nghĩa mấy người ngôn ngữ, mới biết được cái này mấy người tại chính mình đi ra ngoài cái kia một thời gian ngắn, đến đi tìm Cảnh Ngôn thỉnh cầu luyện chế đan dược, hơn nữa là hai chủng trung đẳng thần đan. Hắn rất nhanh tự hiểu rõ ra, mấy vị không nên gấp gáp, có lẽ Ngôn Kim tiền bối đã đem các ngươi cần đan dược luyện chế tốt rồi, mới giúp bọn hắn luyện chế khúc la đan. Quế Bí vội vàng bồi cười nói, Trang Liên Nghĩa vẫn đang ngưng lông mày, không nói gì thêm. Sư huynh, ngươi không cần lo lắng, Ngôn Kim tiền bối nhất định sẽ đem chúng ta đan dược luyện chế ra đến. Tạ Dung ngược lại là tâm đại, đối với Cảnh Ngôn tin tưởng phi thường sung túc. Ha ha, ta xem các ngươi nhất định là bị lừa rồi. Cái kia hai cái luyện chế khúc la đan võ giả, một người trong đó đột nhiên cười ha hả, mở miệng nói ra. Vị đạo hữu này cớ gì nói ra lời ấy? Trang Liên Nghĩa nhíu mày hỏi, cái này còn dùng hỏi nhiều. Rõ ràng sự tình, dựa theo các ngươi theo như lời, các ngươi tới tìm cái này Ngôn Kim luyện đan thời gian, cũng ngay tại hai người chúng ta chi trước đó không lâu. Khoảng cách hiện tại, tuyệt đối không cao hơn thời gian một ngày. Các ngươi muốn luyện chế đan dược là lưỡng lô, theo thứ tự là tất toàn đan cùng kim khuyết đan, mà chúng ta cần luyện chế chính là một lò khúc la đan. Chính các ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, một cái đan sư, làm sao có thể tại trong vòng một ngày, đem cái này ba lô đan dược toàn bộ luyện chế ra đến. Cái kia võ giả nhận định Trang Liên Nghĩa mấy người thượng đương bị lừa rồi. Theo ta, nếu ta đoán không lầm, một hồi cái kia Ngôn Kim đi ra về sau, nhất định sẽ nói với các ngươi, cái kia lưỡng lô đan dược luyện chế đã thất bại. Các ngươi cung cấp tài liệu, có thể tựu không công tổn thất. Một người khác cũng nhìn có chút hả hê mở miệng nói ra. Xem ra nhị vị cũng không tin Ngôn Kim tiền bối luyện đan năng lực, cái kia lại vì sao thỉnh Ngôn Kim tiền bối hỗ trợ luyện chế khúc la đan. Trang Liên Nhi ánh mắt lóe lên hỏi, cái này nói cho ngươi biết cũng không có gì đáng ngại, chúng ta cùng cái kia Ngôn Kim có ước định, nếu như hắn không thể tại một ngày thời gian trong đem khúc la đan luyện chế ra đến, tự cần phải bồi thường chúng ta tổn thất. Cho nên, chúng ta một chút cũng không lo lắng hắn đùa nghịch bịp bợm. Người nọ nhếch miệng nói ra, ngươi không nên ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, Ngôn Kim tiền bối, tuyệt đối không phải gạt tử. Tạ Dung khẽ kêu đạo, hừ, vô tri nữ nhân, cái kia võ giả nhìn Tạ Dung liếc, trong miệng nhẹ giọng nói thầm. Quế Bí trên trán bắt đầu đổ mồ hôi rồi, tình huống hiện tại, hắn có chút nắm giữ không được. Trong phòng những người này, trừ Tạ Dung bên ngoài, tất cả đều là chân thần cảnh giới võ giả. Dùng năng lực của hắn, thật đúng là chấn không được Trang Tử. Cho nên, hắn cái gì đều không làm được, chỉ có thể chờ đợi Ngôn Kim tiền bối đi ra, tự mình xử lý. Đan phô một lầu trong, trở nên an tĩnh lại, hào khí có chút quỷ dị. Tại tiếp được trong một thời gian ngắn, không có người tái mở miệng nói chuyện. Hơn một canh giờ về sau, một đạo thanh sắc thân ảnh, từ lầu hai bước nhanh đi xuống tiến vào mọi người ánh mắt. Đều đến rồi, Cảnh Ngôn chứng kiến một lầu tụ tập mọi người, cười cười nói ra. Ngôn Kim tiền bối, Trang Liên Nghĩa mấy người trong nội tâm mặc dù không có ngọn nguồn, bất quá Ngôn Kim tiền bối đã hiện thân, bọn hắn vẫn đang bảo trì tôn kính, trước hết nghe nói này tiền bối nói như thế nào. Khúc La Đan, luyện chế tốt rồi. Cái kia hai cái yêu cầu luyện chế khúc La Đan võ giả, vèo thoáng một phát đứng người lên, nhìn xem Cảnh Ngôn ngưng âm thanh hỏi. Cảnh Ngôn quét hai người liếc nói ra, trước đừng có gấp, mấy vị này xếp hạng các người phía trước, để cho ta đưa bọn chúng đan dược giao cho bọn họ về sau, mới đến phiên các ngươi hai vị. Trang Liên Nghĩa đạo hiếu, ngươi yêu cầu luyện chế một lò tất toàn đan cùng một lò kim khuyết đan đúng không? Cảnh Ngôn lại nhìn về phía Trang Liên Nghĩa mấy người. Đúng vậy, Trang Liên Nghĩa gật đầu. Vậy các ngươi cha nhìn một chút đan dược. Cảnh Ngôn đem sớm liền chuẩn bị tốt lưỡng bình ngọc, cách không đẩy đưa đến Trang Liên Nghĩa trước mặt. Ta đã sớm nói, Ngôn Kim tiền bối hội đem chúng ta đan dược luyện chế tốt. Tạ Dung hít hít cái mũi nói. Trang Liên Nghĩa tiếp nhận lưỡng bình ngọc, rất nhanh mở ra, thần niệm thẩm thấu xem xét. Xem qua đệ một cái bình ngọc về sau, Trang Liên Nghĩa sắc mặt tựu phi thường dễ nhìn. Cái này bình ngọc trong, có ba khỏa cao phẩm chất tất toàn đan, không có bất cứ vấn đề gì. Đón lấy, hắn lại xem xét khác một cái bình ngọc, đồng dạng ba khỏa đan dược phóng ở bên trong, đều là kim khuyết đan. Ba khỏa tất toàn đan cùng ba khỏa kim khuyết đan, đều là cao phẩm chất. Ngôn Kim tiền bối, lần nữa hướng người tỏ vẻ cảm tạ. Trang Liên Nghĩa cảm thấy mỹ mãn thu hồi đan dược, trước khi lo lắng, trong khoảnh khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thoại âm rơi xuống về sau, hắn lại hung hăng chừng hai người kia liếc. Vừa rồi, hắn thiếu chút nữa bởi vì hai tên khốn kiếp này lời nói, hoài nghi khởi Ngôn Kim tiền bối năng lực. Mà lúc này, cái kia hai cái muốn luyện chế khúc la đan võ giả, sắc mặt thật sự khó coi. Bọn hắn ý niệm đầu tiên là hoài nghi cái này mấy người cùng Ngôn Kim đang diễn trò, bất quá hơi chút tưởng tượng, lại không nhận ý nghĩ này. Hiện tại đến phiên chúng ta ha, một người trong đó thúc giục nói ra, hắn mặc dù cực lực muốn bảo trì chấn định, nhưng là giờ này khắc này, thật sự không cách nào chấn định được xuống. Nếu như cái này Ngôn Kim thật sự luyện chế ra khúc la đan, vậy bọn họ tổn thất có thể to lắm, ít nhất cũng phải tổn thất 2.000 vạn một cấp thần tinh. Nhất định phải thất bại, nhất định phải thất bại. Trong lòng hai người cầu nguyện, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Chương 1770, tuyên truyền cơ hội. Cảnh Ngôn ngón tay có chút một khúc, trên lòng bàn tay phương, một cái bình ngọc lập tức hiển hiện mà ra. Khúc la đan, đã giúp các ngươi luyện chế tốt rồi. Hai vị, cha nhìn một chút a. Bình ngọc tại Cảnh Ngôn trong tay khẽ run lên, cho thống khoái nhanh chóng bay đến thực lực kia tương đối cao võ giả trước mặt. Hai người kia, trong mắt đều nhanh muốn chừng đi ra, trong lòng có một loại mãnh liệt không ổn cảm ứng. Xem lên trước mặt lơ lửng bình ngọc, tên võ giả này rất không muốn nhận lấy xem xét. Nhưng là, lại không thể không tiếp nhận bình ngọc, hắn đem bình ngọc nắm bắt tới tay ở bên trong, chậm quá mở ra. Bên trong, đang có hai khỏa khúc la đan, vũ giả này toàn thân một cái run run, như bị sét đánh. Xong đời, lần này lỗ vốn lỗ lớn rồi, các loại tạp niệm như thiểm điện hiện lên mà ra, hắn hít sâu một hơi về sau, không có đem bình ngọc thu, mà là đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Cảnh Ngôn. Hiện tại hắn tự nhiên xác định, trước mặt cái này Ngôn Kim, tuyệt đối là một vị năng lực rất mạnh thần đan sư. Nếu là ở bình thường, nhìn thấy như vậy thần đan sư, hắn khẳng định tất cung tất kính, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không đi đắc tội như vậy thần đan sư. Nhưng hiện tại vấn đề là, hắn nếu như thành thành thật thật nhận lấy hai khỏa khúc la đan, vậy hắn cùng một người khác tổn thất tựu quá lớn. Cái này tổn thất, làm cho đau lòng người a. Trong nội tâm một phát hung ác, quản không được nhiều như vậy, dù sao trước khi cũng đã đắc tội đã qua. đan dược không đúng lắm a. Vũ giả này trong mắt hiện lên ngoan lệ chi sắc, lạnh lùng nói ra. A, trong bình ngọc, hẳn là không phải khúc la đan. Cảnh Ngôn ánh mắt cũng lạnh xuống, như hai người này càn quấy muốn nháo sự, Cảnh Ngôn đương nhiên cũng sẽ phụng bồi. Xác thực là khúc la đan, nhưng lại không phải cao phẩm chất khúc la đan. Hơn nữa, trong lúc này chỉ có hai khỏa đan dược. Vũ giả này lắc đầu, Cảnh Ngôn nghe vậy cười cười, xuất ra đi khúc la đan, xác thực là đê phẩm chất. Cái này, cũng là Cảnh Ngôn cố ý mà làm, một khỏa đê phẩm chất khúc la đan, tại thần vực bên trong, giá cả có thể không đạt được 2.000 vạn một cấp thần tinh. Nói như vậy, đê phẩm chất khúc la đan, có thể bán ra 1.500 vạn một cấp thần tinh xem như bình thường. Hai khỏa, thì ra là 3.000 vạn một cấp thần tinh bộ dạng. Tại luyện đan thời điểm, Cảnh Ngôn điều khiển càn khôn đan đạo, tại vững chắc trước khi, lại để cho bộ phận thần thảo dược tính trôi mất một ít. Cái này mới đưa đến, cái này một lò khúc la đan, mặc dù thành đan 9 khỏa, đã có 2 khỏa không có đạt tới cao phẩm chất. Quế Bí đạo hữu, phiền toái người đi bày quầy bán hàng khu, nhiều kéo một ít người sang đây xem náo nhiệt. Cảnh Ngôn đối với Quế Bí truyền âm nói ra. Quế Bí nghe được Cảnh Ngôn truyền âm, vốn là sững sờ, sau đó sẽ hiểu Cảnh Ngôn ý định. Đối với Cảnh Ngôn hơi không thể cha nhẹ gật đầu về sau, Quế Bí tự lặng yên rời đi đan phô. Kéo người đến luyện đan không dễ dàng, nhưng kéo người đến xem náo nhiệt tựu đơn giản nhiều hơn. Thiên hạ này gian, đại đa số người đều thích xem náo nhiệt, hơn nữa nhìn náo nhiệt không chê công việc đại. Thì tính sao, trước khi ta với các người ước định là cam đoan luyện đan thành công, hơn nữa thành đan hai khỏa. Cùng các người ước định thời điểm, cũng không nói sẽ có cao phẩm chất đan dược. Cảnh Ngôn đạm mạc ngữ khí nói ra, có thể ngươi giao cho bọn họ đan dược, mỗi một lò nhưng lại 3 khỏa, hơn nữa đều là cao phẩm chất đan dược. Người nào cắn răng nói, đúng đấy, hôm nay ngươi nếu không cho chúng ta một cái thỏa mãn giao phó, sự tình sẽ không xong. Tên còn lại cũng đuổi kịp, đối với Cảnh Ngôn tạo áp lực. Ngôn Kim đan sư, chúng ta cũng không có quá nhiều yêu cầu, chỉ cần ngươi cho chúng ta 3 khỏa cao phẩm chất khúc la đan, chúng ta lập tức tự ly khai tại đây. Tu Vi Tương đối cao võ giả lời nói xoay chuyển nói ra. 3 khỏa cao phẩm chất khúc la đan đến tay lời nói, bọn hắn tự hoàn toàn không lỗ rồi. Các ngươi muốn tìm sự tình. Trang Liên Nghĩa nhìn qua hai người, thanh âm ngưng tụ nói ra, Ngôn Kim tiền bối cho chúng ta luyện đan, cùng cho các ngươi luyện đan có quan hệ gì? Hừ, nếu muốn nháo sự, ta đây ngược lại muốn nhìn các ngươi có hay không cái này năng lực rồi. Sư huynh, hai người này thật đáng ghét, mới vừa nói Ngôn Kim tiền bối là lừa đảo, hiện tại Ngôn Kim tiền bối giúp bọn hắn đem đan dược luyện chế ra đến, bọn hắn chẳng những không cảm tạ, còn được một tấc lại muốn tiến một thước, thực đáng giận. Tạ Dung lông mày ngược lại cũng chằm chằm vào hai người kia. Như thế nào, các ngươi ỷ vào nhiều người, muốn khi dễ người hay sao? Cái kia võ giả sắc mặt biến đổi. Khi dễ các ngươi, thật đúng là không đáng ta khi dễ. Huy Hoàng đan phô không chào đón các ngươi, hiện tại, các ngươi lập tức cút ra ngoài. Cảnh Ngôn khí tức có chút ngưng tụ, không cho chúng ta một cái thỏa mãn giao phó, chúng ta tuyệt không đi. Đừng nghĩ đến đám các ngươi nhiều người, chúng ta sẽ sợ các ngươi. Vũ giả này ngạnh lấy cổ kêu la, hai người kia, đều bất cứ giá nào rồi. Dù sao đã đem Ngôn Kim cái này thần đan sư triệt để đắc tội, dứt khoát chống được ngọn nguồn, lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng tựu là. Rầm rầm, lúc này thời điểm, một đám người nhưng lại lục tục tiến vào đến đan phô bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, liền vào đến hơn 10 cái, hơn nữa đằng sau còn không ngừng có người tiến đến. Rất nhanh, đan phô một lầu liền lộ ra chen chúc. Những vừa mới tiến này đến võ giả, lập tức liền phát hiện trong cửa hàng hào khí không đúng, cả đám đều mắt lộ ra tinh quang. Chuyện gì xảy ra, là muốn đã đánh nhau sao? Còn không rõ ràng lắm, bất quá thoạt nhìn xác thực có xung đột. Chậc chậc, những người này khí thức đều thật cường đại, có lẽ đều là chân thần cảnh giới võ giả a. Nói thầm thanh âm, tại trong những người này lan tràn lấy. Hai người kia chứng kiến nhiều người như vậy tiến đến, sắc mặt thì càng khó coi, bất quá, vẫn đang không có lùi bước ý tứ. Chư vị đạo hữu, Cảnh Ngôn hướng về người xung quanh chắp tay, ta là Ngôn Kim, là một vị thần đan sư. Gian phòng này đan phô là ta thuê. Hai người kia, hôm qua tới tìm ta luyện đan, yêu cầu luyện chế một lò khúc la đan. Hôm nay, ta đem luyện chế tốt khúc la đan giao cho bọn hắn lại ở chỗ này càn quấy. Các ngươi nói lý, ta có nên hay không động dùng vũ lực đối phó bọn hắn? Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, cái kia còn chờ cái gì, động thủ đi, chúng ta đều ở đây ở bên trong nhìn xem. Có một gan lớn võ giả, lập tức thật hưng phấn lớn tiếng nói. Ngươi không muốn vụ oan, chúng ta ở đâu có nháo sự. Cái kia võ giả miệng cọp gan thỏ bộ dáng quát, ha ha, ngày hôm qua lúc này, các ngươi muốn ta luyện chế khúc la đan. Lúc ấy ước định, ta cam đoan luyện đan thành công, hơn nữa hội đem hai khỏa khúc la đan giao cho các ngươi. Hiện trong tay ngươi, sẽ cầm hai khỏa khúc la đan, ta ngược lại muốn hỏi các ngươi lấy được đan dược về sau không ly khai tại đây, muốn làm gì? Cảnh Ngôn nhẹ vừa cười vừa nói, cái kia võ giả vô ý thức nhìn một chút trong tay khúc la đan, một đoàn hắc khí tại trên mặt mờ mịt mà ra. Hừ, ngươi thu phí mắc như vậy, quả thực tựu là hắc tâm đan sư. Tại thần vực bên trong, luyện chế một lò khúc la đan cũng tựu thu phí 2.000 vạn thần tinh, mà ngươi lại trọn vẹn muốn thu 4.000 vạn thần tinh. Chúng ta cảm thấy ngươi thu phí mắc, chẳng lẽ tựu là nháo sự. Tên còn lại nghiến răng nghiến lợi nói, cái gì, một lò khúc la đan, thu phí 4.000 vạn thần tinh. Cái này thật đúng là có chút đắt đỏ ha, tựu tính toán tại hư không thần trên thuyền muốn nhiều thu một ít, vậy cũng không thể thoáng cái trở mình gấp đôi a. Bốn phía tiếng bàn luận xôn xao. Chương 1771, lửa nóng hào khí. Trang Liên Nghĩa mấy người cũng có chút buồn bực, vị này Ngôn Kim tiền bối trước khi giúp bọn hắn luyện chế đan dược, thu phí tổn thậm chí so tại thần vực ở trong tiêu chuẩn thu phí còn thấp. Giúp đỡ hai người kia luyện chế khúc la đan, vì sao lại thu cao hơn gấp đôi phí tổn? Nghe bốn phía nói nhỏ thanh âm, Cảnh Ngôn nhưng lại không có bất kỳ lo lắng. Mà hai người kia, chứng kiến chính mình đạt được không ít ủng hộ, vừa rồi chán trường thần sắc quét qua là hết. Ta xác thực thu các người 4.000 vạn một cấp thần tinh luyện đan phí tổn, mà các người cũng xác thực giao cho ta 4.000 vạn một cấp thần tinh phí tổn. Cảnh Ngôn không chút hoang mang chậm rãi nói ra, bất quá, nếu như các người đối với ta thu phí tổn không hài lòng, cho rằng quá cao, cái kia lại vì sao nguyện ý tiền trả 4.000 vạn một cấp thần tinh. Cảnh Ngôn lời nói xoay chuyển, làm ra hỏi lại, người xung quanh, nghe được Cảnh Ngôn cái này một cái hỏi lại, lập tức đều sững sờ. Đúng vậy a, người không hài lòng luyện đan phí tổn, tại sao phải tiền trả? Ngươi đã thanh toán xong khoản này luyện đan phí tổn, vì sao lại đang đan dược luyện chế ra đến nắm bắt tới tay về sau, không thuận theo bất nạo? Một ít đầu óc xoay chuyển nhanh đến người, đã mơ hồ đoán xảy ra vấn đề chỗ. Tại sao không nói chuyện? Các ngươi đã không nói, ta đây tựu tới giúp các ngươi nói. Các ngươi nhị vị, xác thực không muốn tiền trả 4.000 vạn luyện đan phí tổn, sở dĩ cuối cùng nhất tiền trả, hoàn toàn là vì các ngươi căn bản tựu không cho rằng ta có thể luyện chế ra các ngươi yêu cầu luyện chế khúc la đan. Dựa theo ta với các ngươi ở giữa ước định, nếu như ta không thể đem khúc la đan luyện chế ra đến, tựu cần đem 4.000 vạn một cấp thần tinh trả, hơn nữa bồi thường các ngươi 5.000 vạn một cấp thần tinh tài liệu phí tổn. Từ vừa mới bắt đầu, các ngươi tựu hạ quyết tâm muốn xảo trá ta. Cảnh Ngôn thanh âm trầm xuống, cuối cùng những lời này, rồi đột nhiên quát lớn mà ra. Hai người kia, thân hình đều mãnh liệt run lên. Bọn hắn cảm giác được một cỗ kinh khủng khí tức, theo Cảnh Ngôn trên người hướng bọn hắn áp bách tới. Một cỗ thật sâu hàn ý, truyền khắp hai người toàn thân. Lời nói đến đây, Cảnh Ngôn không có đình chỉ, hắn tiếp tục mở miệng. Chư vị đạo hữu, Huy Hoàng Đan phô hứng lấy các loại đan dược luyện chế. Cho dù là cao cấp thần đan, chỉ cần ngươi có thể cung cấp ra tài liệu, cũng có thể tới hiệp đàm luyện chế công việc. Về phần phí tổn, chư vị không cần có bất kỳ lo lắng, như đối với bị bắt lấy luyện đan phí tổn không hài lòng, có thể lựa chọn buông tha cho. Còn có, mấy vị này đạo hữu, trước khi tìm khắp ta luyện chế qua đan dược, bọn hắn đối với ta thu phí tổn, tựu tương đối hài lòng. Cảnh Ngôn cuối cùng nhìn về phía Trang Liên Nghĩa bọn người. Ha ha, ta trước khi thỉnh Ngôn Kim tiền bối luyện chế ra một lò kim khuyết đan cùng một lò tất toàn đan. Cái này hai chủng chung đẳng thần đan, tại trong thần vực luyện chế phí tổn, ta muốn rất nhiều người cũng biết. Tại Ngôn Kim tiền bối tại đây, lưỡng lô đan dược chỉ hao tốn 2.000 vạn một cấp thần tinh mà thôi. Trang Liên Nghĩa cùng thỏa đáng đứng dậy, kim khuyết đan cùng tất toàn đan, lưỡng lô đan dược, chỉ lấy 2.000 vạn một cấp thần tinh. Cái này, thực tiện nghi a, xác thực là tiện nghi, cho dù là tại Bạch Sa thần vực ở trong, cái giá tiền này, cũng rất khó tìm đến thần đan sư giúp ngươi luyện chế, trừ phi ngươi cùng cái kia thần đan sư quan hệ rất tốt. Đợi một chút, vừa rồi Ngôn Kim tiền bối nói, cao đẳng thần đan cũng có thể luyện chế. Có người lúc này thời điểm mới đột nhiên ý thức được Cảnh Ngôn mới vừa nói qua lời nói. Vị này Ngôn Kim tiền bối, chẳng lẽ là cao cấp thần đan sư? Cái này, có phải hay không quá không hợp thói thường? Tên võ giả này tiếng nói vừa ra, người xung quanh bầy, rồi đột nhiên yên tĩnh lại. Từng đạo kinh hãi ánh mắt, đều nhìn về Cảnh Ngôn. Cao cấp thần đan sư, tại một tòa thần vực bên trong, đây tuyệt đối là phượng mao lân giác bình thường tồn tại. Ít nhất tại cấp thấp trong thần vực, một tòa thần vực, cũng tìm không thấy bao nhiêu cao cấp thần đan sư. Một cao cấp thần đan sư, rõ ràng xuất hiện tại hư không thần thuyền tầng dưới chót buồng nhỏ trên thuyền ở trong, cái này quả thực là lời nói vô căn cứ. Ngôn Kim tiền bối, ngươi, chẳng lẽ là cao cấp thần đan sư? Có một người khôi phục lại, kinh hãi ngữ khí đối với Cảnh Ngôn hỏi. Ân, ta xác thực có thể luyện chế một ít cao đẳng thần đan. Vị đạo hữu này, ngươi hẳn là muốn luyện chế cao đẳng thần đan. Cảnh Ngôn cười hỏi, ta cũng không có những giá trên trời kia tài liệu, cái kia đều là cao cấp chân thần thậm chí chủ thần cường giả sử dụng đan dược, ta một cái cấp thấp chân thần dùng không nổi. Người này sắc mặt đỏ lên nói, nhưng ánh mắt lại lóe sáng. Chư vị đạo hữu, muốn luyện đan, tìm Ngôn Kim tiền bối sẽ không sai. Cao đẳng thần đan chúng ta tạm thời khả năng không dùng đến, nhưng là cấp thấp thần đan cùng trung đẳng thần đan, đối với chúng ta trợ giúp quá nhiều. Ngôn Kim tiền bối giúp ta luyện chế đan dược, mỗi một lò đều là 3 khỏa cao phẩm chất đan dược. Tại thần vực ở bên trong, người cũng rất khó tìm đến như vậy thần đan sư giúp người luyện đan. Trang Liên Nghĩa mở miệng lần nữa nói chuyện, lợi hại như vậy, xem ra, Ngôn Kim tiền bối thực là cao cấp thần đan sư rồi. Đan phô ở trong, vô cùng nhiệt liệt, mà cái kia hai cái muốn xảo trá võ giả, tắc thì như tang tỉ khảo, sắc mặt u ám. Vừa rồi bị Cảnh Ngôn khí thế áp bách, tự lại để cho bọn hắn biết rõ Cảnh Ngôn võ đạo tu vi tuyệt đối so với bọn hắn cao, kinh hồn táng đảm lái đi không được, tại biết rõ Cảnh Ngôn có thể là cao cấp thần đan sư về sau, bọn hắn cuối cùng một tia dũng khí cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lúc này đây, hai người bọn họ chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Hai người các ngươi, như thế nào còn không có ly khai? Chẳng lẽ muốn ta mời các ngươi đi ra ngoài? Cảnh Ngôn ánh mắt, lần nữa nhìn về phía hai người này. Lúc này đi, chúng ta lúc này đi. Ngôn Kim tiền bối, trước khi nhiều có đắc tội, kính xin đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Hai người ngữ khí cực nhanh nói một câu như vậy lời nói về sau, liền cũng không quay đầu lại thoát ra đan phô. Ngôn Kim tiền bối, hiện tại có thể thỉnh ngươi luyện đan sao? Có người đã không thể chờ đợi được muốn thỉnh Cảnh Ngôn luyện đan rồi. Hiện tại không được, như vậy đi, một ngày về sau, Huy Hoàng đan phô chính thức hứng lấy luyện đan xin. Một ngày sau đó, muốn luyện đan đạo hữu có thể tới Huy Hoàng đan phô, tìm Quế Bí đạo hữu thương nghị. Ta hiện tại muốn cùng Quế Bí đạo hữu thương lượng một việc, Huy Hoàng đan phô, tạm thời tựu không tiếp đợi chư vị đạo hữu rồi. Cảnh Ngôn hướng mọi người chắp tay nói ra, nghe được Cảnh Ngôn lời nói, có ít người lộ ra vẻ thất vọng. Bất quá, nghĩ đến chỉ cần chờ đợi một ngày, bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm tiếp nhận. Ta đây cáo từ trước, đã Ngôn Kim tiền bối còn có chuyện, ta cũng không quấy rầy rồi. Trong cửa hàng người, lục tục cáo từ rời đi, chờ một ngày sau đó, vội đến Huy Hoàng đan phô. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người không có nghi kỵ, có rất lớn một nhóm người, đối với Cảnh Ngôn luyện đan năng lực, vẫn đang vô cùng tín. Bọn hắn mặc dù cũng muốn luyện chế đan dược, có thể vẫn là có ý định các loại lại nhìn xem vị này Ngôn Kim tiền bối, có phải thật vậy hay không tại luyện đan bên trên có làm người vừa lòng thực lực. Trang Liên Nghĩa mấy người, là cuối cùng hướng Cảnh Ngôn cáo từ. Cảnh Ngôn đối với mấy người, ấn tượng quả thật không tệ, khi bọn hắn trước khi rời đi, cho một cái hứa hẹn, chỉ cần mình tại tầng dưới chót trong khoang thuyền, mấy người bọn hắn người muốn luyện đan, đều ưu tiên an bài. Đối với cái này, Trang Liên Nghĩa mấy người, đều vạn phần cảm tạ. Chương 1772, mở ra cục diện. Tại Trang Liên Nghĩa, Tạ Dung bốn người sau khi rời đi, đan phô trong, liền chỉ còn lại có Cảnh Ngôn cùng Quế Bí hai người. Cảnh Ngôn lại để cho những muốn kia luyện đan võ giả một ngày sau đó lại đến Huy Hoàng đan phô, tự nhiên là bởi vì hắn còn có một ít chuyện, muốn đối với Quế Bí giao phó một phen. Tại hư không thần thuyền tầng dưới chót khu giao dịch, Huy Hoàng đan phô sinh ý, trải qua hôm nay chuyện này tuyên truyền, xem như mở ra nhất định được cục diện. Chỉ cần tại tiếp được một thời gian ngắn, Cảnh Ngôn có thể đúng hạn luyện chế ra khách hàng muốn đan dược, về sau đan phô sinh ý, cũng tự không cần Quế Bí lại đi ra bên ngoài kiếm khách rồi. 1 tỷ một cấp thần tinh. Nhìn như rất nhiều, vốn lấy Cảnh Ngôn luyện đan năng lực, muốn kiếm lấy mấy cái 1 tỷ một cấp thần tinh, cũng sẽ không là chuyện khó khăn lắm tình. Quế Bí đạo hữu, chúng ta đến thương nghị đan phô kinh doanh vấn đề. Cảnh Ngôn nhìn qua Quế Bí nói ra, Ngôn Kim tiền bối, có việc ngươi chỉ cần phân phó ta chính là. Quế Bí ánh mắt lửa nóng, vừa rồi hưng phấn kinh, đến bây giờ còn không có tán đi. Quế Bí tự nhiên minh bạch, Huy Hoàng đan phô tiếp tục khai xuống dưới là không tồn tại vấn đề. Đan phô thuê phí tổn mặc dù đắt đỏ, có thể Ngôn Kim tiền bối luyện đan năng lực, những thuê này phí, tự là mưa bụi mà thôi. Vừa rồi ta nói rồi, muốn những khách hàng kia một ngày sau đó tới. Đến lúc đó, Quế Bí đạo hữu đã giúp bề bộn công tác thống kê thoáng một phát, dựa theo thứ tự đến trước và sau trình tự nhớ kỹ. Bất luận cái gì cấp thấp đan dược cùng trung đẳng đan dược, đều có thể hứng lấy, chỉ cần đối phương có thể xuất ra tương ứng tài liệu, ta tại đây tự cam đoan có thể luyện chế ra đan dược. Hơn nữa, có thể cam đoan mỗi một lò thành đan 3 khỏa. Về phần luyện đan thu phí tổn, liền từ ngươi đến định. Cái giá tiền này, cũng không muốn quá đắt, so tại thần vực ở trong tiêu chuẩn giá cả cao hơn cái 2-3 thành tựu là. Đối phương muốn luyện chế nếu là cấp thấp thần đan, tự làm cho đối phương tại 2 ngày sau đó tới lấy đan. Nếu là đối phương muốn luyện chế trung đẳng thần đan, tự làm cho đối phương 5 ngày sau đó tới lấy đan. Một ít chi tiết bên trên sự tình, chính ngươi quyết định là tốt rồi. Thật sự cầm không cho phép, liền trước gác lại xuống, chờ nhìn thấy của ta thời điểm, lại nói cho ta biết, để ta làm định đoạt. Quế Bí đạo hữu, những sự tình này ngươi tới làm, không có vấn đề a. Cảnh Ngôn cũng tự đơn giản khai báo thoáng một phát, hoàn toàn không có vấn đề, giao cho ta, Ngôn Kim tiền bối ngươi có thể yên tâm. Quế Bí vỗ bộ ngực nói ra, điểm ấy việc nhỏ, hắn để làm, tuyệt đối sẽ không có vấn đề, hắn cam đoan làm được phiêu phiêu lượng lượng. Mặt khác, đan phô trong, cũng sẽ bán ra một ít đan dược. Cảnh Ngôn lại đem một đống bình ngọc đem ra, trong bình ngọc đan dược, cũng có thể đặt ở trong quầy bán ra, giá bán cũng do ngươi tới định. Nhiều như vậy đan dược, Quế Bí chứng kiến Cảnh Ngôn xuất ra bình ngọc, khoảng chừng mười mấy cái nhiều. Cảnh Ngôn xuất ra đan dược, xác thực không ít, hai ngày này trong, hắn luyện chế ra 45 khỏa bạch ác đan, giao cho Tạ Dung 15 khỏa, bán đi Tạ Dung bọn người 10 khỏa, còn thừa lại 20 khỏa bạch ác đan. Luyện chế 9 khỏa hoắc dương đan, còn lại 6 khỏa. Luyện chế trung đẳng thần đan tất toàn đan, kim khuyết đan, đều là còn lại 6 khỏa. Khúc la đan, thì là còn lại 7 khỏa. Đối với cấp thấp đan dược, một cái bình ngọc trong nở rộ 2 khỏa. Trung đẳng đan dược, một cái bình ngọc trong nở rộ 1 khỏa. Cho nên, trọn vẹn sử dụng mười mấy cái bình ngọc. Quế Bí rất nhanh liền đem trong bình ngọc các loại đan dược, xem xét một lần. Rồi sau đó, hắn kinh hãi ánh mắt nhìn về phía Cảnh Ngôn. Những đan dược này, tựa hồ cũng là Ngôn Kim tiền bối cái này trong vòng 2 ngày luyện chế ra đến, kết hợp giao cho cố chủ đan dược, lại đem đan dược số lượng cộng lại, Quế Bí trong nội tâm mãnh liệt run lên. Hắn đột nhiên ý thức được, Ngôn Kim tiền bối luyện chế mỗi một lò đan dược, tựa hồ cũng thành đan 9 khỏa. Điều này sao có thể? Quế Bí trong nội tâm không thể tin được chính mình nghĩ đến, sẽ là sự thật. Hắn tại Bạch Sa thần vực trong, còn chưa từng nghe nói qua, có thần đan sư có thể luyện chế ra một lò 9 khỏa đan dược. Tựu là cao cấp thần đan sư luyện chế cấp thấp thần đan, tựa hồ cũng làm không được. Tựu tính toán ngẫu nhiên một lần có thể làm được, nhưng tuyệt đối không có khả năng mỗi một lò đan dược đều là thành đan 9 khỏa. Hít sâu một hơi về sau, Quế Bí mới chậm rãi bình phục nỗi lòng, ánh mắt nhìn qua Cảnh Ngôn. Ngôn Kim tiền bối, ngươi không phải là cao cấp thần đan sư a? Quế Bí thanh âm rung động hỏi. Ân, ta xác thực là cao cấp thần đan sư, một ít cao cấp đan dược, ta cũng có thể luyện chế ra đến. Bất quá tại đây tầng dưới chót bên trong, khả năng cũng sẽ không có võ giả cần cao cấp thần đan. Cảnh Ngôn chính miệng thừa nhận chính mình là cao cấp thần đan sư. Tự lúc trước một chút thời gian, Quế Bí nghe được Ngôn Kim tiền bối cùng một gã võ giả đối thoại, tên kia võ giả hỏi Cảnh Ngôn có phải hay không có thể luyện chế cao cấp thần đan. Cảnh Ngôn nói là chỉ cần ngươi có thể cung cấp tài liệu có thể luyện chế. Lúc ấy Quế Bí còn tưởng rằng Ngôn Kim tiền bối chẳng qua là vì gia tăng chính mình lực ảnh hưởng cố ý nói. Không nghĩ tới, Ngôn Kim tiền bối thật sự chính là địa vị tôn sùng cao cấp thần đan sư. Quế Bí cẩn thận đem nguyên một đám bình ngọc phóng tới trong quầy, hơn nữa làm tốt mỗi một chủng đan dược dấu hiệu. Ngôn Kim tiền bối, những đan dược này giá bán, ta có chút không dám tùy tiện định. Cảnh Ngôn vừa rồi muốn chính hắn nhìn xem định giá. Nhưng Quế Bí đếm đan dược số lượng về sau, trong nội tâm hơi chút tính một cái, đây chính là giá trị mấy tỷ thần tinh đan dược. Cái giá tiền này, hắn còn thật không có cường đại như vậy lực lượng đến định. Ngươi không cần có áp lực, những đan dược này tại trong thần vực giá cả, ngươi nên rất rõ ràng. Chúng ta tại đây đan dược giá bán, cũng không cần rất cao, so trong thần vực giá cả hơi chút gấp một điểm có thể. Ý của ta là, đem những đan dược này rất nhanh bán ra đi ra ngoài, với ta mà nói mới là tốt nhất kết quả. Cảnh Ngôn nói ra, tốt, được rồi, cái kia ta hiểu được, Quế Bí nhẹ gật đầu. Một ngày thời gian về sau, Cảnh Ngôn tại lầu 2, cũng không có xuống, tiếp đãi tấp nập mà đến khách hàng, tự do Quế Bí một người ra mặt. Quế Bí xác thực là có chút khéo léo người, đối với ai cũng cười ha hả, vô luận đối phương là chân thần hay là hư thần, Quế Bí đều khuôn mặt tươi cười đón chào. Hơn nữa, đối với luyện đan trình tự, Quế Bí cũng hoàn toàn dựa theo quy củ đến xử lý. Cũng không bởi vì đối phương là hư thần liền cố ý đem luyện đan thời gian áp sau. Cái này không thể nghi ngờ, tranh thủ rất nhiều hư thần cảnh giới võ giả hào cảm. Về phần luyện đan thu phí tổn, Quế Bí cũng theo như Cảnh Ngôn ý tứ, hơi chút tại trong thần vực luyện đan giá cả trên cơ sở thêm hơi có chút. Như vậy giá cả, cũng không có khiến cho những muốn kia luyện đan võ giả mâu thuẫn. Mọi người đều biết, lúc này chính mình là tại hư không thần trên thuyền, không phải tại trong thần vực. Hơn nữa tự tính toán tại trong thần vực. Muốn tìm đến phù hợp thần đan sư vì chính mình luyện đan, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Ngày đầu tiên thời gian, Quế Bí Tự trọn vẹn nhận được 6 cái tờ đơn, mặc dù những tờ đơn này bên trong, có 5 đơn đều là cấp thấp thần đan, chỉ có một đơn cao đẳng thần đan. Bất quá, điều này hiển nhiên là một cái tốt bắt đầu. Tin tưởng tại về sau, đến đây thỉnh cầu luyện chế trung đẳng thần đan võ giả, hội càng ngày càng nhiều. Trong quầy bày đặt đan dược, cũng bán đi một bộ phận. Chương 1773, tiền tài động nhân tâm. Ngày hôm nay 6 đơn luyện đan sinh ý tiền lời là hơn 2.000 vạn, tăng thêm bán ra đan dược hơn 5.000 vạn thần tinh tiền lời, là đạt đến 8.000 vạn thần tinh thu nhập. Mỗi lần nghĩ đến kiếm lấy tài nguyên tốc độ, Quế Bí Tự không khỏi tim đập rộn lên. Tự tính toán những tài nguyên này không phải thuộc về hắn, mà là Ngôn Kim tiền bối, hắn cũng là khống chế không nổi trong nội tâm hưng phấn. Ngày hôm sau, Huy Hoàng Đan Phô lần nữa nhận được 4 đơn luyện đan ủy thác, cái này 4 đơn ủy thác cũng phải cần cấp thấp thần đan, luyện đan thu phí tắc thì chỉ có hơn 1.000 vạn thần tinh. Đã đến đệ tam thiên, Huy Hoàng Đan Phô đem ngày đầu tiên ủy thác luyện đan 5 đơn cấp thấp thần đan ủy thác hoàn thành, mỗi một vị cố chủ đều được đến mình muốn 3 khỏa cao phẩm chất cấp thấp đan dược. Tại chỗ, đã có người tiếp tục ủy thác luyện đan. Tùy theo tin tức lần nữa truyền ra, càng ngày càng nhiều người đã tin tưởng Huy Hoàng Đan Phô luyện đan thực lực. Ủy thác luyện đan tờ danh sách, thắng đến giếng phun kỳ. Tại đệ tam thiên trong, khoảng chừng 12 đơn ủy thác xuất hiện tại Quế Bí trong tay, trong đó có lưỡng riêng là ủy thác trung đẳng thần đan luyện chế, còn lại 10 đơn đều là cấp thấp đan dược luyện chế. Đệ tam thiên Huy Hoàng Đan Phô thu luyện đan phí tổn, đúng là cao tới 9.000 vạn một cấp thần tinh chi cự. Ngày thứ tư ủy thác tờ đơn hơi chút thiếu hơi có chút, tới ngày thứ năm, tờ đơn lần nữa tăng nhiều. Bởi vì vào ngày này, Huy Hoàng Đan Phô đem đệ nhất bút luyện chế trung đẳng thần đan ủy thác thuận lợi hoàn thành. Cái này làm cho Huy Hoàng Đan Phô tại hư không thần thuyền tầng dưới chót danh khí, triệt để hỏa bộc phát lên. 10 ngày thời gian trôi qua rồi, Huy Hoàng Đan Phô chỉ là thu luyện đan phí tổn, tự vượt qua 1 tỷ một cấp thần tinh, cái này cũng chưa tính bán ra các loại đan dược thu nhập. 10 ngày qua đi, tại cảnh Ngôn Thụ Ý phía dưới, Quế Bí bắt đầu hạn chế mỗi ngày tiếp nhận ủy thác số lượng. Bất luận cấp thấp còn là trung đẳng đan dược ủy thác, mỗi ngày Huy Hoàng Đan Phô tối đa tiếp nhận 10 đơn xin. Theo thời gian trôi qua, tiếp gần một tháng về sau, Huy Hoàng Đan Phô quầy hàng cũng tràn đầy. Tại trong quầy, các loại đối với võ giả tương đối đứng đầu đan dược, hơn phân nửa đều có thể tìm được. Huy Hoàng Đan Phô, mỗi ngày có một cái canh giờ tạm dừng thời gian. Trong khoảng thời gian này, cũng là Cảnh Ngôn cùng Quế Bí câu thông thời gian. Một ngày này, tạm dừng trong thời gian, Cảnh Ngôn từ lầu 2 đi vào một lầu, đem ngày hôm qua luyện chế ra đến đan dược giao cho Quế Bí, lại đem mới tài liệu thu tới. Quế Bí đạo hữu, chúng ta cửa hàng thuê đã đến giờ rồi, ngươi một hồi đi một chuyến quản lý sử, lại thuê một tháng. Cảnh Ngôn đối với Quế Bí dặn dò nói ra, tốt, ta một sẽ đi quản lý sử giao nạp thuê phí tổn. Quế Bí vội vàng nói, một tháng 3.000 vạn một cấp thần tinh thuê phí tổn, đối với hiện tại Huy Hoàng Đan Phô mà nói, hoàn toàn là mưa bụi mà thôi, giao nạp phi thường nhẹ nhõm. Khu giao dịch quản lý sử, Quế Bí vẻ mặt hưng phấn mà đến. Tiếp đãi Quế Bí quản sự, vẫn là một tháng trước khi cái vị kia. Tại Quế Bí nói ra muốn tiếp tục thuê cửa hàng một tháng sau, người này quản sự lập tức tự đáp ứng xuống. Đây là 3.000 vạn thần tinh thuê phí tổn, Quế Bí lấy ra trước khi liền chuẩn bị tốt 3.000 vạn một cấp thần tinh, đưa tiến lên. 3.000 vạn một cấp thần tinh, ngươi không phải muốn thuê một tháng thời gian sao? 3.000 vạn một cấp thần tinh, chỉ đủ thuê cái kia gian cửa hàng 6 ngày thời gian. Người này quản sự, lại không có tiếp nhận thần tinh, mà là lắc đầu nói. Cái gì, quản sự đại nhân, người có phải hay không nghĩ sai rồi? Chúng ta Huy Hoàng Đan Phô thuê cửa hàng, thuê phí tổn là mỗi ngày 100 vạn thần tinh. Một tháng trước khi, chúng ta tự là dùng 3.000 vạn một cấp thần tinh, thuê cửa hàng một tháng thời gian. Quế Bí nhướng mày, ha ha, người không nên gấp gáp, trước hãy nghe ta nói, ta thu thuê phí tổn cũng không phải sằng bậy, tất nhiên là có căn cứ. Cái này quản sự lại không vội đừng vội chậm rãi nói xong, một tháng trước khi, các ngươi thuê một tháng cửa hàng, xác thực là bỏ ra 3.000 vạn một cấp thần tinh. Lúc ấy, cái kia gian cửa hàng, thuê phí tổn xác thực là 100 vạn một cấp thần tinh mỗi ngày, điểm này đúng vậy. Có thể trước khác nay khác cũng, hôm nay cái kia khu vực, đã không phải là chỗ hẻo lánh, mà là khu giao dịch phồn hoa chỗ. Cái này thuê phí tổn, đương nhiên không thể so sánh nổi rồi. Quản sự cười tủm tỉm mà nói, trong mắt nhưng lại tinh quang chớp liên tục. Cái lúc này, Quế Bí đương nhiên minh bạch đối phương ý tứ. Đối phương rõ ràng cho thấy biết rõ Huy Hoàng Đan Phô kiếm lấy thần tinh năng lực, đỏ mắt, cho nên muốn hung hăng gõ ra một bút thần tinh đến. Dựa theo 500 vạn một cấp thần tinh thuê phí tổn, cái kia một tháng thời gian, tự là 100 triệu 5.000 vạn một cấp thần tinh. Huy Hoàng Đan Phô một khi quyết định tiếp tục thuê một tháng, vậy thì chờ tại dùng nhiều phí 100 triệu 2.000 vạn một cấp thần tinh. Quế Bí không khỏi có chút tức giận, cái này khu giao dịch quản lý sử, làm việc thực không chú ý. Chuyện này ta không cách nào làm chủ, cần phải đi về tìm Ngôn Kim tiền bối định đoạt. Quế Bí thu hồi 3.000 vạn thần tinh, đối với cái kia quản sự nói ra. Nếu như dùng nhiều cái 1.800 vạn thần tinh, hắn ngược lại là có thể trực tiếp làm chủ nộp. Thế nhưng mà quản lý sử, cũng quá tâm đen, thoáng cái muốn nhiều thu 100 triệu 2.000 vạn một cấp thần tinh. Đây quả thực là trần trụi xảo trá vơ vét tài sản A. Huy Hoàng Đan Phô, ngươi nói cái kia quản lý sử, muốn dựa theo 500 vạn nhất thiên thuê giá cả thu phí tổn. Cảnh Ngôn cũng nhăn lại hai hàng lông mày, trong lòng có một tia tức giận bắt đầu khởi động. Đúng vậy A, bọn hắn cũng quá ghê tởm, tự là xem chúng ta Đan Phô sinh ý dễ kiếm lấy thần tinh nhiều, cho nên theo kịp muốn hút máu. Quế Bí hầm hầm đạo, Ngôn Kim tiền bối, nếu không chúng ta trực tiếp đổi một cửa hàng tốt rồi, dù sao Đan Phô danh khí đã đánh ra, chỉ cần nhãn hiệu không có biến hóa, những khách hàng kia vẫn có thể rất dễ dàng tìm được chúng ta. Quản lý sử, cũng không thể đem sở hữu cửa hàng đều phân chia vi phồn hoa khu vực A. Cảnh Ngôn hơi chút trầm ngâm, sau đó lắc đầu nói ra, nếu là đổi một chỗ, cái kia đối với việc buôn bán của chúng ta khẳng định có rất lớn ảnh hưởng. Cái này ảnh hưởng tổn thất, khả năng vượt xa quá 100 triệu 2.000 vạn một cấp thần tinh. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Quế Bí đạo, hết cách rồi, người ở dưới mái hiên, đành phải cúi đầu rồi. Quế Bí đạo hiếu, người sẽ đưa đi 100 triệu 5.000 vạn thần tinh, lại đem cửa hàng thuê một tháng. Một tháng sau, hừ, chúng ta tự không phụng bồi rồi. Cảnh Ngôn hừ lạnh một tiếng nói ra, thật sự là tiện nghi bọn này chết tiệt hấp huyết quỷ rồi. Quế Bí bất đắc dĩ hít một tiếng, tiếp được, Quế Bí đến quản lý sử, đủ ngạch nộp 100 triệu 5.000 vạn thần tinh thuê phí tổn, đem cửa hàng tục hẹn một tháng thời gian. Quản lý sử, một gian phòng bỏ ở trong, chủ quản đại nhân, Huy Hoàng Đan Phô đem thuê phí tổn nộp. Tiếp đãi Quế Bí quản sự, từ bên ngoài đi tới, đối với một gã hắc y lão giả, thần thái sáng láng nói. A, nhanh như vậy tự chịu thua. Hắc y lão giả con mắt nhắm lại, giống như cười mà không phải cười nói. Ha ha, bọn hắn dám không phục nhuyễn sao? Ở chỗ này, tự làm một đầu long, hắn cũng phải bàn lấy. Quản sự cười rộ lên tiếp tục nói, ta nhìn cái gọi Ngôn Kim người, cũng không phải rất có lực lượng, chỉ sợ cũng tự là trung cấp thần đan sư. Chương 1774, sói đói. Quản lý sử đã sớm chú ý tới Huy Hoàng Đan Phô thịnh vượng, may mắn sinh ý, hơn nữa đang âm thầm đã làm điều tra. Đối với Đan Phô mỗi ngày tiền lời, cũng biết một thứ đại khái. Khổng lồ như thế thu nhập, đã sớm lại để cho quản lý sử chủ quản chờ người đỏ mắt không thôi. Sở dĩ một mực ẩn nhẫn không phát, cũng là kiêng kỵ Cảnh Ngôn thần đan sư thân phận, nếu như Cảnh Ngôn là cao cấp thần đan sư, cái kia cũng không quá tốt đắc tội. Cho dù là tại Hoàng Cực thần vực bên trong, một cái cao cấp thần đan sư cũng được xưng tụng địa vị tôn sùng. Đối với cao cấp thần đan sư, liền Tử Linh Thương hội đều đi lôi kéo, mà sẽ không dễ dàng đắc tội. Đương nhiên còn có một cái khác trọng yếu nguyên nhân, trước khi Huy Hoàng Đan Phô thuê cửa hàng một tháng thời gian, song phương từng có hiệp định. Tại thuê thời gian không tới trước khi, bọn hắn cũng không có lý do gì đột nhiên tăng lên cửa hàng thuê giá cả. Bọn hắn mặc dù là hư không thần thuyền chính thức nhân viên, nhưng cái này hư không thần thuyền bên trên nhiều như vậy võ giả trước mặt, bọn hắn hay là cần rụt rè một điểm. Ít nhất biểu hiện ra quy tắc, bọn hắn cũng cần tuân thủ, giữ gìn. Cũng không thể xem ai tài nguyên nhiều, tự cưỡng ép cướp đoạt. Như phát sinh chuyện như vậy, về sau ai còn dám cưỡi Tử Linh Thương hội hư không thần thuyền? Tử Linh Thương hội cao tầng cũng sẽ không cam tâm tình nguyện chứng kiến đánh cướp sự tình phát sinh ở chính mình hư không thần thuyền phía trên. Ân, nếu như người này là cao cấp thần đan sư, chắc có lẽ không như thế nén giận tiếp nhận chúng ta nâng giá. Hắc y lão giả nhẹ gật đầu, nếu như chỉ là một trung cấp thần đan sư, vậy đối với phó, tự dễ dàng ra tay nhiều hơn. Tiếp tục chú ý, tại hư không thần thuyền kiếm lấy thần tinh cái này có thể. Nhưng kiếm lấy như thế lớn thần tinh, muốn ăn mảnh, cái kia tự nhiên là không được. Hắc y lão giả hai mắt tinh quang chớp liên tục, hiển nhiên, chính là 100 triệu nhiều thần tinh thuê phí tổn, xa xa không thỏa mãn được khẩu vị của hắn. Vâng, thuộc hạ minh bạch, quản sự lên tiếng về sau, quay người rời phòng. Huy Hoàng Đan Phô, tại kinh doanh tháng thứ hai trong thời gian, mặc dù mỗi ngày vẫn đang chỉ tiếp thụ 10 đơn luyện đan ủy thác. Bất quá, cái này 10 đơn luyện đan ủy thác bên trong, ủy thác luyện chế trung đẳng thần đan cố chủ. Rõ ràng so cái thứ nhất nhiều hơn không ít. Đây cũng là tất nhiên, tại xác định Huy Hoàng Đan Phô luyện chế trung đẳng thần đan năng lực có thể cam đoan về sau, những chân thần cảnh kia giới võ giả, tự nhiên cũng có thể yên tâm. Mặc dù là trong thời gian ngắn, còn không cần sử dụng trung đẳng thần đan, có thể tại hư không thần trên thuyền, bọn hắn muốn trọn vẹn nghỉ ngơi 200 năm lâu. hiện tại nhiều chứa đựng một ít thần đan, chung quy không phải chuyện xấu. Huy Hoàng đan phô lợi nhuận, mỗi ngày đã có thể đạt tới 200 triệu đến 300 triệu một cấp thần tinh tầm đó. Ngắn ngủn hơn một tháng tiếp cận 2 tháng thời gian, bỏ chưa bán ra đi ra ngoài bộ phận đan dược bên ngoài, tổng thu nhập đã là tiếp gần 100 ức thần tinh. Nếu là tính cả trong tay đan dược, cái này cái tiền lời, có lẽ tại 14 tỷ một cấp thần tinh cao thấp. Toàn bộ đổi thành ngũ cấp thần tinh, cái kia chính là trọn vẹn 140 vạn nhiều. Ngôn Kim tiền bối, đã dựa theo người phân phó, đình chỉ tiếp nhận mới luyện đan ủy thác. Quế Bí tại cảnh Ngôn trước mặt nói ra, ân, bất quá 5 ngày, chúng ta cửa hàng lại nên đến kỳ rồi. Lúc này đây đến kỳ, tựu không lại tiếp tục thuê cửa hàng rồi. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói ra, 5 ngày sau đó, đem cuối cùng một đám luyện chế trung đẳng thần đan ủy thác giao phó về sau, cũng tựu nên ly khai tầng dưới chót tiến vào hư không thần thuyền tầng giữa rồi. Muốn tiếp tục luyện đan kiếm lấy thần tinh, đến tầng giữa cũng đồng dạng. Hư không thần thuyền tầng giữa, đồng dạng có khu giao dịch. Hơn nữa tại tầng giữa ở trong võ giả, thực lực tổng thể bên trên vượt xa tầng dưới chót khu vực. Những võ giả này trong tay, tài nguyên thêm nữa, bọn hắn đối với trung đẳng thần đan thậm chí cao đẳng thần đan đều có rất lớn nhu cầu. Đến lúc đó, cảnh Ngôn kiếm lấy thần tinh tốc độ, chỉ sẽ nhanh hơn. Giao dịch quản lý sử, chủ quản đại nhân, có một việc cần hướng ngươi bẩm báo. Quản sự vội vàng tiến vào chủ quản gian phòng, ngữ khí lo lắng nói ra. Xảy ra chuyện gì? Hắc y lão giả ngưng lông mày hỏi. Vừa mới nhận được tin tức, Huy Hoàng đan phô đã đình chỉ tiếp nhận mới luyện đan ủy thác. Ta cảm thấy, bọn hắn đã có tâm tư khác. Cửa hàng thuê thời gian còn thừa lại 5 ngày, bọn hắn có 9 thành khả năng, đã không có ý định tiếp tục thuê cửa hàng rồi. Quản sự phát ra thanh âm trầm thấp. À, Hắc y lão giả lông mày một cái run run, sau đó đứng lên. Xem ra, là nên đi một chuyến rồi. Hắc y lão giả trong phòng dạo bước nói ra, đi. Chúng ta đi gặp một lần vị này Ngôn Kim thần đan sư, ta ngược lại muốn nhìn, hắn có dám hay không không để cho lão phu một cái mặt mũi. Vâng, quản sự lên tiếng, hai người ra gian phòng, ly khai quản lý sử, thẳng hướng Huy Hoàng đan phô đi đến. Toàn bộ khu giao dịch cũng không phải rất lớn, hai người không có quá nhiều đại công phu, đã đến Huy Hoàng đan phô trước khi. Lúc này, Huy Hoàng đan phô phụ cận, cũng không có thiếu võ giả tụ tập. Những võ giả này đều đang đàm luận Huy Hoàng đan phô đình chỉ tiếp nhận luyện đan ủy thác chuyện này. Không ít người cũng bắt đầu hối hận, không có sớm một chút ủy thác Huy Hoàng đan phô luyện đan. Hiện tại muốn ủy thác, đáng tiếc người ta đã không tiếp thụ luyện đan ủy thác rồi. Hai người tại cửa hàng ngoài cửa không có dừng lại, trực tiếp dạo chơi đi vào Huy Hoàng đan phô. Đang tại bận rộn Quế Bí, chứng kiến hai người này tiến đến, thần sắc lập tức hơi đổi. Hắn nhận thức quản lý sử người này quản sự, đối với Hắc Y lão giả hắn không biết. Nhưng là có thể đoán ra đối phương nhất định cũng là quản lý sử nhân viên. Quản sự đại nhân, muốn tới mua đan dược sao? Quế Bí sắc mặt rất nhanh tựu khôi phục bình thường, trông chất bên trên dáng tươi cười, khách khí mà hỏi. Vị này chính là quản lý sử chủ quản đại nhân. Chủ quản đại nhân nghe nói các ngươi Huy Hoàng đan lâu luyện chế đan dược không tệ, cho nên cũng muốn ủy thác luyện đan. Cái kia quản sự vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói ra. Gọi vị kia Ngôn Kim thần đan sư xuất hiện đi. Hắc y lão giả hai tay chắp sau lưng, đang đánh giá một lần cửa hàng quầy hàng về sau, trong miệng đạm mạc nói ra những lời này. Vị này chủ quản đại nhân, chúng ta Huy Hoàng đan phô, đã không tiếp thụ mới ủy thác luyện đan rồi. Chủ quản đại nhân nghĩ muốn cái gì đan dược, có lẽ trong quầy cũng là có. Chủ quản đại nhân nếu là ý định mua sắm một ít, giá cả bên trên nhất định sẽ cho một cái lớn nhất ưu đãi. Quế Bí vốn là tâm tư sáng long lanh người, hắn nghe được hai người nói lời, liền lập tức minh bạch. Chuyện này chỉ sợ không phải ủy thác luyện đan đơn giản như vậy. Nếu là muốn ủy thác luyện đan, vì sao sớm không đến, hết lần này tới lần khác chờ đan phô đình chỉ tiếp nhận ủy thác mới tới. Tám thành là nghe nói đan phô đình chỉ tiếp nhận luyện đan ủy thác, mới cố ý tới. Đơn giản mà nói, cái này hai lão này, hơn phân nửa đều là đến tìm việc. Đồ hỗn trướng, đương lão phu là người nào? Lão phu muốn mua đan dược, còn cần ngươi ưu đãi. Hẳn là cảm thấy lão phu trả không nổi điểm này thần tinh. Hắc y lão giả sắc mặt đột biến, một tiếng quát chói tai đối với Quế Bí phát ra. Cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng uy áp cuốn sạch ra, hung hăng hướng về Quế Bí va chạm qua đi. Quế Bí sắc mặt lập tức trắng bệch, thân thể không cách nào khống chế lui về phía sau một bước. Cái này quản lý sử chủ quản, chính là cao cấp chân thần cảnh giới cường giả, mặc dù là phóng xuất ra một đạo uy áp, cũng không phải Quế Bí cái này nhất tinh chân thần có thể chống lại. Chương 1775, người mặt ghê gớm thật. Quế Bí thân thể tựa ở trên quầy, lúc này mới khó khăn lắm ổn định, toàn thân mồ hôi lạnh, không cách nào khống chế ra bên ngoài bắt đầu khởi động. Đối mặt cao cấp chân thần cấp độ cường giả, Quế Bí căn bản không có khả năng có ngăn cản năng lực. Có thể nói, nếu như khu giao dịch vị này chủ quản muốn giết Quế Bí, Quế Bí hiện tại đã là một người chết rồi. Gọi Ngôn Kim Thần Đan Sư xuất hiện đi, Quế Bí, ngươi không có tư cách kia tiếp đối đãi chúng ta chủ quản đại nhân. Quản lý sử quản sự chỉ cao khí ngang nhìn xem Quế Bí. Nhị vị đại nhân, các ngươi làm gì khó xử ta như vậy tiểu nhân vật đâu. Ngôn Kim tiền bối lúc này đang tại luyện đan bên trong, nếu là mạo muội quấy dày, rất có thể làm cho đang tại luyện chế đan dược luyện đan thất bại. Chủ quản đại nhân muốn Ngôn Kim tiền bối luyện đan, có thể chờ Ngôn Kim tiền bối luyện đan sau khi chấm dứt, ta lại bẩm báo. Quế Bí cường dẫn theo một hơi, trên mặt bài trừ đi ra dáng tươi cười, đối diện trước hai người nói ra. Đồ hỗn trướng, ta nhìn ngươi thật sự là không biết sống chết. Quản sự hai gò má ngoan lệ, âm trầm ánh mắt chằm chằm vào Quế Bí. Hừ, vị này Ngôn Kim thần đan sư thật lớn cái giá đỡ, lão phu tự mình tới thấy hắn, rõ ràng đều khó khăn như vậy. Hắc y lão giả híp nửa trong ánh mắt, tinh quang tóe phát ra. Chủ quản đại nhân, ta cái này đi trên lầu gọi hắn. Ta ngược lại muốn nhìn, người này cái giá đỡ có bao nhiêu. Quản sự ân cần khom người nói. Nói xong, quản sự liền cất bước muốn lên tới lầu 2 tìm Cảnh Ngôn. Quản sự đại nhân, không có Ngôn Kim tiền bối cho phép, bất luận kẻ nào cũng không thể lên lầu. Quế Bí cảm thấy quét ngang, ngăn tại quản sự trước mặt, cắn răng nói ra. Hắn bất cứ giá nào rồi. Hai tên khốn kiếp này muốn lên lầu, nhất định phải theo trên người hắn dẫm qua đi. Chỉ cần hắn còn đứng lấy, tự tuyệt đối không thể để cho người đi lầu 2 quấy rầy Ngôn Kim tiền bối luyện đan. A, quản sự chứng kiến Quế Bí ngăn lại đường đi của mình, hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn quả thật có chút không nghĩ tới, Quế Bí lại có thể biết có lá gan lớn như vậy. Đã ngươi muốn chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Quản sự hơi chút kinh ngạc về sau, liền dò xét xuất thủ trưởng, muốn đem Quế Bí trói buộc. Người này quản sự, cũng là trung cấp chân thần cảnh giới cấp độ, hắn ra tay, Quế Bí đồng dạng ngăn không được. Quế Bí cũng định liều mạng, thần lực thúc giục mà ra, hắn biết rõ chính mình ngăn không được đối phương, nhưng lại hạ quyết tâm toàn lực ngăn cản. Dừng tay, lúc này thời điểm, một đạo quát khẽ thanh âm, từ lầu 2 truyền đến. Ngay sau đó, Cảnh Ngôn thân ảnh, chậm rãi đi xuống. Cảnh Ngôn tại cửa hàng cao thấp 2 tầng, đều bố trí cảnh giới trận pháp. Quản lý sử hai người kia nháo sự, tự nhiên bị Cảnh Ngôn cảm ứng được. Nếu không là vì tại luyện đan ở bên trong, chậm trễ một ít thời gian, Cảnh Ngôn cũng sẽ sớm một chút xuống. Một lầu 3 cái ánh mắt của người, lúc này đều tụ tập tại Cảnh Ngôn trên người. Ngôn Kim tiền bối, Quế Bí chứng kiến Cảnh Ngôn, có một loại lệ nóng doanh trong cảm giác. Cảnh Ngôn đối với Quế Bí nhẹ gật đầu. Hai vị, các ngươi muốn gặp ta. Chợt, Cảnh Ngôn ánh mắt đảo qua Hắc Y lão giả cùng tên kia quản sự. Ngươi tựu là Ngôn Kim thần đan sư. Hắc Y lão giả hai hàng lông mày giật giật, cảm thấy cũng là kinh ngạc, hắn rõ ràng nhìn không ra Cảnh Ngôn niên kỷ. Hắn mơ hồ cảm giác, Cảnh Ngôn niên kỷ có lẽ không lớn. Ta chính là Ngôn Kim. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, các hạ xưng hô như thế nào? Cảnh Ngôn nghe được trước khi Quế Bí cùng hai người này đối thoại, tự nhiên biết rõ hai người kia thân phận. Người này Hắc Y lão giả, tựu là tầng dưới chót khu giao dịch quản lý sử chủ quản. Lão phu Khuê Nha, quản lý sử chủ quản. Hắc Y lão giả trên khóe miệng dương nói ra, nguyên lai là Khuê Nha chủ quản, không biết Khuê Nha chủ quản muốn gặp ta là có cái gì phân phó. Cảnh Ngôn nhìn xem Khuê Nha, ha ha, nghe nói Ngôn Kim thần đan sư luyện đan năng lực thập phần xuất chúng, lão phu chính cần một ít đan dược, cho nên chuyên tới thỉnh Ngôn Kim thần đan sư hỗ trợ luyện chế. Khuê Nha cười khan một tiếng nói ra, Khuê Nha chủ quản, cái này ta chỉ có thể nói thật xin lỗi. Huy Hoàng Đan Phô đã đình chỉ tiếp nhận mới luyện đan ủy thác. Khuê Nha chủ quản muốn luyện chế đan dược, chỉ sợ ta cũng bất lực. Cảnh Ngôn trực tiếp tự cự tuyệt Khuê Nha. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Khuê Nha sắc mặt lập tức một hắc. Cảnh Ngôn hiển nhiên là không quá cho hắn mặt mũi. Hơn nữa Cảnh Ngôn ngữ khí rất kiên quyết, tựa hồ không có bất kỳ vòng qua vòng lại chỗ trống. Ngôn Kim thần đan sư, lão phu có một việc không biết rõ. Huy Hoàng Đan Phô sinh ý tựa hồ rất tốt, không biết Ngôn Kim thần đan sư vì sao phải đình chỉ tiếp nhận luyện đan ủy thác. Khuê Nha đè nặng phẫn nộ trong lòng, thanh âm trầm thấp hỏi. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, cửa hàng thuê phí tổn quá cao, như tiếp tục thuê xuống dưới, ta không đủ sức, cho nên chỉ có thể đem đan phô đóng cửa. Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn câu này lời vừa nói ra, Khuê Nha sắc mặt tựu càng thêm khó coi rồi. Cái này không bày rõ ra trợn mắt nói lời bịa đặt sao? Khuê Nha đối với Huy Hoàng Đan Phô lợi nhuận năng lực, đã sớm âm thầm đã làm điều tra. Cái này nho nhỏ một gian đan phô, mỗi tháng thuần lợi nhuận, chỉ ít có vài tỷ một cấp thần tinh, mà Cảnh Ngôn lại nói chi trả không nổi chính là 100 triệu 5.000 vạn một cấp thần tinh thuê phí tổn. Lời này, là lừa gạt quỷ đâu. Hồ Ngôn loạn ngữ, Huy Hoàng Đan Phô mỗi ngày kiếm lấy bao nhiêu thần tinh, há có thể giấu giếm được chúng ta. Ngôn Kim, ngươi hẳn là cho rằng, chúng ta chủ quản đại nhân rất dễ bị lừa gạt. Tên kia quản sự lớn tiếng kêu lên, Cảnh Ngôn sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, nhìn về phía cái kia quản sự nói ra, Huy Hoàng Đan Phô lợi nhuận vấn đề, cùng ngoại nhân không quan hệ. Thuê cửa hàng, cũng là cá nhân ta tự do, không nhọc ngoại nhân hao tâm tổn trí. 5 ngày sau đó, Đan Phô thuê đã đến giờ kỳ, ta không sẽ tiếp tục thuê. Ngươi, quản sự cánh tay hất lên, muốn nổi đóa. Được rồi, Khuê Nha đối với cái kia quản sự lắc đầu, lại nhìn về phía Cảnh Ngôn, trên mặt một lần nữa mang lên nụ cười dối trá. Ngôn Kim thần đan sư, cái này Đan Phô thuê, xác thực là quyền tự do của ngươi. Đã ngươi không muốn tiếp tục thuê, chúng ta cũng không thể cưỡng cầu. Ngươi không muốn bang lão phu luyện chế đan dược, lão phu đồng dạng không thể cưỡng cầu. Bất quá, ngươi trong quầy những đan dược này, hẳn là vẫn còn đối ngoại bán ra a. Khuê Nha ánh mắt nhìn hướng trong quầy nguyên một đám bình ngọc. Đan dược xác thực vẫn còn bán ra, như Khuê Nha chủ quản muốn mua đan dược, cái kia không có vấn đề. Cảnh Ngôn gật đầu nói đạo, cái kia tốt, những đan dược này, lão phu ý định toàn bộ mua lại. Bất quá tại giá cả bên trên, còn hy vọng Ngôn Kim thần đan sư có thể làm cho bước một ít. Khuê Nha híp mắt nói ra, a, không biết Khuê Nha chủ quản, muốn ta như thế nào nhượng bộ. Cảnh Ngôn trong nội tâm cười lạnh cười, nhìn qua Khuê Nha hỏi. Đương nhiên không thể để cho Ngôn Kim thần đan sư chịu thiệt. Ta xem, cái này bạch hắc đan, đơn giá tựu 20 vạn một cấp thần tinh. Cái này tất toàn đan, đơn giá tựu 500 vạn một cấp thần tinh. Cái này, Khuê Nha đồng dạng báo ra đan dược giá cả. Nghe Khuê Nha nói ra giá cả, Cảnh Ngôn lửa giận trong lòng, cũng có chút khống chế không nổi rồi. Bạch hắc đan, 20 vạn một cấp thần tinh, tất toàn đan, 500 vạn một cấp thần tinh, ngươi thực con mẹ nó sao cho là mình mặt có lớn như vậy sao? Ha ha, tại Khuê Nha vẫn còn tiếp tục báo ra một loại đan dược đơn giá về sau, Cảnh Ngôn liền lớn tiếng nở nụ cười. Chương 1776, thần hồn oanh kích. Cảnh Ngôn cười to, đem Khuê Nha báo giá đã cắt đứt. Ngôn Kim đan sư, ngươi cười cái gì? Khuê Nha nhíu nhíu mày, tựa hồ đối với Cảnh Ngôn phát ra tiếng cười rất không minh bạch. Khuê Nha chủ quản, ngươi cũng đừng có cùng ta hay nói giỡn rồi. Cảnh Ngôn lắc đầu nói, hay nói giỡn, ta chưa từng có hay nói giỡn. Khuê Nha cũng lắc đầu, vẻ mặt thành thật biểu lộ. Một khỏa khúc la đan, ngươi ra 500 vạn một cấp thần tinh mua sắm, đây không phải đùa giỡn hay sao? Tại thần vực bên trong, một khỏa cao phẩm chất khúc la đan, giá trị ít nhất đã ở 2.000 vạn một cấp thần tinh tả hữu a. Nếu như ngươi báo giá là rất nghiêm túc, cái kia ta muốn hỏi, ngươi ra 500 vạn một cấp thần tinh là có ý gì? Cảnh Ngôn khí tức ngưng, tại trong thần vực, những đan dược này giá cả, tự nhiên sẽ cao một chút. Nhưng là, đây là tại hư không thần thuyền bên trên. Hơn nữa, ta là ý định đem tại đây toàn bộ đan dược mua lại, giá cả tự nhiên tương đối muốn thấp một ít. Cái này, rất khó lý giải sao? Khuê Nha nhàn nhạt ngữ khí đương nhiên nói ra, trên thực tế tại hư không thần thuyền bên trên, đan dược chỉ biết so tại trong thần vực đắt đỏ. Khuê Nha chủ quản, ngươi lời bàn cao kiến, ta thật sự là không cách nào lý giải. Ngươi cho giá cả, ta cũng hoàn toàn không thể tiếp nhận. Nếu như theo như ngươi nói giá cả, ta ngược lại là muốn nhận mua một ít đan dược. Khuê Nha chủ quản nếu là có đan dược bán ra, có thể lấy ra, ta cứ dựa theo ngươi nói giá cả, toàn bộ mua lại như thế nào. Cảnh Ngôn xếp đặt thoáng một phát tay. Trên thực tế, Khuê Nha hai người đến Huy Hoàng Đan Phô dụng ý, Cảnh Ngôn đã sớm nhất thanh nhị sở. Đơn giản tựu là xem Huy Hoàng Đan Phô kiếm lấy đại lượng thần tinh, đỏ mắt, muốn kiếm một chén canh. Tại Cảnh Ngôn xem ra, cái này Khuê Nha, khẩu vị cũng quá lớn. Đan Phô trong quầy đan dược, tổng giá chỉ tại 4 tỷ thần tinh tả hữu, mà dựa theo Khuê Nha ra giá, cái kia những đan dược này, chỉ sợ cũng tựu giá trị hơn 1 tỷ một cấp thần tinh. Nói cách khác, Khuê Nha cái này há miệng ra, tự muốn từ Cảnh Ngôn trong tay, đạt được vượt qua 2 tỷ thần tinh lợi ích. Lớn như vậy khẩu vị, Cảnh Ngôn làm sao có thể đáp ứng. Ngôn Kim đan sư, hẳn là ngươi là không để cho lão phu mặt mũi. Khuê Nha âm trầm nói, Khuê Nha chủ quản lời này từ đâu nói lên, ta với ngươi rất thuộc sao, nếu là ta nhớ không lầm, hôm nay hẳn là ta với ngươi lần thứ nhất gặp mặt. Nói cách khác, chúng ta hoàn toàn không quen, liền nhận thức đều chưa nói tới. Đã như vậy, lại đàm gì muốn cho mặt mũi ngươi? Cảnh Ngôn cười lạnh nói, tốt, rất tốt, Ngôn Kim đan sư, quả nhiên có đảm phách người. Tại hư không thần thuyền tầng dưới chót trong, có như thế đảm lượng người, thật đúng là tìm không thấy thứ hai. Khuê Nha trong lời nói, giấu giấu không được tức giận tràn ngập. Khuê Nha chủ quản quá khen, bản thân cái khác sở trường ngược lại là không có, tựu là cái này đảm lượng, thật đúng là không nhỏ. Cảnh Ngôn đối chọi gay gắt, chó chết, lại dám đối với chủ quản đại nhân vô lễ, người muốn chết. Đứng tại Khuê Nha bên người chính là cái kia quản sự, đột nhiên bạo khiêu mà lên, đối với Cảnh Ngôn liền đánh ra một trường. Trong lúc nhất thời, đan phô ở trong, thần lực cùng pháp tắc chi lực đan vào, đáng sợ uy năng kích động mà lên. Không biết tự lượng sức mình tôm tép nhãi nhép, Cảnh Ngôn trong miệng một tiếng hừ nhẹ, tại sắc mặt biến hóa bên trong, trong tay nhẹ nhàng khúc bỗng nhúc nhích, một đạo dấu tay bỗng nhiên ngưng hiện mà ra. Phốc, chỉ là trong khoảng khắc, cái kia quản sự thân hình bạo lui. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh người áp bách mà đến, đón lấy thân thể đã bị một đạo không cách nào ngăn cản lực lượng đụng đánh bay ra ngoài. Ông, tại quản sự kêu thảm bay ra về sau, tự Khuê Nha trên người, một đạo lăng lệ ác liệt thần hồn lực lượng phát ra, hung hăng hướng về Cảnh Ngôn mang tất cả tới. Cái này một đạo thần hồn lực lượng, phi thường âm độc, giống như là muốn trực tiếp công kích Cảnh Ngôn thần hồn. Tại thần hồn lực lượng phụ cận, nhiệt độ đều bỗng nhiên giảm xuống rất nhiều. Cảnh Ngôn xoay chuyển ánh mắt, đồng dạng phóng xuất ra một đạo thần hồn năng lượng. Khuê Nha thần hồn năng lượng, xác thực có chút cường đại. Nhưng ở Cảnh Ngôn thần hồn trước mặt, cái kia chính là tiểu vu gặp đại vu rồi. Tại toàn bộ trong thần giới, chân thần cảnh giới võ giả, chỉ sợ cũng tìm không thấy mấy cái võ giả có thể cùng Cảnh Ngôn so thần hồn. Cái này Khuê Nha, gần kề một cái bát tinh chân thần cảnh giới tu vi võ giả, rõ ràng mưu toan muốn dùng thần hồn ám toán Cảnh Ngôn, thật sự là rất là buồn cười. Tại Cảnh Ngôn thần hồn chạy nước rút phía dưới, Khuê Nha thần hồn, liền trong nháy mắt thời gian đều không có thể kiên trì, tựu sụp đổ tán loạn mất. Ngay sau đó, Cảnh Ngôn thần hồn năng lượng, ầm ầm áp bách hướng Khuê Nha thần hồn thể. Khuê Nha sắc mặt lập tức trắng bệch, toàn bộ thân hình run lên, thần hồn thể phảng phất đã trúng một cái búa tạ xuất hiện khe hở, thân thể của hắn cơ hồ đứng thẳng bất trụ. Lắc lư một cái về sau, dưới chân suýt nữa một cái lảo đảo ngã sấp xuống. Khuê Nha chỉ cảm thấy trong miệng ngọt ngọt, thiếu chút nữa nhịn không được tại chỗ phun ra một búng máu dịch. Hắn gắt gao ngậm miệng, mới cuối cùng nhất đem cái này trên miệng tuôn ra huyết dịch đè ép trở về. Thần hồn trên hạ thể, đau đớn kịch liệt, thiếu chút nữa lại để cho Khuê Nha hét thảm lên. Bất quá cái lúc này, hắn không kịp xem xét thần hồn thể thương thế. Trong nội tâm, hoàn toàn bị sợ hãi chỗ tràn ngập. Cảnh Ngôn phóng xuất ra thần hồn lực lượng, quả thực quá kinh khủng. Hắn thần hồn của mình, tại Cảnh Ngôn thần hồn năng lượng trước mặt, thật giống như một cái 3 tuổi tiểu hài tử đối mặt một cái người trưởng thành bình thường, chênh lệch đã không cách nào cân nhắc. Hắn kinh hãi ánh mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn, trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là cái này Ngôn Kim rốt cuộc là cái gì tu vi. Ăn hết lớn như vậy một cái thiệt thòi, Khuê Nha không dám động thủ lần nữa rồi. Cái lúc này, hắn nếu là lại không hiểu nổi Cảnh Ngôn thực lực xa so với hắn cường đại, cái kia đầu óc của hắn tựu là nước vào rồi. Lúc này đây, hắn thật là đá trúng thiết bản rồi. Không thể theo Huy Hoàng Đan Phô tại đây cắn xuống một khối thịt, còn làm cho chính mình thần hồn đã bị trọng thương. Thần hồn bị thương, đối với võ giả mà nói là cực kỳ nghiêm trọng sự tình. Mặc dù là rất nhỏ bị thương, cũng phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian rất dài. Xem ra, lão phu là xem nhìn lầm rồi. Ngôn Kim Đan Sư, đúng là thâm tàng bất lộ cao nhân. Bất quá, Ngôn Kim Đan Sư hôm nay gây nên, chỉ sợ ngày sau hối hận không kịp. Khuê Nha hít sâu một hơi về sau, lại mở miệng nói ra. Chúng ta đi, Khuê Nha đối với theo trên mặt đất đứng lên quản sự hô quát đạo. Người này quản sự, lúc này cũng rất khó chịu. Đạo cung chấn động, võ đạo kinh mạch run lên. Đang nghe Khuê Nha lời nói về sau, hắn vội vàng đi theo. Thẳng đến ly khai đan phô, đúng là không có dám quay đầu lại xem Cảnh Ngôn liếc. Những người này, đều là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh mặt hàng, thực gặp được cọng rơm hơi cứng tử, xương cốt của bọn hắn kỳ thật rất nhuyễn. Chủ quản đại nhân, tên xúc sinh kia thật to gan, liền mặt mũi của ngươi đều không để cho, chuyện này chẳng lẽ cứ như vậy được rồi. Ra đan phô về sau, quản sự mới khôi phục lại âm tàn thanh âm đối với Khuê Nha đạo. Khuê Nha không có lập tức mở miệng, hắn buồn bực hừ một tiếng. Một đám máu đỏ tơi, theo khóe miệng thẩm thấu đi ra, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nghe được Khuê Nha tiếng rên rỉ, quản sự vô ý thức ngẩng đầu nhìn, vừa hay nhìn thấy Khuê Nha khóe miệng chảy ra huyết dịch, trong nội tâm lập tức phát lạnh. Vừa rồi Khuê Nha cùng Cảnh Ngôn thần hồn đọ sức, cái này quản sự hoàn toàn không rõ ràng lắm. Chương 1777, thăng cấp vé tàu. Chứng kiến Khuê Nha chủ quản khóe miệng chảy ra vết máu, cái này quản sự vốn là sững sờ, sau đó mới ý thức tới. Trước khi tại Huy Hoàng Đan Phô trong, chủ quản đại nhân có lẽ cùng đối phương âm thầm đã giao thủ, hơn nữa chịu thiệt rồi. Nghĩ đến đây, người này quản sự trong nội tâm, lập tức nhấc lên cơn sóng gió động trời. Khuê Nha chủ quản, thế nhưng mà bát tinh chân thần cảnh giới cường giả. Đối mặt cái kia gọi Ngôn Kim đan sư, rõ ràng còn ăn lớn như vậy thiệt thòi. Nghĩ đến chính mình rõ ràng cũng đúng người nọ ra tay, quản sự trong nội tâm không khỏi một trận hoảng sợ. Vừa rồi người nọ nếu là động sát tâm, chỉ sợ Khuê Nha chủ quản cũng ngăn không được. Khuê Nha khí tức dần dần bằng phẳng xuống, hai gò má âm trầm được coi như muốn chảy nước. Đương nhiên không thể cứ như vậy được rồi. Bất quá, người này thủ đoạn lợi hại, trước trở về rồi hãy nói. Khuê Nha có chút nghiêng người, nhìn sau lưng huy hoàng đan phô chiêu bài liếc, từng chữ nói ra đạo. Đan phô ở trong, cái kia hai cái lão hỗn đản cứ như vậy đi. Bất quá Ngôn Kim tiền bối, chúng ta được cẩn thận một chút, chỉ sợ bọn họ hội âm thầm ra tay. Quế Bí nói ra, ân, bị tổn thất nặng, bọn hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lóe, bất quá, muốn ăn mất ta, bọn hắn cũng phải nhìn xem chính mình có hay không tốt như vậy tuổi. Cảnh Ngôn khẽ hừ một tiếng, mấy ngày kế tiếp, đều tương đối bình tĩnh, quản lý xử người, cũng không có lại đến huy hoàng đan phô đến. Quế Bí đem cuối cùng một đám đan dược, giao phó cho cố chủ về sau, huy hoàng đan phô thuê thời gian, cũng cuối cùng nhất đến kỳ. Quế Bí, chúng ta đi gặp phụ trách hư không thần thuyền tầng dưới chót trưởng lão. Đem đan phô trong còn lại đan dược toàn bộ thu lại về sau, Cảnh Ngôn đối với Quế Bí nói ra. Hư không thần thuyền tầng dưới chót, có một gã cao nhất người phụ trách, người nọ là Tử Linh Thương hội cấp thấp thân phận trưởng lão. Cảnh Ngôn muốn đem thuyền của mình phiếu vé theo loại kém lên tới chất lượng thường, tự cần tìm cái này trưởng lão. Tốt, Quế Bí đáp, Quế Bí đoán được Cảnh Ngôn gặp người phụ trách là muốn thăng cấp vé tàu. Hai người tới người phụ trách chỗ ở, đang nói mình muốn thăng cấp vé tàu về sau, rất thuận lợi liền gặp được vị này cửu tinh chân thần cảnh giới trưởng lão. Đem vé tàu theo loại kém lên tới chất lượng thường, cần tiền trả 900 triệu một cấp thần tinh phí tổn. Mặc Biển Trường bào màu lam trưởng lão, không cùng Cảnh Ngôn hai người hàn huyên ý tứ, trực tiếp tự nói như thế. Ân, hai người chúng ta đều là loại kém vé tàu, cho nên cần thăng cấp lưỡng trương vé tàu. Cảnh Ngôn cũng dứt khoát nói, nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Quế Bí hơi sững sờ. Hắn biết rõ Cảnh Ngôn tới nơi này là muốn thăng cấp vé tàu. Nhưng không có nghĩ đến, Cảnh Ngôn sẽ giúp thuyền của hắn phiếu vé cũng thăng cấp, đây chính là 900 triệu một cấp thần tinh A. Quế Bí há to miệng, muốn nói điểm gì, bất quá cuối cùng nhất còn không có nói ra lời nói rồi, chỉ là trong lòng có chút chua xót. Lúc trước biết rõ Ngôn Kim tiền bối muốn đi trước hư không thần thuyền tầng giữa thời điểm, Quế Bí còn có chút thất vọng. Bởi vì Ngôn Kim tiền bối sau khi rời khỏi, vậy hắn lại phải trở lại cái kia 4 mét vuông phòng kế đi. Hơn nữa, không có Ngôn Kim tiền bối chỗ dựa, chỉ sợ khu giao dịch quản lý xử người, cũng sẽ không dễ dàng buông tha chính mình. Dùng thủ đoạn của bọn hắn, chơi chết chính mình còn không phải dễ như trở bàn tay. Hắn vừa thấy thất vọng lại là sợ hãi, nhưng hắn cũng không có hướng Cảnh Ngôn mở miệng, yêu cầu thăng cấp thuyền của mình phiếu vé. Thật sự là không cách nào mở miệng, trọn vẹn 900 triệu một cấp thần tinh phí tổn, đây là một khoản tiền lớn. Tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Ngôn Kim tiền bối, sớm liền quyết định phải giúp hắn cũng thăng cấp vé tàu rồi. Lúc này, Quế Bí trong nội tâm chỉ có thật sâu cảm kích. Thăng cấp lưỡng trương vé tàu, các người muốn tiền trả 1.8 tỷ một cấp thần tinh. Trưởng lão mặt không biểu tình nói ra, tốt, Cảnh Ngôn đem chuẩn bị cho tốt thần tinh lấy ra. Quế Bí, thuyền của ngươi phiếu vé lệnh bài cho ta. Cảnh Ngôn đối với Quế Bí nói ra, Cảnh Ngôn đem Quế Bí cùng thuyền của mình phiếu vé lệnh bài, tính cả 1.8 tỷ một cấp thần tinh, cùng một chỗ giao cho người này trưởng lão. Người này trưởng lão, sau đó đem hai miếng mới hỏa hồng sắc vé tàu lệnh bài đưa cho Cảnh Ngôn. Chất lượng thường vé tàu, cùng loại kém vé tàu ngoại hình không sai biệt lắm, chỉ là nhan sắc bất đồng. Sau đó, người này trưởng lão còn gọi là đến một người, mang Cảnh Ngôn cùng Quế Bí tiến về hư không thần thuyền tầng giữa, cũng vì hai người an bài tại tầng giữa chỗ ở. Vừa tiến vào tầng giữa, cảm giác rõ ràng không giống với. Tại tầng giữa bên trong không gian đúng là có so sánh nồng đậm linh khí chấn động. Mà ở tầng dưới chót bên trong không gian là không có bất kỳ linh khí. Loại kém vé tàu cùng chất lượng thường vé tàu đãi ngộ, khác nhau còn thật là lớn. Chỗ ở, tự nhiên cũng là cùng tầng dưới chót có cách biệt một trời. Chất lượng thường vé tàu đối ứng chỗ ở, là một cái khoảng chừng 40 mét vuông gian phòng. Hơn nữa, mỗi một cái phòng cũng không tương liên. Gian xếp sau khi xuống tới, Cảnh Ngôn cũng kín đáo đưa cho tên kia nhân viên công tác một cái nở rộ khoảng chừng 200 vạn một cấp thần tinh tu di giới chỉ. Cái kia nhân viên công tác thần niệm đảo qua tu di giới chỉ không gian về sau, mặt truy cập tử tự lộ ra vui vẻ. Vốn là hắn là ý định đem lưỡng người tới chỗ ở sau lập tức tự đi, hiện tại cũng phát sanh biến hóa, hắn lại hoa một ít thời gian, đem tầng giữa khu vực các loại phương tiện cùng với cần phải chú ý địa phương, đều kỹ càng giảng thuật một lần. Cảnh Ngôn cũng không khỏi không cảm khái, cái này 200 vạn một cấp thần tinh, hoa được rất đáng. Về sau, tên kia nhân viên công tác mới mặt mũi tràn đầy tươi cười cáo từ rời đi. Ngôn Kim tiền bối, cái kia vé tàu phí tổn, ta hiện tại cầm không đi ra. Quế Bí có chút phun ra nuốt vào đối với Cảnh Ngôn nói ra. 900 triệu thần tinh a, trên người hắn toàn bộ hết gì đó toàn bộ bán đi, chỉ sợ cũng gom góp không xuất ra nhiều như vậy thần tinh. Quế Bí, ngươi không cần đa tưởng, những phí tổn kia, coi như là ngươi cho ta hỗ trợ đoạt được trả thù lao. Cảnh Ngôn cười cười nói, tại tầng dưới chót khu giao dịch Huy Hoàng Đan Phô thời điểm, Quế Bí thế nhưng mà giúp Cảnh Ngôn đại ân. Nếu không có Quế Bí, Cảnh Ngôn tuyệt đối không cách nào kiếm lấy đến 14 tỷ một cấp thần tinh. Hơn nữa tại Khuê Nha đến Huy Hoàng Đan Phô thời điểm, Quế Bí biểu hiện, Cảnh Ngôn cũng tất cả đều nhìn ở trong mắt. Ngay lúc đó tình huống, Quế Bí có thể chết ngăn trở cái kia quản sự bên trên lầu 2 hành vi, tự lại để cho Cảnh Ngôn cực kỳ thưởng thức. Cho nên, nhiều hao phí 900 triệu một cấp thần tinh vì Quế Bí thăng cấp vé tàu, Cảnh Ngôn không có chút nào đau lòng. Nghỉ ngơi 2 ngày, chúng ta đi tầng giữa khu giao dịch, tiếp tục mở đan phô luyện đan. Cảnh Ngôn ngược lại nói ra, Cảnh Ngôn ý định, tại kiếm được đầy đủ thần tinh về sau, mà bắt đầu bế quan tu luyện. Đường đi chậm rãi 200 năm thời gian, cái này giờ mới bắt đầu. Mặc dù không thể tại hư không thần thuyền bên trên tại võ đạo cảnh giới bên trên bất quá đột phá, cũng nhất định phải tại thần thông bên trên càng một cái đằng trước cấp độ. Nhất là trọng lực lĩnh vực, tại theo Tiêu Anh sư huynh chỗ đó đạt được một phần trọng lực thần thông tìm hiểu tâm đắc về sau, Cảnh Ngôn còn chưa kịp hảo hảo lĩnh hội. Tốt, Quế Bí trọng trọng gật đầu, tầng dưới chót khu giao dịch quản lý sử, cái kia Ngôn Kim, đi tầng giữa. Khuê Nha âm trầm biểu lộ thoạt nhìn có chút hãi người, ngưng âm thanh hỏi. Ân, đã đến tầng giữa, tính cả cái kia gọi Quế Bí tiểu nhân vật. Quản sự gật đầu, tốt, tại tầng dưới chót ta không làm gì được ta, nhưng đã đến tầng giữa, hừ, ta nhìn ngươi còn thế nào cho lão phu nhảy dựng lên. Khuê Nha ánh mắt mãnh liệt, chương 1778, mũ mũ, chương 1767, hư không thần thuyền, tầng giữa khu giao dịch quản lý sử. Tại nửa canh giờ trước khi, Khuê Nha liền từ hư không thần thuyền tầng dưới chót khu giao dịch đến nơi này, hắn muốn gặp người, đúng là tầng giữa giao dịch quản lý sử chủ quản Thẩm Quân. Hắn đã ở chỗ này chờ nửa canh giờ. Cái lúc này, quản lý sử một gã quản sự đi vào Khuê Nha trước mặt. Khuê Nha chủ quản, Thẩm Quân trưởng lão cho ngươi đi vào. Quản sự đối với Khuê Nha thoáng cúi đầu, nhìn ra được, trung cấp khu giao dịch quản lý sử quản sự, đối với Khuê Nha cái này tầng dưới chót khu giao dịch quản lý sử chủ quản, cũng không phải phi thường tôn kính. Đối với cái này, Khuê Nha ngược lại là không có bất kỳ bất mãn cảm xúc. Hắn nghe thế tên quản sự lời nói về sau, trên mặt lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, cất bước vội vã hướng về Thẩm Quân trưởng lão chỗ ở đi tới. Khuê Nha, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta không phải đã nói với ngươi, không có chuyện trọng yếu, cũng đừng có tùy ý đến tầng giữa quản lý sử đến. Ngồi xếp bằng trong phòng Thẩm Quân, tựa hồ có chút không vui. Hắn tại hư không thần thuyền bên trên thân phận, là tầng giữa giao dịch quản lý sử chủ quản. Mà ở Tử Linh Thương Hội bên trong, thì là một gã cấp thấp trưởng lão, cùng tầng dưới chót người phụ trách là tương đương thân phận. Sư huynh, ta lần này đến, thế nhưng mà có một đại sự hướng ngươi bẩm báo. Khuê Nha cười theo mặt nói, Khuê Nha cùng Thẩm Quân, là đồng nhất sư môn sư huynh đệ. Không có người ngoài ở đây, Khuê Nha đều là trực tiếp hô Thẩm Quân sư huynh. Nói, Thẩm Quân lười biếng đạo, có một cái tên là Ngôn Kim Thần Đan Sư, vừa mới theo tầng dưới chót lên tới tầng giữa. Khuê Nha nói ra, thì tính sao, Thẩm Quân thờ ơ, cái này Ngôn Kim, tại tầng dưới chót khu giao dịch thuê 2 tháng thời gian đan phô. 2 tháng này thời gian, hắn tiếp nhận tầng dưới chót phó giả ủy thác luyện đan, kiếm lấy trọn vẹn vượt qua 10 tỷ thần tinh lớn tài nguyên. Khuê Nha không nhanh không chậm nói, hắn tin tưởng, vượt qua 10 tỷ thần tinh tài nguyên, mặc dù là Thẩm Quân sư huynh, cũng không cách nào không động tâm. Phải biết rằng, 10 tỷ một cấp thần tinh, đều đầy đủ mua sắm một chương theo Hoàng Cực Thần Vực đến Bạch Sa Thần Vực giá cao vé tàu rồi. Quả nhiên, nghe được Khuê Nha những lời này, Thẩm Quân đôi mắt, có chút mở ra một ít. Trong đôi mắt, một đạo tinh quang lóe lóe. 2 tháng thời gian, kiếm lấy 10 tỷ thần tinh, ngươi nói cái này Ngôn Kim, luyện đan năng lực rất cường a. Chậc chậc, thần đan sư tựu là tự tại, dễ dàng đã có người đem thần tinh đưa tới cửa. Thẩm Quân khóe môi nhếch lên một cái nụ cười quỷ dị nói ra. Khuê Nha, người tới nơi này, tựu là nói cho ta biết chuyện này hay sao? Thẩm Quân ánh mắt, rồi đột nhiên ngưng tụ, chăm chú vào Khuê Nha trên người. Khuê Nha hơi có chút bối rối, vội vàng nói, cái này Ngôn Kim phi thường cuồng vọng, không coi ai ra gì. Tốt rồi, Tâm tư của ngươi, ta còn không biết. Nhất định là ngươi đỏ mắt người ta kiếm lấy thần tinh, muốn kiếm một chén canh, nhưng bị cự tuyệt rồi, cho nên ngươi mới tới tìm ta xuất đầu. Hơn nữa, cái này Ngôn Kim tu vi chỉ sợ rất cao a. Ít nhất, ngươi cầm hắn không có biện pháp, ta cảm giác được thần hồn của ngươi, tựa hồ có chút bất ổn, chẳng lẽ là thương tại trong tay người này. Thẩm Quân đã cắt đứt Khuê Nha lời nói. Sư huynh, ngươi có thể nhất định phải vì ta làm chủ a. Cái này tạp chủng, quá mức ngoan độc rồi, thần hồn của ta bị thương rất nặng, chỉ sợ tại võ đạo một đường, rất khó bất quá tồn tiến vào. Khuê Nha một tấm mặt mo này bên trên, đúng là lập tức treo đầy nước mắt. Hắn nói Cảnh Ngôn ngoan độc, bị thương thần hồn của hắn, lại không nói mình dẫn đầu dùng thần hồn đánh lén Cảnh Ngôn. Tốt rồi, nhìn xem ngươi bộ dáng gì nữa, một thanh tuổi rồi, ném không mất mặt. Chuyện này ta đã biết, ngươi về trước đi. Thẩm Quân hạ lệnh trục khách. Vâng, sư huynh, ta đây cáo từ trước. Khuê Nha cẩn thận từng ly từng tí lui ra ngoài. Đương hắn rời phòng về sau, trên mặt, đột nhiên tầm đó liền hiển hiện một vòng vẻ âm tàn. Ngôn Kim, ta nhìn ngươi còn có thể hung hăng càn quấy vài ngày. Khuê Nha trong nội tâm âm thầm mắng một câu, hắn biết rõ, Thẩm Quân sư huynh nhất định sẽ đối với cái kia Ngôn Kim ra tay. Hai ngày sau đó, Cảnh Ngôn cùng Quế Bí hai người tới tầng giữa khu giao dịch quản lý sử. Tầng giữa khu giao dịch, quy mô rõ ràng không nắm chắc tầng khu giao dịch đại. Cái này cũng bình thường, tầng giữa võ giả số lượng, xa xa không nắm chắc tầng võ giả số lượng nhiều. Bất quá, tầng giữa khu giao dịch từng đạo thân ảnh, trung cấp chân thần chỗ nào cũng có, thậm chí có không ít cao cấp chân thần ở trong đó. Cảnh Ngôn hai người không có lãng phí thời gian ở chỗ này đi dạo, mà là thẳng nhận được quản lý sử. Quản lý sử quản sự, vừa nhìn thấy Cảnh Ngôn hai người, ánh mắt thì có rất nhỏ biến hóa. Tại Cảnh Ngôn nói muốn thuê cửa hàng về sau, người này quản sự không có lập tức đáp ứng, mà là lại để cho Cảnh Ngôn chờ, chính hắn tắc thì trước quay người đã đi ra. Ngôn Kim tiền bối, tựa hồ có chút không đúng a. Quế Bí nhíu mày nói ra, chúng ta chỉ là muốn thuê một cửa hàng mà thôi, cái kia quản sự lại còn nói mình không thể làm chủ, muốn đi mời bày ra tại đây chủ quản. Cảnh Ngôn khẽ gật đầu, hắn cũng nhìn ra, trong lúc này có bất thường chỗ. Chỉ sợ, cái kia gọi Khuê Nha người, đã lúc trước đã tới tầng giữa giao dịch quản lý sử. An tâm một chút chớ vội, trước xem bọn hắn đến cùng tính toán điều gì nói sau. Cảnh Ngôn lại lắc đầu nói, ân, Quế Bí lên tiếng, ước chừng đợi tiếp cận chén trà nhỏ thời gian, Cảnh Ngôn tự chứng kiến vừa rồi tên kia quản sự đi trở về, mà ở cái này quản sự phía trước, còn có mặt khác một đạo thân ảnh. Này nhân khí tức nội liếm, nhưng Cảnh Ngôn lại có thể cảm giác được che giấu trầm trọng. Lập tức Cảnh Ngôn tự phán đoán, người này hẳn là một cửu tinh chân thần cảnh giới võ giả, hơn nữa là cửu tinh chân thần võ giả bên trong đỉnh tiêm cấp độ tồn tại. Kỳ thật thực lực, có lẽ so là cửu thần cung 99 ti rất nhiều tổng ti trưởng còn mạnh hơn ra một bậc. Là Ngôn Kim thần đan sư a, người tới, đúng là Thẩm Quân. Lúc này Thẩm Quân nhìn qua Cảnh Ngôn, mở miệng trước nói ra. Nghe được Thẩm Quân mở miệng, Cảnh Ngôn tự cơ hồ có thể để xác định, Khuê Nha đã tới rồi. Bằng không, chính mình cùng Quế Bí hai người vừa mới theo tầng dưới chót lên tới tầng giữa hai ngày thời gian, cái này tầng giữa khu giao dịch quản lý sử chủ quản, như thế nào thoáng cái đạo ra tên của mình. Đúng vậy, Cảnh Ngôn mặt không đổi sắc đạo, ha ha, Ngôn Kim thần đan sư đại danh, ta đã lâu nghe thấy. Thẩm Quân cười khẽ một tiếng, ta là quản lý sử chủ quản, Thẩm Quân. Vừa rồi, quản sự nói ngươi muốn tại khu giao dịch thuê một gian cửa hàng. Lần này tới, xác thực muốn thuê một gian cửa hàng sử dụng. Cảnh Ngôn cũng mỉm cười nói, Ngôn Kim thần đan sư thuê cửa hàng, là muốn tiếp tục luyện đan a. Thẩm Quân con mắt nhắm lại, ta ngược lại là có một cái đề nghị, bây giờ nói đi ra, thỉnh Ngôn Kim thần đan sư cộng lại, nhìn xem có thể làm được hay không. Thẩm Quân chủ quản mời nói, Cảnh Ngôn khách khí nói, ngươi thuê cửa hàng, quản lý sử có thể không thu lấy bất luận cái gì phí tổn, ngươi muốn sử dụng bao lâu là hơn lâu. Thẩm Quân ngữ nhanh chóng cố ý thả chậm, a, Thẩm Quân chủ quản cái này là ý gì? Cảnh Ngôn ánh mắt biến đổi, hắn cũng không nhận ra, cái này Thẩm Quân không có mưu đồ. Tại hư không thần thuyền bên trên, Cảnh Ngôn cũng có tự mình hiểu lấy, mình tuyệt đối không có lớn như vậy mặt mũi, làm cho nhân ra cửa hàng, không công cho mình sử dụng. Chương 1779, thêm vào 10 tỷ. Một câu, chính mình không có lớn như vậy mặt mũi. Tựu là bình thường chủ thần cấp độ cường giả, tại hư không thần trên thuyền chỉ sợ đều không có như vậy rộng rãi. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Thẩm Quân khóe miệng vui vẻ, càng rõ ràng đi một tí. Ý của ta rất đơn giản, Ngôn Kim thần đan sư cũng có thể tại khu giao dịch chọn lựa tùy ý đan phô sử dụng, quản lý sử không đúng Ngôn Kim đan sư ngươi thu thuê phí tổn. Bất quá, quản lý sử muốn chiếm cứ Ngôn Kim đan sư đan phô 5 thành phần ngạch. Đan phô thu nhập, một nửa quy ngôn kim đan sư sở hữu, một nửa khác quy tầng giữa khu giao dịch quản lý sử sở hữu. Thẩm Quân nói ra mục đích của mình, trước khi Khuê Nha theo tầng dưới chót đến tìm hắn, nói cho hắn biết có một cái tên là ngôn kim thần đan sư, tại tầng dưới chót khu giao dịch ngắn ngủn 2 tháng thời gian, kiếm lấy vượt qua 10 tỷ một cấp thần tinh. Thẩm Quân tin tưởng, Khuê Nha không dám lừa gạt mình, cũng không dám khuya đại kỳ thật. Đã Khuê Nha nói cái này ngôn kim 2 tháng kiếm lấy nhiều như vậy thần tinh, cái kia mặc dù có chút xuất nhập, cũng sẽ không rất lớn. Để đó lớn như vậy một cái tụ bảo bồn, Thẩm Quân tự nhiên không có khả năng thờ ơ. Hắn tự đợi đến, Cảnh Ngôn tới thuê đan phô, về phần đan phô về sau sinh ra lợi nhuận, hắn thì là muốn cùng Cảnh Ngôn chia đều. Hắn tin tưởng, chỉ cần Cảnh Ngôn tại tầng giữa khu giao dịch đan phô khai xuống dưới, hắn lấy được, đem vượt xa 10 tỷ một cấp thần tinh. Cảnh Ngôn nghe được Thẩm Quân lời nói này, trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, người này khẩu vị thật sự là quá lớn. Chỉ cung cấp một gian cửa hàng, tự muốn chia đi chính mình một nửa lợi nhuận. Người này tham lam, so với kia tầng dưới chót khu giao dịch quản lý sử Khuê Nha càng lớn. Thẩm Quân chủ quản, người cũng đã biết của ta đan phô, mỗi ngày có thể sáng tạo bao nhiêu lợi nhuận. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, có một ít nghe thấy, ngôn kim đan sư như tại tầng giữa khu giao dịch mở đan phô, có thể so với tại tầng dưới chót kiếm được thần tinh nhiều rất nhiều. Thẩm Quân con mắt nheo lại, như vậy, ta tự có chút không rõ rồi. Cảnh Ngôn nhẹ cười nói, ta trực tiếp thuê một gian đan phô, đối với ta mà nói, không phải càng có lợi sao. Tầng giữa khu giao dịch cửa hàng, thuê giá cả, ta trước khi có nghe ngóng qua. Vắng vẻ vị trí cửa hàng, một tháng thuê phí tổn, cũng không quá đáng 300 triệu một cấp thần tinh mà thôi. Ha ha, ngôn kim đan sư đối với chúng ta khu giao dịch quy củ, còn có rất nhiều chỗ không rõ a. Thẩm Quân cười nói, tại giao dịch này khu, cửa hàng mặc dù là hướng ra phía ngoài thuê, nhưng quản lý sử, có quyền lực quyết định đối với là một loại người thuê cửa hàng hoặc là không thuê cửa hàng. Thẩm Quân chủ quản ý tứ, ta đại khái hiểu. Nếu như ta không đồng ý cho Thẩm Quân chủ quản một nửa đan phô tiền lời, như vậy ta tự không cách nào theo khu giao dịch thuê đến cửa hàng đúng không? Cảnh Ngôn trong nội tâm, sinh ra một cỗ lãnh ý. Ngôn kim đan sư như vậy lý giải, cũng là có thể, đại khái tự là ý tứ này. Thẩm Quân gật đầu, hơn nữa, ta còn cần cáo chi ngôn kim đan sư một điểm. Nếu như người muốn tiếp nhận những võ giả khác ủy thác luyện đan hoặc là người bán ra đan dược cho những võ giả khác, tắc thì phải tại khu giao dịch tiến hành. Nếu không tại khu giao dịch, mà là một mình tiếp nhận ủy thác hoặc là bán ra đan dược, như vậy tự trái với hư không thần thuyền quy củ. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ cho ngôn kim đan sư mang đến một ít không tiện. Thẩm Quân trong lời nói uy hiếp ý tứ hàm xúc, phi thường rõ ràng. Cảnh Ngôn trầm mặc xuống, Thẩm Quân dừng một chút còn nói thêm, cho nên, ta nhận vi ngôn kim đan sư, có lẽ nghe theo đề nghị của ta. Như vậy, đối với tất cả mọi người có chỗ tốt. Hơn nữa, ngôn kim đan sư nếu là đồng ý phương thức của ta, ta còn sẽ phái người, chuyên môn phụ trách vì ngôn kim đan sư trưởng quản sổ sách vụ. Như vậy, ngôn kim đan sư có thể chuyên tâm luyện đan rồi. Cảnh Ngôn tức giận trong lòng, dần dần sôi trào. Trưởng quản sổ sách vụ, thật sự là buồn cười. Cái này gọi Thẩm Quân ra hỏa, ra mặt cũng dày tới trình độ nhất định rồi. Loại lời này nói ra, rõ ràng coi như là vì Cảnh Ngôn cân nhắc. Thẩm Quân chủ quản, không biết. Nếu như ta đem chuyện này cùng hư không thần thuyền tầng giữa phụ trách trưởng lão nói một câu, sẽ như thế nào? Cảnh Ngôn tự nhiên không phải cái loại này tùy ý có thể uy hiếp người. Thẩm Quân đề nghị, Cảnh Ngôn tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Cái này Thẩm Quân, không chỉ có khẩu vị vượt qua Cảnh Ngôn điểm mấu chốt, tại nói gần nói xa, thủy chung đều mang theo uy hiếp ý tứ. Cảnh Ngôn, làm sao có thể mặc cho người định đoạt? Thẩm Quân ánh mắt, bỗng nhiên lăng lệ ác liệt, ánh mắt lợi hại, chăm chú nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn. Hắn cũng không phải quá để ý Cảnh Ngôn đi cáo trạng, nhưng là, như Cảnh Ngôn thật sự đi tìm tầng giữa người phụ trách, cái kia bao nhiêu cũng sẽ cho hắn mang đến nhất định được phiền toái. Bất kể thế nào nói, Tử Linh Thương Hội vẫn tương đối để ý thương hội bản thân danh vọng. Mọi thứ, đều có lẽ tại một cái khung giá ở trong. Hiện tại hắn Thẩm Quân hành vi, đã có vượt qua khung giá hiểm nghi rồi. Như cái này Ngôn Kim đi tìm hư không thần thuyền tầng giữa người phụ trách, không có gì hơn lưỡng loại khả năng, thứ nhất tựu là, tầng giữa người phụ trách ra mặt cho hắn tạo áp lực, lại để cho hắn đem một gian đan phô dựa theo bình thường giá cả thuê cho Cảnh Ngôn. Lui thứ hai khả năng, thì là tầng giữa người phụ trách không hỏi qua chuyện này, nhưng là hắn Thẩm Quân từ nơi này cái ngôn kim trên người lấy tới tài nguyên, cũng nhất định phải cho tầng giữa người phụ trách đưa đi một phần. Hơn nữa cái này đưa đi một phần, tuyệt đối không thể so với chính mình lấy được thiếu. Tổng hợp cân nhắc, trong lúc này chuyện xấu quá lớn. Xem ra, ngôn kim đan sư cũng không thích cùng người khác hợp tác việc buôn bán a. Thẩm Quân lắc đầu, nghe nói Ngôn Kim đan sư võ đạo tu vi cũng không yếu, tầng dưới chót khu giao dịch quản lý Sử Khuê Nha chủ quản, là sư đệ của ta, hắn là bát tinh chân thần cảnh giới. Khuê Nha trước khi tới tìm ta, nói mình tại Ngôn Kim đan sư trong tay bị tổn thất nặng. Thẩm Quân đổi một cái chủ đề, nói đến Khuê Nha. Ha ha, Cảnh Ngôn nở nụ cười một tiếng, cái kia Khuê Nha, thật đúng là cùng cái này Thẩm Quân có quan hệ. Không biết, Ngôn Kim đan sư đối với hư không thần thuyền bên trên lôi đài chiến có hứng thú hay không? Thẩm Quân con mắt một lần nữa híp mắt, Thẩm Quân chủ quản muốn nói điều gì? Cảnh Ngôn chuyển mục hỏi, như vậy như thế nào, ta muốn cùng Ngôn Kim đan sư đánh một hồi lôi đài chiến. Nếu như Ngôn Kim đan sư thua, như vậy tự tiếp nhận ta trước khi đề nghị. Nếu như Ngôn Kim đan sư chiến thắng, như vậy ta liền cho ngươi tại khu giao dịch tùy ý chọn lựa một gian cửa hàng sử dụng, không hạn chế sử dụng thời gian. Thẩm Quân tròng mắt đi lòng vòng nói, Cảnh Ngôn không có lập tức nói chuyện đáp lại, mà là tại trong lòng suy nghĩ. Nói thật, không phải vạn bất đắc dĩ, Cảnh Ngôn cũng không muốn đi tìm hư không thần thuyền tầng giữa người phụ trách. Làm như vậy, đối với Thẩm Quân khẳng định không là chuyện tốt, nhưng đối với Cảnh Ngôn chính mình mà nói, cũng tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Hơi chút suy nghĩ một lát, Cảnh Ngôn lắc đầu. Chứng kiến Cảnh Ngôn lắc đầu, Thẩm Quân khí tức ngưng tụ, Ngôn Kim đan sư, hẳn là thật sự cho rằng, người đi tìm người phụ trách, có thể làm gì được ta hay sao? Thẩm Quân chủ quản không nên gấp gáp, Cảnh Ngôn lắc đầu cười nói, lôi đài chiến, ta có thể đáp ứng. Bất quá, ta cảm thấy có lẽ lại thêm vào một ít tiền đặt cược. Trên người của ta, vừa mới có 10 tỷ thần tinh. Không bằng, song phương lại thêm vào 10 tỷ một cấp thần tinh tiền đặt cược như thế nào?